Tuyệt thế kiếm thần tập 25. Dừng tay, người trung niên mặt sẹo hoảng hốt, hắn nhị giai trọng chi áo nghĩa, cùng lâm thần nhị giai thì gian kiếm ý lẫn nhau triệt tiêu, đối với lâm thần không có chút nào ảnh hưởng, đây là người trung niên mặt sẹo vạn vạn không nghĩ tới. Đương nhiên, nếu như chỉ là triệt tiêu còn chưa tính, người trung niên mặt sẹo bản thân tu vi cảnh giới liền so lâm thần cao, dù cho không có trọng chi áo nghĩa, hắn cũng có chắc chắn đánh giết lâm thần. Nhưng quan trọng là, lâm thần ngoại trừ trong tay nắm giữ thì gian kiếm ý bên ngoài, hắn còn nắm giữ hủy diệt kiếm ý. Tại thì gian kiếm ý phía dưới, hắn trọng chi áo nghĩa căn bản là không có cách ảnh hưởng đến lâm thần, mà lâm thần, mặc dù cũng không cách nào lại điều động thì gian kiếm ý, nhưng mà hắn còn có hủy diệt kiếm ý. Lâm thần hủy diệt kiếm ý đã là nhị giai, lại thêm nửa bước bảo khí xích hà kiếm uy lực dao động, dưới một kiếm này đi, người trung niên mặt sẹo không chết cũng muốn trọng thương. Bây giờ hối hận, chậm. Lâm thần cười lạnh một tiếng, giống nhau lời nói lại còn đưa người trung niên mặt sẹo, nhưng cái sau thần sắc cứng lại, có chút xấu hổ thành giận lên. Chỉ là còn chưa chờ người trung niên mặt sẹo chuẩn bị sẵn sàng, lâm thần cơ thể bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, bao phủ có đại lượng hủy diệt kiếm ý xích hà kiếm, trong chớp mắt, liền xuất hiện ở người trung niên mặt sẹo trước mặt. Phốc phốc, từ lâm thần phản kích lại bây giờ, chỉ là đi qua nháy mắt thời gian, người trung niên mặt sẹo mặc dù kịp thời phản ứng lại, nhưng mà hắn lại không có thời gian đi ngăn cản. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm thần xích hà kiếm, hung hăng đâm vào bộ ngực của hắn, mang theo một mảnh xương máu. Oa oa, nhất thời, số lớn hủy diệt kiếm ý điên cuồng tại người trung niên mặt sẹo thể nội tàn phá. Vốn là bị lâm thần một kiếm đâm truyền ngực, người trung niên mặt sẹo liền đã bị thương không nhẹ, bây giờ lại thêm những thứ này hủy diệt kiếm ý điên cuồng tàn phá bừa bãi, người trung niên mặt sẹo không khỏi biến sắc, há miệng oa oa liền phun ra mấy cái tiên huyết. Thân thể của hắn điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại, ước chừng lui hơn trăm trượng, vừa mới dừng lại, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Vù vù, cứ như vậy trong chốc lát, nguyên bản lâm thần còn nhìn thấy mấy chục vạn cây em bên ngoài những bóng người kia, đã kéo gần lại cùng lâm thần khoảng cách, nếu như lâm thần chậm trễ nửa phút chốc, những người này ắt hẳn liền có thể đuổi tới nơi đây, đến lúc đó, lâm thần sợ rằng sẽ gặp phải bị người bao vây tiêu diệt hạ tràng. Người trung niên mặt sẹo cũng hướng bên này liếc mắt nhìn. Khi nhìn thấy những bóng người kia phía sau, sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi. Rõ ràng, hắn cũng có thể nghĩ đến, lâm thần tất nhiên sẽ cấp tốc giải quyết hắn, tiếp đó thoát đi nơi đây. Theo lý thuyết, hắn muốn sống sót, nhất định phải dốc hết toàn lực ngăn trở lâm thần công kích, chỉ cần những người này đuổi tới nơi đây, như vậy là hắn có thể còn sống. Chết, người trung niên mặt sẹo suy tư phút chốc, lâm thần xích hà kiếm, lần nữa đâm tới, tốc độ nhanh vô cùng. Muốn ta chết, không dễ dàng như vậy. Quan kiện thì khác, người trung niên mặt sẹo nổi giận gầm lên một tiếng, dự định dốc hết toàn lực ngăn trở lâm thần công kích, hắn trường côn giơ lên cao cao, đan điền chân nguyên điên cuồng phun trào, hướng lâm thần nện xuống. Lâm thần trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, hắn không kịp nghĩ người trung niên mặt sẹo như thế nào đột nhiên liền muốn liều mạng với hắn đánh một trận tử chiến, bây giờ những người kia cách nơi này càng ngày càng gần, hắn không có thời gian tại người trung niên mặt sẹo trên thân lãng phí. Hủy diệt chi nhận, chảm. Thể nội hủy diệt kiếm ý điên cuồng phun trào, cấp tốc vô cùng cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, sau đó, sau một khắc, từ xích hà kiếm bên trên, bỗng nhiên bắn ra một thanh kiếm thật lớn lưỡi đao, trên lưỡi kiếm hủy diệt kiếm ý tàn phá bừa bãi. Hắn lại còn che giấu thực lực, người trung niên mặt sẹo biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ hoảng sợ khí thế từ lâm thần trên thân bộc phát, cỗ khí thế này cường hãn làm hắn trong lòng phát lạnh. Nguyên bản người trung niên mặt sẹo cho là lâm thần có thể lĩnh ngộ hai loại kiếm ý cũng không tệ rồi. Thực lực mặc dù so sánh lại hắn mạnh, nhưng là không đến mức mạnh mẽ quá đáng, hắn còn có hy vọng ngăn cản lâm thần một hai, nhưng mà nhìn thấy lâm thần thi triển hủy diệt chi nhận, người trung niên mặt sẹo trong lòng cái kia một tia hy vọng, trong nháy mắt tan rã, đáy lòng thật lạnh thật lạnh. Không chờ hắn tiếp tục tâm lạnh xuống, hủy diệt chi nhận liền đánh vào hắn trường côn bên trên. Phanh, nhị giai hủy diệt kiếm ý ngưng kết mà thành hủy diệt chi nhận uy lực cường đại dường nào, lại thêm xích hà kiếm dao động, cái này nhất chạm dưới uy lực tuyệt đối có thể uy hiếp được vậy bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Hủy diệt chi nhận đánh vào trường côn bên trên, nhất thời, người trung niên mặt sẹo cơ thể chấn động, hai tay lắc một cái kia trường côn trực tiếp bị hủy diệt chi nhận cho đánh bay ra ngoài. Không có trường côn cấp thấp, người trung niên mặt sẹo liền thành một cái bia sống, căn bản không biện pháp cản Lâm Thần hủy diệt chi nhận. Không, thổi phù một tiếng, hủy diệt chi nhận dễ như trở bàn tay đem người trung niên mặt sẹo chém thành hai khúc, cái sau trừng lớn mắt, thân xác tràn đầy không cam lòng, hoảng sợ, sau đó hai khúc cơ thể nhanh chóng hướng về dưới mặt đất rơi xuống mà đi, khí tức cấp tốc tiêu vong. Trọng thương như thế, coi như sinh tử cảnh vương giả đến đây, cũng không biện pháp cứu sống hắn. Đi, Lâm Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở người trung niên mặt sẹo bên cạnh thi thể, linh hồn lực khẽ động, đem người trung niên mặt sẹo chữ vật linh giới thu vào, cũng không kịp xem xét chữ vật linh giới bên trong có thứ gì vật phẩm, lập tức liền hướng về một phương hướng khác điên cuồng bay mà đi. Hắn lựa chọn phương hướng không phải tiên thành chỗ phương hướng, cũng không phải phương xa lao nhanh bay tới bóng người chỗ phương hướng, mà là một phương thoạt nhìn không có người khu vực. Làm như vậy có hai đại chỗ tốt, đệ nhất, chính là có thể cùng cấp tốc mà đến bão nguyên cảnh cường giả giao thoa mà qua, sẽ không chính diện đụng tới, cái thứ hai là cho người một loại ảo giác, cho là Lâm Thần cũng không phải là muốn đi trước tiên thành. Lâm Thần tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, liền biến mất ở tại chỗ, bay ra mấy vạn cây số xa. Dựa theo cái tốc độ này, lại thêm hắn cùng với những người kia phương hướng khác biệt, lẫn nhau chạm mặt tỷ lệ tiểu chi lại nhỏ. Chỉ là, Lâm Thần không biết là, tại hắn bên trái đằng trước một gò núi phía dưới, bây giờ đang đứng ở một cái hồng phát lão giả, cái này hồng phát lão giả khí tức trên người cường đại, so mới vừa rồi bị Lâm Thần đánh chết người trung niên mặt sẹo cường đại không biết bao nhiêu, tu vi của hắn, rõ ràng đã là bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, sắp bước vào bão nguyên cảnh trung kỳ. Tiên thành khu vực không có núi cao, cũng không có bình nguyên, đồng dạng không có sông núi, hồ nước, nơi này đại địa là màu vàng đất gò núi, bởi vậy ở giữa không trung, một mắt có thể nhìn thấy chỗ rất xa, nhưng là có một khuyết điểm, bởi vậy nơi đây không gian có quỷ dị áo nghĩa huyền diệu cùng gò núi ngăn cản, bởi vậy cho dù là Lâm Thần, cũng rất khó phát hiện dấu ở dưới đáy võ giả. Lại bây giờ Lâm Thần đang vội vàng rời xa nơi đây, bởi vậy cái kia hồng phát lão giả, Lâm Thần liền không có phát giác được. Bất quá Lâm Thần không có phát hiện hồng phát lão giả, cũng không đại biểu hồng phát lão giả không biết Lâm Thần tồn tại. Trên thực tế, Lâm Thần vừa mới ngừng đứng ở phía trước vị trí lúc, hồng phát lão giả liền thấy Lâm Thần, chỉ bất quá lúc đó hắn cũng cho là, Lâm Thần một cái chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, là từ ở đây đi ngang qua. Nhưng bây giờ cũng chưa có, hồng phát lão giả đem Lâm Thần cùng bạch bào trung niên nhân nói lời, cùng với cùng người trung niên mặt sẹo chiến đấu, hồng phát lão giả nhìn nhất thanh nhị sở. Theo lý thuyết, hắn biết Lâm Thần trong tay có tiên thành mời thiếp. Tiên thành mời thiếp, hồng phát lão giả trong mắt bắn ra một trận quang mang, hắn tới đây, chính là muốn tùy thời lấy tới một phần tiên thành mời thiếp, mà bây giờ một cái tu vi chỉ có chân đạo cảnh tột cùng võ giả, trong tay thì có một phần tiên thành mời thiếp, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Bất quá, tiểu tử này ngược lại cũng có chút thực lực, vết sẹo đao kia thực lực mặc dù không cùng ta, nhưng là không kém, không nghĩ tới bị tiểu tử này hai ba cái giải quyết. Hồng phát lão giả tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích, trên mặt hắn thoáng qua một vòng khói mù, hừ lạnh nói, đánh giết mặt sẹo thì thế nào, chẳng lẽ còn lại là đối thủ của ta, hừ, hôm nay ta liền giết tiểu tử này, cầm tới tiên thành mời thiếp. Chỉ cần ta lấy đến tiên thành mời thiếp, tiến vào tiên thành, đổi được thất huyền diệp, tu vi của ta, ắt hẳn có thể nhất cử đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ, đến lúc đó lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu cũng muốn dễ dàng một chút. Cái gọi là thất huyền diệp, chính là ngàn năm linh thụ một cái linh diệp, ẩn chứa cực kỳ khổng lồ thiên địa linh khí, đương nhiên, đối với bão nguyên cảnh cường giả mà nói, thiên địa linh khí đã là có cũng được mà không có cũng không sao chi vật, bọn hắn tu luyện, hấp thu chính là thiên địa nguyên khí. Mà thất huyền lá cây, liền ẩn chứa thiên địa nguyên khí, đây cũng là bởi vì thất huyền diệp là ngàn năm linh thụ linh diệp, nếu như không đủ ngàn năm năm, bên trong thiên địa nguyên khí liền không cách nào hội tụ. Thất huyền diệp bên trong thiên địa linh khí mặc dù không nhiều, nhưng đối với bão nguyên cảnh cường giả mà nói, nhưng là cực kỳ chân quý, đặc biệt là đối với ở vào tu vi bình cảnh bão nguyên cảnh cường giả, cái này thất huyền diệp quả thực là thiên địa kỳ bảo, có thể trợ giúp bọn hắn nhất cử đột phá lập tức bình cảnh. Loại này chân bảo, đồng dạng chỗ căn bản không có bán ra, cũng chỉ có bên trong tòa tiên thành mới có nắm giữ, bởi vì tiên thành có một gốc ngàn năm linh thụ, mỗi một năm tiên thành chi chủ đều sẽ lấy ra ba mảnh linh diệp lấy ra đấu giá. Thầm nghĩ lấy, hồng phát lão giả thần sắc không khỏi có chút hưng phấn lên, cũng như vậy trong chốc lát, Lâm Thần đã bay đến cách hắn chỗ không xa. Gặp tình hình này, hồng phát lão giả đang muốn ra tay, cho Lâm Thần mang đến tập kích, nhưng hắn đột nhiên thân thể dừng lại, chân mày nhíu lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, tiên thành phương hướng đã có mấy vị bão nguyên cảnh cường giả cấp tốc hướng bên này bay tới, nếu như hắn hiện tại xuất thủ đối phó Lâm Thần, như vậy hắn cho dù đánh chết Lâm Thần, cũng sẽ lọt vào cái này mấy cái bão nguyên cảnh cường giả vây giết. Trước tiên nhịn một chút, đến địa phương không người nữa đối giao tiểu tử này. Hồng Phát lão giả cố nén sát ý trong lòng, trong mắt lóe lên một vòng rất dê xồm, liền để ngươi lại sống thêm một hồi. Sau đó, Hồng Phát lão giả bất động thanh sắc, lặng yên trên mặt đất chạy vội, lấy tốc độ không nhanh không chậm đi theo Lâm Thần sau lưng. Hai người nhanh chóng hướng về tiên thành bên trái mà đi, Lâm Thần mặc dù không là bão nguyên cảnh cường giả, nhưng mà tốc độ của hắn cũng rất nhanh, nếu như Lâm Thần vận dụng hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý, như vậy tốc độ của hắn sợ rằng sẽ càng nhanh, dù sao Lâm Thần là biết được tá lực chi đạo, hắn hoàn toàn có thể lấy hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý vì động lực, thôi động tốc độ của mình. Chẳng mấy chốc, Lâm Thần cùng Hồng Phát lão giả, liền kéo xa cùng từ tiên thành mà đến bão nguyên cảnh cường giả khoảng cách, đi tới một mảnh triệt để hoang vu khu vực, vùng này cũng không phải thông hướng tiên thành trụ cột tuyến, bởi vậy cơ hồ không có người đi qua từ nơi này. Nơi tốt, nhìn thấy Lâm Thần chủ động tới nơi này, Hồng Phát lão giả không khỏi trong lòng vui mừng, đây là thiên ý, xem ra ông trời cũng muốn ngươi chết ở chỗ này. Hồng Phát lão giả đang muốn đứng ra tập kích Lâm Thần, nhưng mà lúc này, đột nhiên một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Giống giống, Lâm Thần trên bả vai tiểu bạo hùng bỗng nhiên nhảy lên một cái, rơi vào trên mặt đất, thân thể của nó cấp tốc tăng lớn, chớp mắt liền tăng vọt đến 15 trượng lớn nhỏ, thần sắc dữ tợn hung ác ngang ngược nhìn chằm chằm Hồng Phát lão giả chỗ ở gò núi. Các hạ trên mặt đất đuổi ta đây lâu như vậy, cũng thật mệt mỏi a. Lâm Thần chậm rãi xoay người, nhìn qua Hồng Phát lão giả, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tiên thành khu vực trong không gian quả thật có áo nghĩa huyền diệu, có thể ảnh hưởng đến Lâm Thần đối với chung quanh thăm dò. Hồng Phát lão giả vừa mới bắt đầu theo dõi Lâm Thần thời điểm, Lâm Thần cũng chính xác không có phát hiện, nhưng Hồng Phát lão giả trên mặt đất di động, động tính cũng không nhỏ, Lâm Thần mặc dù đối với bốn phía cảm giác thấp xuống, nhưng không có nghĩa là hắn đối với bốn phía hoàn toàn không biết gì cả. Lại thêm tiểu bạo hùng một mực chú ý chung quanh, bởi vậy, đang Hồng Phát lão giả theo dõi Lâm Thần không bao lâu, Lâm Thần cùng tiểu gia hỏa liền phát hiện hắn. Chỉ bất quá cân nhắc đến nếu như lúc này cùng Hồng Phát lão giả đánh nhau, sẽ lần nữa hấp dẫn tiên thành phương hướng mà đến một đám bão nguyên cảnh cường giả, dù sao bọn hắn lúc đó cũng không có đi bao xa, cho nên Lâm Thần không có ngay tại chỗ vạch trần Hồng Phát lão giả, mà là tới nơi này một mảnh hoang vu chi địa phía sau, lúc này mới quyết định dừng lại, cùng cái này Hồng Phát lão giả chiếu cố mặt. Hỗn trướng, nghe xong Lâm Thần mà nói, Hồng Phát lão giả mặt mo nhất thời trong lòng một hồi ấm ức, lửa giận thẳng tuôn ra. Hắn vì truy tung Lâm Thần, không dám bay lên, chỉ có thể ở dưới mặt đất lao nhanh, ăn không biết bao nhiêu cho bụi, làm đầy bụi đất, nhưng mà Lâm Thần đối với hắn theo dõi nhất thanh nhị sở, hoàn toàn chính là đang trêu đùa hắn. Tức giận đồng thời, tóc đỏ lão giả đã có chút giật mình. Phía trước Lâm Thần đối phó người trung niên mặt sẹo thời điểm, tiểu bạo hùng một mực ở tại trên vai của hắn, không có ra tay, bởi vậy tóc đỏ lão giả đã không có chú ý tới tiểu bạo hùng, nhưng mà lại không nghĩ tới, tiểu bạo hùng lại là một đầu lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng. Sắp đột phá đến cấp 7 cường đại yêu thú. Đối phó Lâm Thần một cái, hắn có 100% lòng tin đánh chết, nhưng nếu như tăng thêm một đầu lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, e rằng đối phó không dễ dàng như vậy. Bất quá, hiện tại cái này cục diện, hắn đã không còn đường lui, hơn nữa, hắn cũng không dự định lui lại, tiên thành mời thiếp hắn nhất thiết phải nắm bắt tới tay. Đi chết đi, Hồng Phát lão giả mặt mũi tràn đầy âm lệ gầm nhẹ một tiếng, một chưởng liền hướng Lâm Thần vỗ xuống đi. Hắn một trường này, chỉ là đơn thuần đan điền chân nguyên công kích, có thể ngay cả như vậy, uy lực cũng vô cùng cường đại, dù sao Hồng Phát lão giả tu vi cảnh giới đặt ở nơi này bên trong, hắn tùy ý một trường uy lực cũng không thể khinh thường, so đao sẹo trung niên nhân lấy chân nguyên quơ ra một côn, uy lực còn cường đại hơn không thiếu. Lâm Thần không rõ ràng cái này Hồng Phát lão giả là thế nào phát hiện hắn, nhưng cái gọi là kẻ thiện thì không đến kẻ đến không thiện, cái này Hồng Phát lão giả lặng yên theo dõi hắn. Ắt hẳn là không có đánh chủ ý gì tốt. Bây giờ nhìn thấy Hồng Phát lão giả trực tiếp ra tay, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Ai chết còn chưa nhất định, tất nhiên Hồng Phát lão giả trực tiếp ra tay, Lâm Thần cũng lười nói nhảm, tay hắn khẽ đảo, Xích Hà kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó thể nội hủy diệt kiếm ý phun trào, bao trùm tại Xích Hà kiếm bên trên, không chút do dự chém xuống một kiếm. Phanh, Hồng Phát lão giả tay trưởng đập vào Xích Hà kiếm bên trên. Trên bàn tay của hắn có một tầng màu lửa đỏ màng ánh sáng, cùng hủy diệt kiếm ý giao kích cùng một chỗ, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, bất quá một kích này phía sau, hai nhân câu là hướng về sau thối lui, Hồng Phát lão giả tại Lâm Thần hủy diệt kiếm ý công kích đến, căn bản không có thụ thương. Tiểu tử, nhị giai hủy diệt kiếm ý uy lực không tệ, đáng tiếc, người bản thân tu vi quá thấp, muốn đánh bại ta, coi như người tính cả thời gian kiếm ý cùng một chỗ thi triển, cũng không phải đối thủ của ta. Hồng Phát lão giả âm lãnh cười một tiếng, Lâm Thần cùng người trung niên mặt sẹo thời điểm chiến đấu, hắn ở một bên nhìn nhất thanh nhị sở, hắn biết rõ Lâm Thần trong tay nắm giữ hai loại kiếm ý, thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Phải không, Lâm Thần mặt không biến sắc, trong cơ thể hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý, bắt đầu dâng lên. Lâm Thần đối phó người trung niên mặt sẹo, căn bản không có vận dụng toàn lực, nếu như Lâm Thần thi triển ra vô tức, tuyệt đối có thể tại trong thời gian cực ngắn đánh bại người trung niên mặt sẹo, chỉ là, làm như thế cũng sẽ hấp dẫn nhiều người hơn chú ý, bởi vậy lúc đó Lâm Thần cũng không có thi triển ra vô tức một chiêu này. Cũng chính vì vậy, Hồng Phát lão giả tự cho là đối với Lâm Thần thực lực hiểu rất rõ, trên thực tế lại không phải, hắn chỉ là đối với Lâm Thần thực lực, hơi có chút hiểu rõ mà thôi. Nhìn thấy Lâm Thần bắt đầu phóng thích chỗ thời gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý, Hồng Phát lão giả thần sắc cũng hơi hơi ngưng trọng lên, hắn có nắm chắc có thể đánh bại Lâm Thần, nhưng đừng quên, một bên còn có một đầu lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng, sắp đột phá đến cấp 7 tiểu bạo hùng. Nếu như tại hắn đối phó Lâm Thần thời điểm, tiểu gia hỏa đột nhiên cho hắn tới nhất kích, tuyệt đối đủ nhường Hồng Phát lão giả chịu được. Không thể để cho bọn hắn liên thủ. Hồng Phát lão giả trong đầu thoáng qua mấy cái ý niệm, trong lòng đã có ý nghĩ, chỉ cần tiểu bạo hùng không cùng Lâm Thần liên thủ, như vậy hắn đối phó liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều, đơn giản điểm tới nói, chính là từng cái đánh tan. Quyết định chú ý phía sau, Hồng Phát lão giả ánh mắt, lần nữa rơi vào Lâm Thần trên thân. Tất nhiên không thể để cho tiểu bạo hùng cùng Lâm Thần liên thủ, như vậy, hắn cũng chỉ có trong thời gian ngắn nhất đem Lâm Thần hoặc tiểu bạo hùng đánh giết, cho nên, hắn không có ý định giữ lại thực lực. Tay hắn vung lên, nhất thời từ trong cơ thể của hắn, phóng thích chỗ một cỗ lực lượng vô hình khí tức. Loại khí tức này, Lâm Thần đã từng thấy qua. Ân, vô hình áo nghĩa. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, cái này Hồng Phát lão giả, vậy mà cũng lĩnh ngộ vô hình áo nghĩa. Tại Phong Lôi Sơn mạch lúc, Lâm Thần lần thứ nhất cùng Bão Nguyên cảnh cường giả chính diện giao phong, cũng chính là cái kia Vương gia thái thượng trưởng lão Bạch Phát lão giả, Bão Nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Lúc đó Lâm Thần hao phí sức chín châu hai hổ, vừa mới đào thoát, sau đó Bạch Phát lão giả liền không biết tung tích, cũng không có theo đuổi giết hắn. Lúc kia, Bạch Phát lão giả đối phó Lâm Thần lúc vận dụng chính là vô hình áo nghĩa, loại này áo nghĩa cực kỳ quỷ dị, thuộc về áo nghĩa huyền diệu bên trong huyền ảo nhất một loại, thì triển ra đi vô hình vô ảnh, nếu như không phải Lâm Thần linh hồn lực cường đại, thậm chí đều không thể phát giác được đối phương đang lấy áo nghĩa huyền diệu công kích hắn. Mặc dù nói áo nghĩa huyền diệu mỗi người cũng có thể tùy ý lựa chọn tu luyện, nhưng mà vô hình áo nghĩa loại kiểu này áo nghĩa huyền diệu, đồng dạng võ giả căn bản là không có cách tu luyện, bởi vì quá khó cảm thụ, trừ phi là có thủ đoạn đặc thù. Mà chưa tới nửa năm thời gian, Lâm Thần liền gặp hai cái đều có tu luyện vô hình áo nghĩa Bão Nguyên cảnh cường giả, ở trong đó e rằng có liên quan gì. Chẳng lẽ, người này cái này cũng Vương gia thái thượng trưởng lão? Lâm Thần híp đôi mắt một cái, trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Bạch Phát lão giả ngày đó tại Phong Lôi Sơn mạch truy sát Lâm Thần ngàn dặm, nếu như Lâm Thần không phải có một khỏa sát khí viên châu, đồng thời xuất hiện một đầu cấp 7 yêu thú, e rằng Lâm Thần, Hạ Lam cùng tiểu bạo hùng liền muốn bỏ mình tại Phong Lôi Sơn mạch, bây giờ gặp phải Vương gia thái thượng trưởng lão, Lâm Thần không ngại đánh chết. Đối với Lâm Thần suy nghĩ trong lòng, Hồng Phát lão giả căn bản vốn không tin tưởng, nhưng nhường hắn kinh ngạc chính là, Lâm Thần vậy mà liếc mắt liền nhìn ra hắn thi triển vô hình áo nghĩa. Phải biết vô hình áo nghĩa rất khó phát giác, dựa vào vô hình áo nghĩa, Hồng Phát lão giả liền Bão Nguyên cảnh trung kỳ tu vi cường giả, hắn cũng có thể chống lại một hai, nhưng mà Lâm Thần lại trực tiếp đã nhìn ra. Bất quá tóc đỏ lão giả dã không có suy nghĩ nhiều, hắn lạnh rên một tiếng, tiểu tử, nhìn không ra ngươi còn có chút nhãn lực. Bất quá ngươi vẫn là muốn chết, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Hồng Phát lão giả trong mắt tràn đầy nồng đậm sát ý, thân thể của hắn lóe lên. Lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Lâm Thần, tốc độ cực nhanh, cùng lúc đó, hai tay của hắn trên bàn tay, bị số lớn vô hình áo nghĩa bao phủ, bộ phận vô hình áo nghĩa tại hắn còn không có vọt tới Lâm Thần trước mặt, liền đã bước đầu tiên đem Lâm Thần đường lui chặt đứt, rõ ràng là muốn nhất cử đem Lâm Thần đánh giết. Dù sao, hắn chỉ có một cái như vậy nhất cử chém giết Lâm Thần cơ hội, nếu như không thể thành công đánh giết Lâm Thần, như vậy cái sau cũng sẽ không cho hắn thêm cơ hội này. Đồng dạng, đến lúc đó hắn liền muốn đối mặt Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng liên thủ. Tất sát nhất kích, chặt đứt Lâm Thần đường lui, cũng điên cuồng công kích Lâm Thần. Thời gian vặn vẹo, hủy diệt chi nhận, Lâm Thần hai con ngươi ngưng lại, trong tay Xích Hà kiếm liên tục bổ ra, chỉ một thoáng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm bốn phía thời gian bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, Xích Hà kiếm bên trên cũng bỗng nhiên phóng thích chỗ một thanh kiếm thật lớn lưỡi đao, đánh về phía Hồng Phát lão giả. Ân, nhìn thấy Lâm Thần cơ thể bốn phía vặn vẹo thời gian, Hồng Phát lão giả sắc mặt nhất thời biến đổi. Lâm Thần cùng người trung niên mặt sẹo thời điểm chiến đấu, Hồng Phát lão giả ngay tại một bên nhìn xem, nhưng mà, lúc kia Lâm Thần chỉ là thi triển ra thời gian rối loạn, tóc đỏ lão giả dã cho rằng Lâm Thần đối với thời gian kiếm ý lĩnh ngộ dừng bước tại này, mà bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Lâm Thần còn ẩn tàng thực lực, theo Lâm Thần bốn phía thời gian vặn vẹo, chỉ một thoáng, vây quanh tại Lâm Thần bốn phía vô hình áo nghĩa, cũng đi theo nhăn nhó. Thời gian ở khắp mọi nơi, có thể ảnh hưởng hết thảy, thời gian vặn vẹo, tự nhiên cũng có thể dẫn đến vô hình áo nghĩa, bất quá Hồng Phát lão giả đối với vô hình áo nghĩa lĩnh ngộ cũng đạt tới một cái không thấp cảnh giới, đã là tam giai, bởi vậy phen này vặn vẹo phía dưới, vây quanh tại Lâm Thần cơ thể bốn phía vô hình áo nghĩa, nhưng cũng không có trực tiếp chôn vùi, mà là cùng thời gian điên cuồng oanh kích lấy. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, bốn phía vang lên từng đạo nặng nề âm thanh, mỗi một lần âm thanh vang lên, đều có thể thấy không gian một hồi chấn động, phảng phất muốn bị oanh nứt một dạng. Tại thời gian kiếm ý cùng bảo vệ Lâm Thần bốn phía vô hình áo nghĩa đánh thời điểm, Lâm Thần thi triển ra hủy diệt chi nhận, cũng cùng Hồng Phát lão giả tay trưởng giao kích lại với nhau. Chết, bây giờ tóc đỏ lão giả dã không kịp đi quản bao phủ Lâm Thần bốn phía vô hình áo nghĩa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội vô hình áo nghĩa điên cuồng phun trào, song trưởng nặng nề vỗ xuống, chỉ một thoáng, vô hình áo nghĩa bao phủ một mảng lớn khu vực, bàn tay của hắn còn không có đụng tới hủy diệt chi nhận. Một bộ phận vô hình áo nghĩa liền đã đánh vào hủy diệt chi nhận bên trên. Phanh, tam giai vô hình áo nghĩa uy lực cường hãn, nhưng mà, Lâm Thần hủy diệt chi nhận uy lực cũng không yếu, lại là đi qua nửa bước bảo khí Xích Hà kiếm dao động, bởi vậy một kiếm này phía dưới, vô hình áo nghĩa vẻn vẹn nhường hủy diệt chi nhận thoáng dừng lại một chút, liền bị bổ ra một đầu đại đạo, lại chém về phía Hồng Phát lão giả. Hừ, Hồng Phát lão giả một tiếng hừ nhẹ, hai tay nhẹ nhàng ứng ở hủy diệt chi nhận bên trên. So sánh vừa rồi cùng hủy diệt chi nhận tương giao vô hình áo nghĩa, Hồng Phát lão giả trên bàn tay vô hình áo nghĩa số lượng muốn thêm mấy lần, uy lực mạnh mẽ không biết bao nhiêu, hủy diệt chi nhận nhất chảm phía dưới, đem Hồng Phát lão giả trên tay cái kia hồng sắc quang màng chém rụng một nửa, liền bị vô hình áo nghĩa cho tiêu diệt, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ chết, Hồng Phát lão giả không nghĩ tới Lâm Thần còn ẩn tàng thực lực, làm cho có chút chật vật, lại bây giờ tiểu bạo hùng đã dục dịch. Liền muốn công kích hắn, bởi vậy, Hồng Phát lão giả không chút do dự lập tức hướng Lâm Thần tiến hành lần công kích thứ hai. Lần này, người chắc chắn phải chết, Hồng Phát lão giả trong cơ thể vô hình áo nghĩa hết thảy phóng xuất ra, điên cuồng tuôn hướng Lâm Thần, quyết định lần này cần đem Lâm Thần đánh giết. Giống, mắt thấy Hồng Phát lão giả liền muốn đánh trúng Lâm Thần, tiểu bạo hùng nhất thời gầm nhẹ một tiếng, khổng lồ, nguy nga cơ thể nhất thời khẽ động, hướng về Hồng Phát lão giả mà đến. Cùng lúc đó, nó quơ song phượng chảo, hai chảo từ hai cái phương hướng khác nhau, công kích hướng Hồng Phát lão giả. Tiểu bạo hùng phản ứng rất nhanh chóng, cũng rất kịp thời, cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, song phượng chảo liền vào tới Hồng Phát lão giả trước mặt, mắt thấy liền muốn đánh trúng Hồng Phát lão giả. Lan, Hồng Phát lão giả hai mắt trong nháy mắt xích hồng, hắn vốn là dự định trước đem Lâm Thần đánh giết, nửa đối giao tiểu bạo hùng, ngay tại lúc hắn sắp đánh giết Lâm Thần nháy mắt, tiểu bạo hùng đột nhiên ra tay. Lại tốc độ xuất thủ cực nhanh, tốc độ công kích quỷ dị, mặc dù khoảng cách Hồng Phát lão giả có một khoảng cách, nhưng tiểu gia hỏa lợi dụng song phượng trảo, công kích từ xa, hoàn toàn không để mắt đến trong này đường đi chênh lệch. Đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới, tiểu bạo hùng một đầu yêu thú, vậy mà nắm giữ như thế trí tuệ, có thể lợi dụng chân khí tiến hành công kích. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, bất quá Hồng Phát lão giả cũng là rất nhanh phản ứng lại, hắn gầm nhẹ một tiếng phía sau, thể nội lần nữa phân ra một cỗ vô hình áo nghĩa. Nghênh hướng Hồng Phát lão giả, mà thân thể của hắn thì lại lấy hắn tốc độ nhanh nhất phóng tới Lâm Thần. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có một đầu lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, liền có thể đối phó ta, bây giờ ta xem ai còn có thể giúp ngươi, tiểu tử, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Hồng Phát lão giả giữ tợn nở nụ cười, tiểu bạo hùng thực lực quả thật không tệ, nhưng mà hắn vô hình áo nghĩa đầy đủ ngăn cản tiểu bạo hùng trong chốc lát, mà trong chốc lát đầy đủ hắn đem Lâm Thần đánh chết. Đương nhiên, đây chỉ là Hồng Phát lão giả tự nhận là. A, phải không, đối mặt Hồng Phát lão giả uy hiếp, Lâm Thần không những không giận mà còn cười, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn Hồng Phát lão giả trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên bản Hồng Phát lão giả cho là Lâm Thần thực lực không gì hơn cái này, nhưng mà hắn đột nhiên thi triển ra thời gian vặn vẹo, bộc lộ ra thực lực mạnh hơn, như vậy hiện tại, Lâm Thần có thể hay không vẫn không có toàn lực ứng phó, còn ẩn tàng thực lực. Không đợi Hồng Phát lão giả nghĩ lại, hắn bỗng nhiên liền gặp được, tại Lâm Thần trên thân, bỗng nhiên bạo phát ra số lớn hủy diệt kiếm ý khí tức cùng thời gian kiếm khí khí tức, sau một khắc, hai loại kiếm ý phóng lên trời, ngưng kết tại Lâm Thần trên đỉnh đầu, lẫn nhau xen lẫn, hỗn loạn, phảng phất lẫn nhau muốn dung hợp lại cùng nhau một dạng. Vô tức, Lâm Thần nhẹ nhàng mở miệng, trên đỉnh đầu hắn hai loại kiếm ý, nhất thời hoàn toàn dung hợp, tạo thành một cỗ từ thời gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý tổ hợp kiểu mới áo nghĩa, sau đó bao trùm tại xích hà kiếm bên trên, nhẹ bỗng chảm hướng Hồng Phát lão giả. Vô tức bên trong ẩn chứa thời gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý, chém xuống một kiếm, tốc độ nhanh, vô thanh vô tức, nhìn phảng phất không có chút uy hiếp nào một dạng, nhưng liền tại đây một kiếm bên trong, nhưng cũng ẩn chứa hủy diệt kiếm ý. Hủy diệt kiếm ý có thể chạm cắt hết thảy, là lực phá hoại cường đại nhất kiếm ý, lại phối hợp thời gian kiếm ý, uy lực một kiếm này có thể tưởng tượng được. Hồng Phát lão giả sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, hoàn toàn trắng bệch, tại vô tức cường hoành dưới khí tức, hắn vô hình áo nghĩa đều hoàn toàn bị áp chế, phảng phất chuột thấy mèo. Đây là cái gì áo nghĩa, hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý dung hợp. Làm sao có thể, đây là không có thể. Không có khả năng có người có thể đem hai loại áo nghĩa huyền diệu dung hợp lại cùng nhau, tiểu tử này là quái thai, quái vật. Hồng Phát lão giả trong miệng lúng túng, thần sắc tràn đầy không thể tin. Không tin đồng thời, trên mặt của hắn cũng hoảng sợ. Phải biết Lâm Thần toàn lực thi triển vô tức uy lực, thế nhưng là so tứ giai tử vong áo nghĩa hình thành màu xám viên cầu còn cường đại hơn, hắn vô hình áo nghĩa rất quỷ dị, nhưng là chỉ là tam giai, cùng tứ giai tử vong áo nghĩa chênh lệch không biết bao nhiêu. Tình huống như thế phía dưới, liền căn bản không có khả năng là Lâm Thần vô tức một chiêu này đối thủ. Mặc kệ Hồng Phát lão giả làm sao không tin tưởng, song trưởng của hắn, cuối cùng vẫn cùng Lâm Thần xích hà kiếm giao kích lại với nhau. Rầm rầm rầm, sau một khắc, ầm vang tiếng nổ vang lên, vô hình áo nghĩa cùng thời gian, hủy diệt kiếm ý đánh vào cùng một chỗ, tạo thành một đạo hào quang sáng chói, cỗ này tia sáng, cơ hồ đem toàn bộ thiên địa bao phủ, xa xa liền có thể nhìn thấy. Đồng thời, áo nghĩa oanh kích phía dưới, lấy hai người làm trung tâm, phương viên mấy vạn cây số bên trong vùng núi, hoàn toàn bị nổ thành đất bằng, lập tức cho bụi đầy trời, hai người thân ảnh, bao phủ hoàn toàn tại trong cho bụi. Hừ, cho bụi tràn ngập giữa không trung, bỗng nhiên truyền đến Hồng Phát lão giả âm thanh, ngay sau đó, chính là víu một tiếng, Hồng Phát lão giả cơ thể, trực tiếp bị oanh ra ngoài, nặng nề nện xuống đất. Một cơn gió lớn thổi qua, đem đầy trời cho bụi thổi tan, lộ ra Liễu Lâm Thần thân ảnh. Thời khắc này Lâm Thần, đang tay cầm lấy xích hà kiếm, lăng không đứng thẳng, tóc có chút tán loạn, quần áo cũng hư hại một chút, sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, nhưng rõ ràng cũng không nhận được cái gì thương. Lâm Thần bất động thanh sắc, hai tay của hắn nắm chặt xích hà kiếm, thân hình lóe lên, hướng về Hồng Phát lão giả đi tới. Vừa rồi nhất kích, Lâm Thần tối đa là thể nội kiếm ý hao tổn quá nhiều, mà Hồng Phát lão giả thì không phải vậy, hắn vạn vạn không ngờ tới Lâm Thần lại còn che giấu thực lực. Có thể thi triển ra vô tức loại này vô cùng cường đại chiêu thức, Hồng Phát lão giả trực tiếp bị đánh bay thổ huyết, mặc dù không chết, nhưng là bản thân bị trọng thương. Quan trọng nhất là, hắn thời kỳ đỉnh phong đều không phải là Lâm Thần đối thủ, hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, liền càng thêm không thể nào là Lâm Thần đối thủ, bây giờ vừa thấy được Lâm Thần tới, Hồng Phát lão giả nhất thời sắc mặt biến đổi. Các loại, đừng tới đây, phía trước Hồng Phát lão giả đối với Lâm Thần không che giấu chút nào trong lòng sát ý. Bây giờ Lâm Thần bộc lộ ra thực lực cường đại, Lâm Thần đương nhiên sẽ không buông tha hắn, hắn trong lòng cũng tin tưởng, nhưng như thế bỏ mình, Hồng Phát lão giả trong lòng không cam lòng, dưới tình thế cấp bách, liền hô lên. Lâm Thần lông mày hơi hơi vén lên, mặt không thay đổi nhìn xem Hồng Phát lão giả. Đối với Hồng Phát lão giả, Lâm Thần trong lòng cũng có một tí nghi hoặc, tại Phong Lôi Sơn Mạch, hắn nhìn thấy Vương gia Thái Thượng trưởng lão cái kia Bạch Phát lão giả thi triển ra vô hình áo nghĩa. Mà Hồng Phát lão giả cũng là thi triển ra vô hình áo nghĩa, chẳng lẽ hai người có quan hệ thế nào? Cũng chính vì cái này, Lâm Thần nhờ vậy mới không có lập tức ra tay đánh giết Hồng Phát lão giả. Nhìn thấy Lâm Thần dừng bước lại, Hồng Phát lão giả không khỏi thở nhẹ một hơi, nhưng lúc này, Tiểu Bạo Hùng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thần sắc dữ tợn đi đến Liễu Lâm Thần bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem hắn, nhất thời Hồng Phát lão giả thần sắc lại có chút khẩn trương lên. Lâm Thần một người thì hắn không phải là đối thủ. Nếu như Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng liên thủ, chỉ sợ hắn liền càng thêm không phải là đối thủ. Hồng Phát lão giả trên trán suốt mồ hôi lạnh đi ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng, hắn hít sâu mấy cái khí, nói các hạ không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, ngươi coi như tiến vào tiên thành, cũng không cách nào rời đi. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng rít lên một tiếng, lợi chảo thổi phù một tiếng đưa ra ngoài. Tiểu Gia Hỏa cũng nghe đi ra, cái này Hồng Phát lão giả đang uy hiếp Lâm Thần, trước khi chết còn uy hiếp, Tiểu Gia Hỏa đương nhiên bất mãn trong lòng. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, nói, ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ chính mình a. Nói, lại chậm rãi hướng Hồng Phát lão giả đi tới. Không, không, ta không có uy hiếp ngươi ý tứ, các hạ xem ra cũng hẳn là lần đầu tiên tới tiên thành a, đối với tiên thành không hiểu rõ, ta liền ăn ngay nói thật, tiên thành không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi có thể tiến vào tiên thành, nhưng mà muốn rời khỏi tiên thành liền không có dễ dàng như vậy, rất nhiều người đều giấu ở tiên thành bên ngoài, chờ đợi võ giả từ bên trong tòa tiên thành đi ra, tiếp đó vây giết. Hồng Phát lão giả liền đến, nhưng mà nếu như ngươi không giết ta, đem ta ở tại bên cạnh, tình huống như vậy liền không có bết bát như vậy. Ta đối với tiên thành bốn phía như lòng bàn tay, ta có thể đợi ngươi từ tiên thành thong dong rời đi. Hồng Phát lão giả nói tới điểm này Lâm Thần ngược lại là trong lòng tin tưởng. Chính xác, trong tiên thành có tiên thành hộ vệ thủ hộ, không ai dám ở bên trong nháo sự, nhưng mà tiên thành bên ngoài, liền không có người quản, bởi vậy mỗi một năm tiên thành mở ra, vô luận là từ bên ngoài đi vào, hay là từ bên trong tòa tiên thành đi ra, đều sẽ lọt vào bão nguyên cảnh cường giả chặn giết. Bất quá Lâm Thần tới nơi đây một trong những mục đích chính là rèn luyện, nếu như ngay cả điểm ấy đều sợ hãi, cái kia còn nói thế nào rèn luyện. Không có ngươi, ta cũng như thế có thể rời đi tiên thành. Lâm Thần lạnh lùng nói một câu, sau đó, không chần chờ nữa bước nhanh hơn đi hướng Hồng Phát lão giả. Thấy vậy một màn, Hồng Phát lão giả gấp, mồ hôi rơi như mưa, vội la lên, huynh đệ chậm đã, ta là Phong Lôi vực vương gia thái thượng trưởng lão, nếu như ngươi giết ta, đại ca của ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Ngươi không thể giết ta ngươi sẽ rất phiền phức. Hồng Phát lão giả đây là sự thực gấp, căn cứ hắn biết, đại ca của hắn cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Mà hắn đều không phải Lâm Thần đối thủ, đại ca của hắn dù cho đến đây, chỉ sợ cũng không làm gì được Liễu Lâm Thần, nhưng hắn đã không có biện pháp, chỉ có thể dùng cái này tới uy hiếp Lâm Thần, hy vọng Lâm Thần thả hắn một mạng. Nhưng mà hắn dứt lời phía dưới, Lâm Thần nhưng là bỗng nhiên sững sờ, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Phong Lôi vực vương gia thái thượng trưởng lão, Lâm Thần híp đôi mắt một cái. Phía trước hắn liền ngờ tới người này cùng Bạch Phát lão người quan hệ, nhưng là không nghĩ tới. Cái này Hồng Phát lão giả, lại là Bạch Phát lão người thân đệ đệ. Bạch Phát lão giả trăm phương ngàn kế nếu muốn giết Liễu Lâm Thần, nếu như không phải lúc đó Lâm Thần vận khí tốt, chỉ sợ hắn đã bỏ mình tại Bạch Phát lão giả trong tay, bây giờ gặp phải hắn thân đệ đệ. Nhìn thấy Lâm Thần ngừng thể, Hồng Phát lão giả không khỏi đại hỉ, vội vàng gật đầu đạo, đúng đúng, ta liền là vương gia thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ huynh đệ cùng ta đại ca nhận biết? Đương nhiên nhận biết. Yên tâm, đại ca ngươi chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi. Lâm Thần âm thanh lạnh lùng nói, âm thanh rơi xuống, không muốn lại lãng phí thời gian, xích hà kiếm bỗng nhiên chảm hướng Hồng Phát lão giả. Không, Hồng Phát lão giả sắc mặt lập tức đại biến, bây giờ đồ đần cũng nhìn ra tới, trước mắt người thanh niên này, cùng hắn đại ca từng có ăn Tết, hắn tự vệ gia sản, không những không thể bảo mệnh, ngược lại càng thêm kiên định Liễu Lâm Thần giết hắn chi tâm. Hồng Phát lão giả tuyệt vọng. Hắn thời kỳ đỉnh phong cũng không phải là Lâm Thần đối thủ, bây giờ càng thêm không phải Lâm Thần đối thủ. Ta chết, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Mắt thấy Lâm Thần công kích sắp đánh trúng hắn, Hồng Phát lão giả cũng sẽ không phản kháng, mà là lật tay một cái, lấy ra một khối ngọc bội, dùng sức bóp, răng rắc một tiếng, ngọc bội kia tại chỗ bị bóp nát. Cơ hồ là ngọc bội vừa mới đừng nặn nát, Lâm Thần công kích, liền rơi vào Hồng Phát lão giả trên thân, cái sau liền kêu thảm cũng không kịp, liền cơ thể bị chém thành hai khúc. Tại chỗ bỏ mình. Nhìn qua Hồng Phát lão giả thi thể, Lâm Thần hơi nhíu mày, vừa rồi Hồng Phát lão giả lấy ra ngọc bội quá mức đột nhiên, hắn căn bản không kịp ngăn cản. Ngọc bội kia, hẳn là tương tự với truyền tấn thạch liên lạc ngọc, cũng không biết hắn đem tin tức truyền cho ai. Lâm Thần như có điều suy nghĩ. Hồng Phát lão giả lấy ra ngọc bội, chính xác cùng truyền tấn thạch có tương tự công năng, nhưng cả hai cũng có khác nhau rất lớn, truyền tấn thạch chỉ có thể đưa tin đơn giản tin tức. Mà đưa tin ngọc bội còn có ghi chép công năng, từ Hồng Phát lão giả cùng Lâm Thần đại chiến thời điểm, Hồng Phát lão giả liền đem hắn bỏ mình quá trình toàn bộ ghi chép lại, tiếp đó lúc sắp chết, đem này tin tức, truyền cho Bạch Phát lão giả. Bất quá dù cho Hồng Phát lão giả đem Lâm Thần tin tức truyền cho đại ca hắn, Lâm Thần cũng không có mảy may lo lắng, thực lực của hắn bây giờ, so với ngày đó tại Phong Lôi Sơn Mạch, cường đại không biết bao nhiêu. Nếu như gặp phải, Lâm Thần không ngại đem hắn chém giết. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần đem trên người lão giả chữ vật linh giới sau khi thu cất, thân hình lóe lên, lại hướng về tiên thành chỗ phương hướng mà đi. Đi qua cái này hai trận đại chiến, Lâm Thần cũng làm trễ nải không thiếu thời gian, bây giờ cách tiên thành mở ra đã không đến 10 ngày, hắn nếu như trễ đuổi tới tiên thành, như vậy thì chỉ có thể bỏ lỡ. Tiên thành mở ra thời gian hết hạn phía sau, cũng chỉ có thể tiến không thể ra. Từ nơi này xuất phát đi tới tiên thành, nhất định cũng sẽ gặp phải chặn giết giả, bởi vậy Lâm Thần quyết định bằng nhanh nhất tốc độ đi tới, đồng thời con đường cũng cùng trước đây con đường khác biệt, hắn liền tại đây phiến hoang vu khu vực đi tới tiên thành. Cùng lúc đó, bên trong tòa tiên thành, một tòa nguy nga lộng lẫy trong phòng, một vị tóc trắng phơ lão giả khoanh chân ngồi dưới đất, trên người lão giả này khí tức so Hồng Phát lão giả cường đại không biết, đã là báo nguyên cảnh trung kỳ tu vi, càng quan trọng chính là, nếu như Lâm Thần ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, lão giả này, chính là tại Phong Lôi Sơn mạch chặn giết hắn vương gia thái thượng trưởng lão Bạch Phát lão giả, cũng là Hồng Phát lão giả đại ca. Bạch Phát lão giả tại tiên thành loại này báo nguyên cảnh cường giả khắp nơi đi chỗ không nổi danh, thực lực cũng chỉ có thể tính toán trung đẳng, dù sao tiên thành là đến từ thiên linh đại lục phương nam vực quần các vực đỉnh tiêm báo nguyên cảnh cường giả, nhưng hắn tại Phong Lôi vực, nhưng là danh tiếng hiển hách, là Phong Lôi vực cường đại nhất mấy cái báo nguyên cảnh một trong cường giả, người xưng vô hình tử, nên bởi vì trong tay nắm giữ cực kỳ cường đại vô hình áo nghĩa. Trên thực tế vương gia lịch đại tới nay báo nguyên cảnh cường giả, đối với vô hình áo nghĩa lĩnh ngộ đều tương đương dễ dàng, cũng chính vì vậy, hắn thân đệ đệ Hồng Phát lão giả, cũng có thể lĩnh ngộ vô hình áo nghĩa. Mà hắn sở dĩ có thể tiến vào tiên thành, cũng cùng hắn tinh thông vô hình áo nghĩa có rất lớn quan hệ. Bạch Phát lão giả đối với vô hình áo nghĩa khắc khổ nghiên cứu, cho đến ngày nay, đã đem vô hình áo nghĩa tăng lên tới tứ giai, đồng thời bởi vì hắn nghiên cứu nguyên nhân, hắn vận dụng vô hình áo nghĩa phát huy uy lực, là tam giai vô hình áo nghĩa mười mấy lần. Lại thêm Bạch Phát lão giả tại Phong Lôi Sơn mạch tu vi đột nhiên đột phá, đạt đến báo nguyên cảnh trung kỳ, hắn lúc này mới may mắn được đến tiên thành phát ra mời thiếp, đi tới tiên thành. Đệ đệ hắn bây giờ cũng không biết ở nơi nào, lần trước thấy hắn, tu vi của hắn còn kẹt tại báo nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lần này, ta liền cho hắn vỗ xuống một cái thất huyền diệp, nhường hắn đột phá đến báo nguyên cảnh trung kỳ. Bạch Phát lão giả trong lòng trầm tư, hai người bọn họ mặc dù là vương gia thái thượng trưởng lão, nhưng đối với vương gia sự tình, đều trên cơ bản bất quá hỏi, chỉ cần không xuất hiện cái gì diệt tộc hoặc cái khác đại sự, bọn họ sẽ không ra mặt, phần lớn thời gian, bọn hắn cũng đều ở tại bên ngoài, tìm kiếm tăng cao thực lực biện pháp. Nếu như Hồng Phát lão giả biết Bạch Phát lão giả tại tiên thành, như vậy hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi chặn giết Lâm Thần, dù sao hắn hoàn toàn có thể đưa tin cho Bạch Phát lão giả, muốn cái sau giúp hắn mua dùm thất huyền diệp. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại hắn đã chết. Bạch Phát lão giả trong lòng quyết định chú ý, sau đó, hắn lại khoanh chân trên mặt đất, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Chỉ là lúc, đột nhiên, bên hông hắn một khối ngọc bội bỗng nhiên run rẩy lên. Ngọc bội kia hình chữ nhật, lập lòe ngân quang nhàn nhạt, chỉ có một phần ba cái lớn chừng bàn tay, nhìn bộ dáng, rõ ràng cùng Hồng Phát lão giả lấy ra ngọc bội giống nhau như đúc. Đưa tin ngọc bội cùng truyền tấn thạch một dạng, cũng chia âm dương, Bạch Phát lão giả trong tay đưa tin ngọc bội chính là dương chi ngọc bội. Là hắn hao phí đại lực khí lấy được, trong đó âm chi đưa tin ngọc bội, thì tại Hồng Phát lão giả trên thân, không phải vạn bất đắc dĩ, hai người cũng sẽ không vận dụng ngọc bội kia, dù sao đưa tin ngọc bội là có thể ghi chép phát sinh sự tình, vô cùng chân quý. Ngọc bội hắn quanh năm đeo, chưa bao giờ có động tính, bây giờ bỗng nhiên run rẩy, Bạch Phát lão người tâm nhất thời không khỏi cũng đi theo phát run lên. Chuyện gì xảy ra? Bạch Phát lão giả cưỡng chế bất an trong lòng, đưa tay ra đem ngọc bội lấy xuống. Đan điền chân nguyên phun trào, bao trùm tại trên ngọc bội, chỉ một thoáng, từ trong ngọc bội bắn nhanh ra một cỗ tia sáng, khắc ở trước mặt hắn giữa không trung. Quang mang này một hồi lấp lóe phía sau, cuối cùng dừng lại, tạo thành một bộ hình ảnh. Đưa tin ngọc bội có thể ghi chép cảnh tượng lúc đó, thế nhưng là không cách nào ghi chép âm thanh, cái này cũng là đưa tin ngọc bội một đại khuyết điểm, có thể ngay cả như vậy, đưa tin ngọc bội cũng cực kỳ chân quý. Hình ảnh bắt đầu chuyển động, lần đầu tiên, hắn liền gặp được Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng, nhất thời trên mặt nộ khí dâng lên. Ngay sau đó, chính là Lâm Thần cùng Hồng Phát lão giả đại chiến. Bạch Phát lão giả nhìn rất cẩn thận, nhưng càng xem, trên mặt hắn nộ khí càng lớn, khi nhìn thấy Lâm Thần không chút do dự chém giết Hồng Phát lão giả phía sau, môi của hắn phát run lên, khuôn mặt tái nhợt cùng phẫn nộ. "A, Lâm Thần, lão phu đời này nhất định truy sát ngươi đến chân trời góc biển." Bạch Phát lão người hai mắt trong nháy mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy tức giận gào thét, âm thanh to lớn vô cùng, trên người của hắn chân nguyên cũng dâng trào, hùng hồn chân nguyên trực tiếp đem bên trong căn phòng vật phẩm cho chấn vỡ, chỉ một thoáng lốp bốp thanh âm nối liền không dứt, cái bàn toàn bộ vỡ vụn. Sau một hồi lâu, Bạch Phát lão giả trên người nộ khí lúc này mới chậm rãi hạ thấp, gian phòng bình tĩnh lại, có thể ngay cả như vậy, cặp mắt của hắn vẫn như cũ một mảnh đỏ bừng, thần sắc tràn đầy bi thương, "Đệ đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Hồng Phát lão giả là đệ đệ hắn, bây giờ bị Lâm Thần đánh giết, hắn đương nhiên phẫn nộ. Thế nhưng là phẫn nộ cũng không có ý nghĩa, hắn chỉ có thể tìm cơ hội, tìm được Lâm Thần, tiếp đó đánh giết Lâm Thần. Nhìn hình ảnh, Lâm Thần chắc chắn đi tới Tiên Thành khu vực, hắn tới Tiên Thành khu vực, nhất định là tới Tiên Thành. Bạch Phát lão giả tự nghĩ, khó trách tiểu đệ hắn nhất định là biết được Lâm Thần trong tay hữu Tiên Thành mời thiếp, muốn chặn giết Lâm Thần giết người đoạt bảo, lúc này mới phát sinh một màn này. Nói đến đây, Bạch Phát lão giả không khỏi có chút ảo não đứng lên, nếu như hắn đem hắn tại Tiên Thành tin tức cáo chi Hồng Phát lão giả, như vậy có lẽ cũng sẽ không xuất hiện Hồng Phát lão giả bỏ mình một màn này. Ảo não đồng thời, Bạch Phát lão giả trong lòng cũng tràn đầy giật mình. Hắn đối với hắn thực lực của đệ đệ rất rõ ràng, mặc dù nói không có hắn cường đại, nhưng mà cũng chẳng yếu đi đâu, nhưng mà lại bị Lâm Thần dễ dàng đánh giết. Mà phải biết, chưa tới nửa năm phía trước, Lâm Thần mới chân đạo cảnh hậu kỳ, đến nỗi thực lực, hắn có thể đủ nghiền ép Lâm Thần, nửa năm không đến, Lâm Thần thực lực thì đến được tình trạng này, liền bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử này Tiên Thành mời thiếp, chỉ sợ là Tiên Thành hộ vệ tự mình đưa cho hắn. Bạch Phát lão giả con người đột nhiên rụt lại, Lâm Thần thiên phú thực sự quá kinh người. Hắn không tin Lâm Thần loại thiên tài này, Tiên Thành chi chủ sẽ bỏ lỡ, tất nhiên sẽ mời hắn tới Tiên Thành. Có thể trên thực tế, Lâm Thần Tiên Thành mời thiếp là từ Hạ Hầu Xuyên trên thân lấy được, dù sao hắn từ Nhạn Nam vực mà đến, mới vừa vặn đến Phong Lôi vực, cho dù hắn thiên phú yêu nghiệt, Tiên Thành chi chủ không biết cũng không có ý nghĩa, cũng chỉ hữu Tiên Thành chi chủ biết có như thế một thiên tài, mới có thể phát ra Tiên Thành mời thiếp. Tiểu tử này thực lực đề thăng nhanh như vậy, bây giờ liền xem như ta muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Bạch Phát lão giả bắt đầu suy xét biện pháp đứng lên, Tiên Thành chi bên trong cũng không cho phép giết người, như vậy ta chỉ có tùy thời hành động. Hừ, Lâm Thần, ta lại không được ngươi có thể một mực hảo vận xuống. Lâm Thần hắn rời đi Tiên Thành lúc, nhất định sẽ có người đi đối phó hắn, chết rồi thì tính toán, nếu như không chết, vậy liền để ta tới kết thúc ngươi cả đời này a. Bạch Phát lão giả quyết định chú ý, nhất định muốn đánh giết Lâm Thần, đương nhiên hiện tại hắn muốn giết Lâm Thần là không thể nào, hắn chỉ có tìm cơ hội ra tay, hắn chỉ có thể chậm rãi chờ chờ. Trong lòng có chủ ý phía sau, Bạch Phát lão giả cũng cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu tu luyện, hy vọng thực lực mình lại đề thăng, như thế đối phó Lâm Thần chắc chắn cũng lớn một chút. Nhoáng một cái, mấy ngày trôi qua, mấy ngày qua này, bởi vì Lâm Thần phi hành hết tốc lực, lại thêm con đường cùng bình thường bão nguyên cảnh cường giả chỗ ở con đường khác biệt. Bởi vậy nhưng cũng không tiếp tục lọt vào bão nguyên cảnh cường giả chặn giết, thuận lợi đi tới Tiên Thành. Tiên Thành là một tòa lơ lửng ở giữa không trung, vô cùng to lớn thành trì, bởi vậy cũng xưng là Thiên Không Thành. Càng đến gần Tiên Thành, thiên địa linh khí lại càng nồng đậm, lại Lâm Thần còn phát giác được, Tiên Thành phụ cận ngoại trừ thiên địa linh khí bên ngoài, vẫn tồn tại một cỗ không tính đơn bạc năng lượng, cỗ năng lượng này chính là thiên địa nguyên khí. Bây giờ Lâm Thần tu vi đã là chân đạo cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến bão nguyên cảnh, cho nên hắn có thể phát giác được cỗ năng lượng này. Thật thần kỳ thành trì, nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung khổng lồ thành trì, Lâm Thần trong lòng không khỏi nho nhỏ rung động một cái. Cả tòa thành trì lơ lửng ở giữa không trung, e rằng chỉ hữu Tiên Thành chi chủ nắm giữ bản lãnh này, bất quá nhìn kỹ phía dưới, Lâm Thần cũng phát hiện bên trong tòa Tiên Thành có trận pháp vết tích, rõ ràng là Tiên Thành chi chủ bố trí cường đại dao động ngăn chặn tòa thành trì này. Nhưng thành trì lơ lửng, không đến mức rơi xuống. Giống giống, tiểu gia hỏa đối với thành trì quy mô không có hứng thú, nó tới gần nơi này phía sau, lập tức phát giác được đậm đà thiên địa linh khí, lúc này ghé vào Lâm Thần trên bờ vai bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí đứng lên. Tiểu gia hỏa tại Chư Cát Hồng trong trang viên hấp thu số lớn linh thạch linh khí, phục dụng rất nhiều linh quả, linh dịch, tu vi đã là lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng, chỉ kém nửa bước liền có thể tiến vào cấp 7. Hiện tại tiên thành linh khí nồng đậm vô cùng, tiểu gia hỏa chỉ cần tại tiên thành bên trong đợi một thời gian ngắn, e rằng tu vi liền có thể một cách tự nhiên tăng lên tới cấp 7. Quan sát sơ lược một chút tiên thành phía sau, Lâm Thần ánh mắt rơi vào Lăng Không đứng thẳng tại tiên thành cửa thành hộ vệ bên trên. Tiên thành có cực lớn nguy nga tường thành, bởi vậy từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng tiên thành hộ vệ cũng là đứng tại bên ngoài thành, phòng ngừa có người đục nước béo cò tiến vào tiên thành chi bên trong. Những hộ vệ này, tu vi thấp nhất cũng là bão nguyên cảnh hậu kỳ, trong đó hộ vệ thủ lĩnh càng là bão nguyên cảnh đỉnh phong, nếu như cùng Lâm Thần đánh nhau, e rằng không cần phút chốc, Lâm Thần liền muốn bỏ mình. Bây giờ tiến vào tiên thành bão nguyên cảnh cường giả đã không nhiều, rõ ràng ủng hữu tiên thành mời thiếp bão nguyên cảnh cường giả, hầu như đều tiến vào tiên thành. Lâm Thần cũng không có ý định lãng phí thời gian, lúc này hướng về tiên thành cửa thành bay đi. Dừng lại, Lâm Thần vừa mới tới gần, tiên thành hộ vệ thủ lĩnh liền bay tới, mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Thần, giao ra tiên thành mời thiếp. Lâm Thần khẽ gật đầu, tay vừa lộn, đem tiên thành mời thiếp lấy ra ngoài, đưa cho tiên thành hộ vệ thủ lĩnh. Hộ vệ thủ lĩnh xác nhận một chút tiên thành mời thiếp phía sau, nhiều hứng thú đánh giá Lâm Thần một mắt, rõ ràng hơi kinh ngạc Lâm Thần một cái chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, cũng ủng hữu tiên thành mời thiếp. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Thần trên bả vai tiểu bạo hùng trên thân. Ân, Lâm Thần lông mày hơi hơi vén lên, tiên thành mời thiếp chỉ có một phần, theo đạo lý tới nói, chỉ có thể một người đi vào, tiểu gia hỏa mặc dù là đi theo Lâm Thần tới, nhưng có thể hay không tiến vào tiên thành vẫn là chưa biết. Lệnh Lâm Thần cảm thấy bất ngờ là, tiên thành hộ vệ thủ lĩnh chỉ là thoáng đánh giá tiểu bạo hùng một mắt, nhân tiện nói, ngươi có thể tiến vào. Lâm Thần khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Nguyên bản Lâm Thần còn lo lắng tiên thành không cho phép tiểu bạo hùng cũng tiến vào, nhưng hiện tại xem ra, tiên thành cũng không có cái này hạn chế, trên thực tế tiên thành chi chủ cũng chính xác không có hạn chế điểm này, chỉ cần là hữu tiên thành mời thiếp, như vậy không mang theo võ giả tới là được, đến nỗi mang một đầu yêu thú, bọn họ sẽ không có yêu cầu. Dù sao thiên linh đại lục cũng có rất nhiều võ giả nắm giữ yêu thú tọa giá, có một đầu cường đại yêu thú làm sủng vật, đã như thế, cùng người chiến đấu, cũng có thể thêm một cái giúp đỡ. Lâm Thần khẽ gật đầu, lúc này không chần chờ nữa, thân hình hắn lóe lên, tiến nhập tiên thành cửa thành. Tiên thành là một tòa lơ lửng ở giữa không trung, khổng lồ nguy nga thành trì, bây giờ bên trong tòa tiên thành đã tụ tập số lớn bão nguyên cảnh cường giả, cũng có nguyên bản là ở tại bên trong tòa tiên thành võ giả. Lâm Thần tiến vào trong thành, liền nhìn thấy đường đi bên cạnh bầy đầy đại lượng quầy hàng, trong gian hàng vật phẩm đủ loại, nhiều vô cùng. Đến nỗi những thứ này gian hàng chủ quán, không có chỗ nào mà không phải là bão nguyên cảnh cường giả. Quả nhiên là bão nguyên cảnh cường giả thiên hạ, ở bên ngoài, nhưng nhìn không đến nhiều như vậy bão nguyên cảnh cường giả. Vẻn vẹn cái này một mảnh khác, Lâm Thần nhìn thấy bão nguyên cảnh cường giả, cũng không dưới tại hơn 10 vị, đại bộ phận cũng là bão nguyên cảnh trung kỳ tu vi, bão nguyên cảnh sơ kỳ tu vi cường giả chỉ có chút ít mấy người, trong đó bão nguyên cảnh hậu kỳ cường giả cũng không ít. Quan trọng nhất là, cửa thành đầu này trên đường, ngoại trừ Lâm Thần bên ngoài, cũng không còn một cái chân đạo cảnh tu vi võ giả. Rõ ràng, ủng hữu tiên thành mời thiếp chân đạo cảnh võ giả cũng không nhiều, hoặc có lẽ là, những người này ủng hữu tiên thành mời thiếp, nhưng mà ở phía trước tới tiên thành trên nửa đường bị người đánh chặn đường, phải biết Lâm Thần dọc theo con đường này, liền bị hai lần chặn giết, đây vẫn là hắn lựa chọn con đường phiêu hốt nguyên nhân, nếu như hắn dựa theo bão nguyên cảnh cường giả chỗ đi đường tuyến, e rằng bị ngăn cản giết số lần, sẽ không thấp hơn 10 lần. Tới gần cửa thành bão nguyên cảnh cường giả nhìn thấy Lâm Thần tiến tới, đều là ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thần, khi nhìn thấy Lâm Thần tu vi chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong phía sau, đám người không khỏi hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này có chút bản sự, mới chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi liền tiến tiên thành. Bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả có thể đi vào tiên thành cũng không nhiều, tiểu tử này mới chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, liền tiến vào, thực lực của hắn chỉ sợ sẽ không quá yếu. Hừ. Một cái chân đạo cảnh thực lực võ giả cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào, ta dám khẳng định, hắn rời đi tiên thành một khắc này, tuyệt đối sẽ chết không nơi táng thân. Trên đường cái vang lên một hồi tất tất tác tác âm thanh. Đám người kinh ngạc Lâm Thần mới chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi liền tiến vào tiên thành. Đồng thời cũng thương hại Lâm Thần, phải biết cho dù là bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả tiến vào tiên thành cũng không nhiều. Hữu tiên thành mời thiếp cũng tại tiên thành bên ngoài bị đánh chết. Mà Lâm Thần mới chân đạo cảnh đỉnh phong, mặc dù không biết hắn là như thế nào tránh né ngăn giết, tiến vào tiên thành, nhưng là bây giờ bên trong tòa tiên thành rất nhiều người đều thấy được Lâm Thần, Như vậy chỉ cần Lâm Thần rời đi tiên thành, chắc chắn cũng sẽ bị đại lượng bão nguyên cảnh cường giả vây quanh. Dù sao chỉ cần đi vào tiên thành, liền gần như có thể đổi được bảo vật, đến nỗi bảo vật tốt xấu, nhiều cùng thiếu, liền muốn nhìn riêng phần mình trong tay có bao nhiêu nguyên thạch. Cũng chính vì vậy, mọi người thấy Lâm Thần ánh mắt nhất thời thì thay đổi, rất nhiều người đều âm thầm nhớ kỹ Lâm Thần hình dạng, chờ thịnh hội sau khi kết thúc, liền sẽ tiến hành chặn giết. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng ghé vào Lâm Thần trên bờ vai, cảm nhận được rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả ánh mắt bất thiện phía sau, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, diện mục dữ tợn trừng mắt ngược những người này, lợi chảo càng là thổi phù một tiếng trực tiếp đưa ra ngoài, tựa hồ tùy thời đánh một dạng. Lâm Thần nở nụ cười, nói Tiểu Gia Hỏa, chúng ta trước tiên tìm địa phương ở lại. Không để ý đến đông đảo bão nguyên cảnh cường giả ánh mắt, Lâm Thần lúc này liền hướng về một con phố khác đi đến. Đây là tiên thành, dù cho rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả đối với Lâm Thần đánh không xấu hảo ý mục đích, bọn hắn cũng không dám bây giờ liền đối với Lâm Thần như thế nào, cho nên Lâm Thần căn bản vốn không cần lo lắng, phải biết tiên thành những hộ vệ kia cũng không phải ngồi không. Mà rời đi tiên thành lúc nguy hiểm, nếu như lúc kia có người đến tìm Lâm Thần phiền phức, như vậy hắn không ngại giáo huấn hắn một chút nhóm. Nhìn xem Lâm Thần sau khi rời đi, trên đường bão nguyên cảnh cường giả, lại lẫn nhau bắt đầu bày quầy bán hàng đứng lên, vật phẩm giao dịch. Mà Lâm Thần thì đến rồi tiên thành cửa khách sạn. Tiên thành vô cùng to lớn, mỗi một năm đều sẽ cử hành tiên thành thịnh hội, mời đại lượng bão nguyên cảnh cường giả đến đây. Trong vòng 3 tháng, tự nhiên bên trong tòa tiên thành cũng có khách sạn, chỉ bất quá nơi này khách sạn cùng với những cái khác chỗ khác biệt, muốn ở chỗ này cư trú, cần chính là nguyên thạch. Không có nguyên thạch, như vậy thì chỉ có thể chờ trên đường. Lâm Thần đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới hắn trên nửa đường chém giết người trung niên mặt sẹo cùng Hồng Phát lão giả, hai người này cũng là chuẩn bị muốn đi vào tiên thành, chỉ là không có hữu tiên thành mời thiếp, tất nhiên bọn hắn có tiến vào tiên thành chuẩn bị, như vậy trên người bọn họ khẳng định có không thiếu nguyên thạch. Nguyên thạch 10 phần chân quý, một cái nguyên thạch dù cho trăm vạn linh thạch cũng mua sắm không đến, nhưng ở bão nguyên cảnh trong cường giả, nguyên thạch cùng bảo vật là giao dịch tỷ lệ, hắn thì không rõ lắm. Trên người hắn chỉ có 6 cái nguyên thạch, nếu như tại tiên thành thịnh hội bên trên bởi vì không có nguyên thạch, mà bỏ lỡ chính mình cần bảo vật, như vậy thì 10 phần tính không ra. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần tiến vào trong khách sạn. Tại tiểu nhị an bài xuống, Lâm Thần đi tới lầu 2 Huyền Tự Hào xương phòng, đến nỗi tiền phòng, nhưng là cư trú 3 tháng một cái nguyên thạch, không thể không nói đắt vô cùng. Tại Lâm Thần tiến vào khách sạn hiên nhà nháy mắt, lầu 2 cuối phòng chữ thiên xương phòng cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, từ trong đi ra một vị tóc trắng phơ lão giả này vừa vặn nhìn thấy Lâm Thần tiến vào hiên nhà bóng lưng. Chính là Vương gia thái thượng trưởng lão Bạch Phát lão giả. Lâm Thần, Bạch Phát lão giả hai con ngươi trong nháy mắt xích hồng, chỉ cảm thấy ngực một hồi khô nóng. Cơ hồ là đồng thời, Lâm Thần cũng tiến nhập trong xương phòng. Thấy vậy một màn, Bạch Phát lão giả không khỏi cưỡng chế lửa giận trong lòng, đứng tại chỗ thần sắc dữ tợn, hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Bạch Phát lão giả rất muốn bây giờ liền động thủ, đem Lâm Thần chém giết, nhưng mà hắn cũng biết, đây là tiên thành, nếu như hắn động thủ, e rằng còn không có đánh giết Lâm Thần, cũng sẽ bị tiên thành hộ vệ chém giết ở đây, huống chi, hắn dù cho động thủ, cũng không 100% chắc chắn có thể đánh giết Lâm Thần, phải biết cái sau thế nhưng là liền bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả cũng có thể dễ dàng chém giết. Hô hô, Bạch Phát lão giả hít sâu mấy cái khí, cái này mới miễn cưỡng khống chế chính mình sao động bất an tâm, hắn nhìn xem Lâm Thần xương phòng, sắc mặt âm trầm vô cùng, không nghĩ tới hắn thật sự tới tiên thành. Hừ, đây là thiên ý, Lâm Thần, bây giờ ông trời cũng đang giúp ta, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Bất quá, bây giờ ta không có thể để cho hắn phát hiện, nếu để cho hắn phát hiện được ta dấu vết, liền không được tập kích bất ngờ hiệu quả. Suy đi nghĩ lại, Bạch Phát lão giả quyết định cuối cùng, đổi một cái khách sạn, không thể cách nơi này quá gần, cũng không thể khoảng cách quá xa, hắn muốn giám thị Lâm Thần hành động, không phải vậy Lâm Thần lúc nào rời đi hắn đều không biết. Tại Bạch Phát lão giả đổi khách sạn thời điểm, Lâm Thần thì đang ở tại trong gian phòng, kiểm kê người trung niên mặt sẹo, Hồng Phát lão giả chữ vật linh giới bên trong đồ vật. Đây là tiên thành, bên trong tòa tiên thành liền xem như niết hư cảnh cường giả cũng không dám tùy ý ra tay, cũng muốn kiêng kỵ tiên thành chi chủ một hai. Dù sao tiên thành chi chủ, chính là sắp trở thành sinh tử cảnh vương giả siêu cấp cường giả, bởi vậy Lâm Thần cũng không có vận dụng linh hồn lực điều tra bốn phía, cũng không có phát hiện Bạch Phát lão người dấu vết. Bất quá vô luận phát hiện hay không, đều không phải là trọng điểm, bây giờ hắn đang ở tại trong gian phòng, cẩn thận kiểm kê chiến lợi phẩm. Hết thảy 32 mai nguyên thạch, người trung niên mặt sẹo chữ vật linh giới bên trong có 12 mai, Hồng Phát lão giả có 20 mai. Hơi kiểm lại một chút phía sau, Lâm Thần trong tay nhiều 32 mai nguyên thạch, thần sắc của hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Người trung niên mặt sẹo cùng Hồng Phát lão giả là chuẩn bị tiến vào tiên thành, cho nên trên người bọn họ mang nguyên thạch khẳng định muốn thỏa mãn bọn hắn cần mua vật phẩm, có thể ngay cả như vậy, hai người tăng theo cấp số cộng cũng chỉ có 32 mai nguyên thạch. Theo lý thuyết, nguyên thạch cùng bảo vật hối đoái tỷ lệ rất cao, tỉ như một kiện đỉnh tiêm chân khí, có thể hai cái nguyên thạch liền có thể mua được. Cái này còn không phải là tối trọng yếu, quan trọng nhất là Lâm Thần tại Cổ Trường Phong trong tay lấy được nguyên thạch. Cổ Trường Phong chỉ là chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, trong tay lại có 6 cái nguyên thạch. Lâm Thần tự nghĩ, Hạ Lam từng nói qua, nguyên thạch rất chân quý, bão nguyên cảnh cường giả nghĩ lấy được cũng rất khó, đến nỗi chân đạo cảnh võ giả, e rằng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua, mà Cổ Trường Phong trong tay lại có 6 cái. Mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, nhưng Lâm Thần cũng không nghĩ nhiều. Bất kể nói thế nào, bây giờ nguyên thạch đều ở đây trong tay hắn. Cổ Trường Phong trong tay có 6 cái nguyên thạch mặc dù rất quái dị, thế nhưng là đối với Lâm Thần nhưng là có thật to có ích. Tăng thêm trước đây 6 cái nguyên thạch, ta hết thảy có 38 mai nguyên thạch, hẳn là đầy đủ mua sắm một bộ phận bảo vật. Lâm Thần trên mặt lộ ra một nụ cười, người trung niên mặt sẹo cùng Hồng Phát lão giả muốn chặn giết Lâm Thần nhận được tiên thành mời thiếp, kết quả trộm gà không thành lại mất nắm thóc, trên người mình bảo vật không còn không nói, tính mệnh cũng ném đi. Kiểm kê xong nguyên thạch phía sau, Lâm Thần ánh mắt liền đặt ở chữ vật linh giới bên trong những bảo vật khác lên. Người trung niên mặt sẹo chữ vật linh giới bên trong ngoại trừ 12 mai nguyên thạch bên ngoài, còn có mấy kiện chân khí, bao quát hắn ngày đó sử dụng đỉnh tiêm chân khí Trường Côn, hẳn là hắn tính toán dùng để trao đổi bảo vật dùng. Lâm Thần chỉ là liếc mắt nhìn, liền đem ánh mắt đặt ở Hồng Phát lão giả chữ vật linh giới bên trong. So sánh người trung niên mặt sẹo, Hồng Phát lão giả chữ vật linh giới bên trong bảo vật rõ ràng nhiều hơn nhiều. Ngoại trừ nguyên thạch bên ngoài, còn có mười mấy kiện chân khí, trong đó đỉnh tiêm chân khí vài kiện, chữa thương đan dược, khác nhìn có chút cổ quái vật phẩm. Hồng Phát lão giả thời gian tu luyện rất lâu, thu thập vật phẩm cũng rất hỗn tạp, những thứ này cổ quái vật phẩm, có chút là kỳ chân dị bảo, cũng có chút không có chút nào linh khí, nhìn giống phàm vật một dạng. Lâm Thần vội vàng liếc mắt nhìn, liền muốn đem các loại đồ vật thu sạch đứng lên, nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên bị một đống cổ quái trong vật phẩm một kiện nhìn giống mã não một dạng thủy tinh hấp dẫn. Lâm Thần lông mày nhướng lên, đem cái này mã não thủy tinh cầm trong tay, thoáng dò xét phía sau, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một vẻ kinh dị. Kinh thế nước mắt, mấy tháng trước tại Thường Bảo trong buổi họp, Lâm Thần hết thảy cùng những người khác trao đổi vài kiện bảo vật, trong đó một kiện chính là kinh thế nước mắt. Kinh thế nước mắt nghe đồn là thượng cổ thần thú Huyền Vũ nhỏ xuống tới giọt nước mắt. Thượng cổ thần thú toàn thân cao thấp đều là bảo vật, cho dù là một giọt nước mắt, cũng là vô cùng chân quý. Mà kinh thế nước mắt, lại có lấy thảnh thơi sao phách, khu trừ tâm ma tác dụng. Lâm Thần sở dĩ quyết định dùng long huyết thạch hối đoái kinh thế nước mắt, là bởi vì hắn linh hồn lực phát hiện kinh thế nước mắt bên trong có Huyền Vũ cái bóng, đây là những người khác không thể nhận ra cảm thấy. Lâm Thần suy đoán ra, cái này kinh thế nước mắt tuyệt đối cùng Huyền Vũ có liên quan. Bất quá hắn nhưng là không nghĩ tới. Hiện tại hắn lại gặp được một khỏa kinh thế nước mắt. Kinh thế nước mắt chỗ dùng lớn nhất, chính là sao hồn định phách, khu trừ tâm ma, đối sát nhân như ma võ giả có đại dụng. Đương nhiên, đối với ý chí lực phá lệ kiên định võ giả, cái này kinh thế nước mắt liền có vẻ hơi gân gà. Lâm Thần đổi lấy kinh thế nước mắt, là bởi vì hắn phát hiện kinh thế nước mắt không tầm thường chỗ, cái này kinh thế nước mắt bên trong, nắm giữ Huyền Vũ cái bóng, sinh động như thật. Thậm chí Lâm Thần còn có thể cảm thấy đến từ kinh thế nước mắt bên trong loại Huyền Vũ bóng người uy nghiêm áp bách. Huyền Vũ là cùng chân long một dạng thần thú, cho dù là Huyền Vũ cái bóng, cũng không phải bình thường người có khả năng quan sát, nếu như không phải Lâm Thần linh hồn lực cường đại, tâm lý sức thừa nhận mạnh, e rằng cái kia sợi uy áp, liền có thể nhường Lâm Thần bản thân bị trọng thương. Cũng chính vì vậy, Lâm Thần suy đoán ra, cái này kinh thế nước mắt bên trong, tuyệt đối ẩn chứa bí mật gì, dù cho không có bí mật. Cũng cùng thần thú Huyền Vũ có liên quan, có thể cùng thần thú Huyền Vũ liên lụy, kinh thế nước mắt đương nhiên không phải là vật tầm thường. Mà bây giờ, hắn liền phát hiện, trước mắt cái này mã não một dạng thủy tinh, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cùng hắn tại Thưởng Bảo trong buổi họp thấy kinh thế nước mắt cơ hồ giống nhau như đúc. Đương nhiên, bề ngoài một dạng còn không thể chắc chắn này liền nhất định là kinh thế nước mắt, dù sao lấy võ giả năng lực, rèn đúc ra một loại giống nhau như đúc, hàng nhái kinh thế nước mắt là hoàn toàn không có vấn đề. Giám định thủy tinh trong tay là có hay không vì kinh thế nước mắt rất đơn giản, chỉ cần lấy linh hồn lực quét hình một chút liền có thể. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần lần nữa phóng thích linh hồn lực, bao phủ lại trong tay viên này kinh thế nước mắt, nhưng mà vừa nhìn một cái, ánh mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, không có huyền vũ cái bóng, là thực sự long ảnh tử. Chân long, huyền vũ Lâm Thần trong mắt kinh ngạc càng ngày càng đậm. Thiên linh đại lục biết bao to lớn, trong tin đồn thần thú cũng không ít. Chân long, huyền vũ, chu tước, bạch hổ nhưng là thần thú bên trong danh tiếng tối lộ ra, thực lực mạnh nhất tứ đại thần thú, Lâm Thần ở trên thiên linh đại lục, cũng đã được nghe nói không thiếu tứ đại thần thú truyền thuyết, bất quá cũng chỉ là truyền thuyết, cũng không thể hoàn toàn quả thật, nhưng không nghi ngờ chút nào là, cái này tứ đại thần thú, chính là thực lực cực kỳ cường đại, đứng tại thiên linh đại lục tột cùng tuyệt thế vương giả. Mà giờ khắc này, ở đây lại xuất hiện một khỏa huyền vũ chi nước mắt, cùng với chân long chi nước mắt, hai khỏa kinh thế nước mắt bên trong, đều là có tứ đại thần thú thân ảnh, tình huống như thế phía dưới, nói kinh thế nước mắt cùng tứ đại thần thú không quan hệ, đó chính là giả. Huyền vũ chi nước mắt, chân long chi nước mắt, chấm, như vậy hẳn còn có chu tước chi nước mắt cùng bạch hổ chi nước mắt. Lâm Thần ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn nếu như tụ tập đầy đủ tứ đại kinh thế nước mắt, như vậy cái này kinh thế nước mắt bên trong bí mật, cũng liền tự nhiên sẽ tiết lộ, chỉ là muốn tụ tập đầy đủ kinh thế nước mắt há lại dễ dàng như vậy. Lâm Thần nhận được huyền vũ chi nước mắt cùng chân long chi nước mắt vẫn là ngoài ý muốn, thật muốn đi tìm, thiên linh đại lục lớn như vậy, sẽ không thua kém mỏ kim đáy biển. Chuyện này, còn muốn thuận theo tự nhiên, Lâm Thần mặc dù rất muốn biết kinh thế nước mắt bên trong bí mật, nhưng mà không có còn lại hai loại kinh thế nước mắt, hắn cũng không biện pháp tiết lộ bí mật trong đó. Không có ở nghĩ những thứ này, Lâm Thần đem mấy thứ toàn bộ chỉnh lý sau khi thu cất, liền khoanh chân trên giường, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Tiểu Bạo Hùng cũng từ Lâm Thần trên bờ vai nhảy xuống tới. Ghé vào Lâm Thần chuẩn bị xong linh thạch bên trên mà bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, ở phía trước tới tiên thành thời điểm, Chư Cát Hồng vì tiểu gia hỏa chuẩn bị số lớn linh thạch, lấy cung cấp tiểu gia hỏa đột phá nhanh chóng đến cấp 7, mà phải biết, trên tòa tiên thành vốn là linh khí 10 phần nồng đậm, lại thêm nó còn cần linh thạch tu luyện, e rằng không cần bao lâu, tiểu gia hỏa liền sẽ thuận theo tự nhiên đột phá đến cấp 7 cấp thấp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau. Hô, Lâm Thần mở to mắt, há miệng nhổ một ngụm chọc khí, hơi cảm thụ một chút đan điền chân nguyên, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một nụ cười, không hổ là tiên thành, thiên địa linh khí so địa phương khác nồng nặc mười mấy lần, tu luyện tốc độ cũng nhanh không ít. Một đêm này tu luyện cơ hồ có thể sánh ngang ở bên ngoài tu luyện nửa tháng, trong đan điền hắn thật nguyên tăng lên không thiếu. Mà phải biết, Lâm Thần hấp thu âm dương thạch bên trong năng lượng, nhưng tu vi của hắn từ chân đạo cảnh hậu kỳ đột phá đến chân đạo cảnh đỉnh phong, lại thêm tiểu đỉnh tinh luyện, tịnh hóa, Lâm Thần hấp thu xong âm dương thạch năng lượng phía sau, hắn chân đạo cảnh tột cùng tu vi trực tiếp củng cố, sau đó tại Chư Cát Hồng trang viên tu luyện một tháng, tu vi của hắn cũng tinh tiến không thiếu, nếu như tiếp tục tại tiên thành tu luyện, Lâm Thần không cần bao lâu thời gian, cũng sẽ đột phá đến bão nguyên cảnh. Một khi đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh, Lâm Thần thực lực tuyệt đối có thể có được tăng lên trên diện rộng. Chân đạo cảnh cùng bão nguyên cảnh chính là chất khác nhau, tu vi đạt đến bão nguyên cảnh phía sau, võ giả liền có thể trực tiếp lĩnh hội thiên địa áo nghĩa, lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu tốc độ, so tại chân đạo cảnh lĩnh ngộ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Giống giống, nghe được Lâm Thần thanh âm, Tiểu Bạo Hùng cũng mở to mắt, gầm nhẹ một tiếng, thần sắc có chút đắc ý. Muốn đột phá, Lâm Thần sững sờ, đánh giá Tiểu Bạo Hùng một mắt, lập tức phát hiện tiểu gia hỏa trước sau khác biệt. Bây giờ tiểu gia hỏa khí tức trên thân càng ngày càng cường đại, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, e rằng không ra 10 ngày, liền có thể đột phá. Hừ hừ, Tiểu Bạo Hùng đắc ý hừ hừ hai tiếng, khiêu khích một dạng nhìn xem Lâm Thần. Ngươi cái tên này, tốt, đi ra xem một chút đi. Lâm Thần cười lắc đầu, lúc này, Tiểu Bạo Hùng nhảy lên, nhảy đến Lâm Thần trên bờ vai, thần sắc có chút hưng phấn lên. Tiên thành là bão nguyên cảnh cường giả thịnh hội, đến đây này võ giả cơ hồ cũng là bão nguyên cảnh cường giả. Là cùng giai trong võ giả người nổi bật, loại thịnh hội này có thể nói vô cùng náo nhiệt, tiểu gia hỏa cũng rất muốn đi ra xem một chút. Đừng nóng vội, tiên thành mở ra thời gian là kỳ 3 tháng, chúng ta có nhiều thời gian nhìn. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, chợt hướng về trên đường cái đi tới. Tiên thành rất lớn, có 4 cái đường lớn bên trên cơ hồ cũng là bão nguyên cảnh cường giả bày quầy bán hàng sử dụng. Làm Lâm Thần đi ra khách sạn lúc, liền nhìn thấy đầy đường bão nguyên cảnh cường giả. Tiếng trả giá không dứt lọt vào tai, phi thường náo nhiệt. Lần đầu tiên tới tiên thành, Lâm Thần đối với nơi này cũng rất tò mò, lúc này trên đường bắt đầu đi dạo. Ở chỗ này bày sạp cũng là bão nguyên cảnh cường giả, lấy ra bán ra vật phẩm cũng là vô cùng chân quý. Lâm Thần từng cái quầy hàng nhìn sang, đặt tại trong gian hàng thật khí, ít nhất cũng là đỉnh tiêm chân khí, dù cho không phải đỉnh tiêm chân khí, cũng là tương đối quý hiếm, hiếm thấy, tỉ như có thể gia tăng tốc độ dày, cũng không so đỉnh tiêm chân khí kém. Ân, đây là nửa bộ bảo khí. Lâm Thần hướng đi cái tiếp theo quầy hàng, gian hàng này chung quanh xuống lại không thiếu bão nguyên cảnh cường giả, từng cái hai con ngươi nóng bỏng vô cùng. Lâm Thần quan sát sơ lược một cái mắt, lập tức liền phát hiện trong gian hàng nửa bộ bảo khí. Cái này nửa bộ bảo khí là một thanh đại đao, phía trên có ba ngấn thanh máu, ẩn ẩn còn lập lòe từng sợi huyết quang, làm người ta trong lòng không khỏi phát lạnh. Đến nỗi phía trên điêu khắc trận pháp, nhưng là so Lâm Thần Xích Hà kiếm còn nhiều hơn, đạt đến 10 cái. Nửa bộ bảo khí bên trên điêu khắc trận pháp càng nhiều, như vậy nửa bộ bảo khí dao động uy lực lại càng mạnh. Không biết các hạ nửa bộ bảo khí như thế nào bán ra? Có người nhịn không được mở miệng. Nửa bộ bảo khí mặc dù không bằng chân chính bảo vật, nhưng cũng là cực kỳ chân quý, đại bộ phận bão nguyên cảnh cường giả, sử dụng cũng chỉ là đỉnh tiêm chân khí mà thôi, bây giờ có một cái nửa bộ bảo khí tại trước mặt, bọn hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Gian hàng chủ quán là một vị người trung niên khôi ngô, bão nguyên cảnh trung kỳ, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, hắn nghe thấy người, thản nhiên nói, không bán, chỉ đổi. Lời ít mà ý nhiều. Đám người sững sờ, mọi người không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Nửa bộ bảo khí biết bao chân quý, coi như dùng 10 cái đỉnh tiêm chân khí cũng không sánh được một kiện nửa bộ bảo khí, có thể lấy ra cùng nửa bộ bảo khí cùng so sánh bảo vật võ giả cũng không nhiều. Đương nhiên, cũng không phải sẽ không có người có thể lấy ra tầng thứ này bảo vật, lúc này đã có người nói, như thế nào đổi? Dùng cái gì đổi? Một kiện nửa bộ bảo khí bảo kiếm, người trung niên khôi ngô từ tốn nói. Nửa bộ bảo khí đổi nửa bộ bảo khí, ai, hết chơi. Ta nếu là có nửa bộ bảo khí, hà tất còn tới hỏi thăm. Xem ra chủ quán kiếm tu, bằng không thì cũng sẽ không cần nửa bộ bảo khí bảo đao đổi nửa bộ bảo khí bảo kiếm. Mọi người chung quanh nhao nhao lắc đầu, từng cái trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, bọn hắn đối với cái này nửa bộ bảo khí rất ngấp nghé, nhưng mà chủ quán cần chính là nửa bộ bảo khí bảo kiếm, bọn hắn căn bản không lấy ra được, cái này trao đổi tự nhiên chỉ có thể coi như không có gì. Bất quá mặc dù đổi không đến đó nửa bộ bảo khí, nhưng mọi người cũng không có lập tức rời đi, hiển nhiên trong lòng vẫn rất không cam tâm. Lâm Thần cũng khẽ lắc đầu, chủ sạp nửa bộ bảo khí bảo đao chỉ từ trên trận pháp, so với hắn Xích Hà kiếm muốn hơi hơi mạnh một chút, nhưng mà Lâm Thần là kiếm tu, mặc dù bảo đao cũng có thể sử dụng, nhưng dù sao không thuận tay, cho nên cái này đổi bảo, hắn là không có khả năng đồng ý, cũng sẽ không đi đổi. Ngay tại Lâm Thần sắp rời đi lúc, đột nhiên một thanh âm vang lên, cái này nửa bộ bảo khí ta muốn. Đám người không tự kìm hãm được tránh ra một cái lỗ hổng, liền nhìn thấy một thanh niên chậm rãi đi tới, đám người nhìn thấy thanh niên này không khỏi hơi sững sờ. Chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, năm nay tới tiên thành thiên tài vẫn thật không ít, ta đều nhìn thấy mấy cái chân đạo cảnh tu vi võ giả. Bất quá chủ quán muốn đổi chính là nửa bộ bảo khí bảo kiếm, chẳng lẽ trên người hắn có. Không thiếu bão nguyên cảnh cường giả trong lòng hơi động, thần sắc có chút kinh ngạc. Bọn hắn những thứ này bão nguyên cảnh cường giả cũng không có nửa bộ bảo khí, thanh niên này một cái chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi liền nắm giữ nửa bộ bảo khí. Chủ quán người trung niên khôi ngô ngẩng đầu nhìn một mắt thanh niên, khẽ cau mày nói, ta chỉ đổi nửa bộ bảo khí bảo kiếm. Rõ ràng cũng không tin tưởng thanh niên này sẽ có nửa bộ bảo khí bảo kiếm. Thanh niên mặt không biểu tình, tay hắn khẽ đảo, trong tay lập tức nhiều hơn một cái bảo kiếm, từ trong tản mát ra nhàn nhạt uy áp, chính là nửa bộ bảo khí. Ân. Hắn thật có nửa bộ bảo khí, lai lịch gì, chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, liền nắm giữ nửa bộ bảo khí. Đám người động dung, Lâm Thần cũng hơi kinh ngạc, bất quá chợt thoải mái. Hạ Hầu Xuyên đều có thể nhận được hai cái nửa bộ bảo khí, như vậy chưa hẳn những người khác liền không thể nhận được, nói không chừng trước mắt thanh niên này, cũng có kỳ ngộ gì. Người trung niên khôi ngô trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn quan sát tỉ mỉ thanh niên trong tay nửa bộ bảo khí bảo kiếm một mắt, nói, không tệ. Kiếm này phía trên bố trí 10 cái trận pháp, vừa vặn có thể cùng ta chòm sao thương long đao hối đoái. Không biết kiếm này tên gọi là gì? Kiếm tên không nói cũng được, kiếm này bây giờ về ngươi, tên từ ngươi tới lấy. Thanh niên âm thanh có chút lạnh mạc. Người trung niên khôi ngô gật gật đầu, nói, hảo, nếu là tại tiên thành lấy được, liền kêu thương tiên kiếm A. Nói, hắn liền đem mình nửa bộ bảo khí bảo đao đưa cho thanh niên, thanh niên cũng sắp bảo kiếm của mình đưa cho người trung niên khôi ngô, hai người giao dịch trong chốc lát hoàn thành. Sau đó, thanh niên cũng không tiếp tục nhìn quầy hàng một mắt, trực tiếp quay người rời đi. Thanh niên này không đơn giản, nhìn xem thanh niên bóng lưng rời đi, Lâm Thần híp đôi mắt một cái, hắn từ thanh niên trên thân cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, phải biết bây giờ Lâm Thần, cho dù là gặp phải bão nguyên cảnh cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Một đường đi dạo xuống, Lâm Thần ngoại trừ nhìn trong gian hàng chính mình cần bảo vật bên ngoài, còn lưu ý nguyên thạch cùng đỉnh tiêm chân khí giao dịch tỷ lệ. Vậy đỉnh tiêm chân khí, dùng nguyên thạch mua sắm là một cái nguyên thạch, tác dụng đại, uy lực mạnh, đỉnh tiêm chân khí thì giá trị hai cái nguyên thạch, trừ cái đó ra, Lâm Thần còn phát hiện, tại tiên thành thông dụng ngoại trừ nguyên thạch bên ngoài, còn có thuộc tính linh thạch. Căn cứ vào bão nguyên cảnh cường giả ý kiến, chính là thuộc tính trong linh thạch có thể tăng cường chính mình đan điền chân nguyên một phương diện thuộc tính, đối với thực lực đề thăng có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là sử dụng nguyên thạch giao dịch, dù sao thuộc tính linh thạch xuất hiện quá ít, dù cho có lẫn nhau mình cũng cần giữ lại sử dụng. Lâm Thần cái này đi dạo một vòng, chính là cho tới trưa. Buổi sáng đem nguyên thạch cùng chân khí giao dịch tỷ lệ biết rõ ràng phía sau, Lâm Thần liền bắt đầu tiến hành lấy ra bảo vật. Tiên thành chủ hai đường phố, một tòa quầy hàng bên cạnh, Lâm Thần đánh giá trước mặt một đôi giày, này đôi giày chính là đỉnh tiêm chân khí, bởi vì gia tăng tốc độ giày vốn là thuộc về đặc thù chân khí, lại thêm này giày lại là đỉnh tiêm chân khí, bởi vậy giá trị đạt đến 3 cái nguyên thạch. Này giày tên là Linh Vương giày, đỉnh tiêm chân khí, chính là huyết dương vực ma tộc rèn đúc đại sư rèn đúc, giá bán 3 cái nguyên thạch. Chủ quán thấy vậy một màn, không khỏi cười nhạt nói. Lâm Thần gật gật đầu, tay vừa lộn lấy ra 3 cái nguyên thạch, đưa cho chủ quán. Brother Ai Quang không tệ, này giày mua xuống tuyệt đối không lỗ. Chủ quán nhìn thấy Lâm Thần lấy ra nguyên thạch, nhất thời trên mặt lộ ra vui mừng, cười ha hả đem nguyên thạch đón lấy, đồng thời cũng sắp Linh Vương giày giao cho Lâm Thần. Giao dịch hoàn thành, Lâm Thần cũng không nguyện ý ở đây ở lâu, lúc này liền hướng về những gian hàng khác đi tới. Dù sao tòa này trong gian hàng vật phẩm, Lâm Thần cần cũng không nhiều, mặc dù cũng là đỉnh tiêm chân khí, nhưng Lâm Thần không cần đến tự nhiên cũng không cần mua sắm. Nhoáng một cái, Lâm Thần đi tới tiên thành đầu thứ tư đường lớn bên trên, một mực đi dạo đến bây giờ, Lâm Thần cũng phát hiện một vấn đề, những thứ này gian hàng vật phẩm mặc dù cũng rất chân quý, nhưng so với nửa bước bảo khí nhưng phải chênh lệch một chút, mà nửa bước bảo khí, có lẽ có thể cùng nửa bước bảo khí cùng so sánh bảo vật, ngoại trừ phía trước nhìn cái kia một kiện nửa bước bảo khí bảo đao bên ngoài, liền không có nhìn thấy kiện thứ hai. Đấu giá hội còn có 2 ngày bắt đầu, Lửa huynh có thể chuẩn bị kỹ càng. Ngay tại Lâm Thần suy tư lúc, bên tai truyền đến một vị bão nguyên cảnh cường giả âm thanh. Lâm Thần theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy hai cái bão nguyên cảnh cường giả đang đi sóng vai, rõ ràng lẫn nhau đều tương đối quen biết. Dù sao tới tiên thành bão nguyên cảnh cường giả cũng không ít, trong đó có một chút liền lẫn nhau nhận biết. Được xưng là Lửa huynh một vị khác bão nguyên cảnh cường giả cười ha ha, nói chuẩn bị ngược lại là không sai biệt lắm. Cũng không biết lần này có thể hay không cướp được thất huyền diệp, ta nếu là nhận được thất huyền diệp, như vậy đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ chắc chắn cũng rất lớn. Ai, khó khăn a, tiên thành chi chủ một năm mới lấy ra 3 mảnh thất huyền diệp đấu giá, rất nhiều bão nguyên cảnh trung kỳ tu vi người đều là vì cái này thất huyền diệp tài tới tham gia đấu giá hội, chúng ta muốn cướp đến thất huyền diệp, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Hai người vừa nói, dần dần đi xa, nghe hai người mà nói, Lâm Thần không khỏi trầm ngâm. Thất huyền diệp, đấu giá hội, Lâm Thần ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Thất huyền diệp Lâm Thần ngược lại là nghe nói qua, chính là bên trong tòa tiên thành ngàn niên linh thụ lên linh diệp, bởi vì linh thụ đã có ngàn năm lâu, bởi vậy này linh thụ linh diệp bên trên, cũng tụ tập không thiếu nguyên khí, mặc dù nguyên khí không nhiều, nhưng mà đối chính ở vào bình cảnh bão nguyên cảnh cường giả có tác dụng cực lớn. Nếu như là bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, như vậy phục dụng thất huyền diệp, liền có thể đột phá bình cảnh. Đạt đến bão nguyên cảnh trung kỳ. Đồng dạng, bão nguyên cảnh trung kỳ sau khi đột phá kỳ cũng là như thế, bất quá thất huyền diệp dù sao tụ tập nguyên khí không phải vô cùng nồng đậm, bởi vậy sơ kỳ đột phá đến trung kỳ đột phá đến hậu kỳ còn hữu hiệu, mà nếu là hậu kỳ đột phá tới đỉnh phong liền cơ hồ không có hiệu quả. Lại cho dù là trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, phục dụng thất huyền diệp hiệu quả cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Ngay cả như vậy, thất huyền diệp cũng là bão nguyên cảnh cường giả chạy theo như vịt chi vật. Rất nhiều đến đây tiên thành bão nguyên cảnh cường giả, chính là vì nhận được thất huyền diệp, tỉ như cái kia Hồng Phát lão giả, chính là vì một mảnh thất huyền diệp, cũng chính vì mong muốn nhiều người, bởi vậy cạnh tranh thất huyền diệp cũng phá lệ kịch liệt. Đối với Lâm Thần mà nói, cái này Thất Huyền Diệp trước mắt hắn cơ hồ vô dụng, dù sao hắn bây giờ tu vi chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong, chưa đột phá đến bão nguyên cảnh, dù cho đột phá đến bão nguyên cảnh, cũng muốn ở vào bình cảnh trạng thái, phục dụng Thất Huyền Diệp tài có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Thất Huyền Diệp Lâm Thần tạm thời không cần, nhưng mà đấu giá hội Lâm Thần nhưng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bảo vật bình thường đám người sẽ đặt tại trong gian hàng bán ra, nhưng mà cực kỳ chân quý trọng bảo, liền sẽ lấy ra đấu giá, tỉ như không gian mảnh vụn, từng tại tiên thành trong buổi đấu giá, tựu ra phát hiện qua không gian mảnh vụn, trừ cái đó ra, chân chính bảo khí, thượng cổ áo nghĩa huyền diệu lĩnh ngộ cổ tịch cùng với khác một chút cực kỳ bảo vật chân quý, đều sẽ đặt ở trong buổi đấu giá. Những bảo vật này cực kỳ chân quý, hiếm thấy, đến lúc đó đấu giá đứng lên, tất nhiên cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Lấy Lâm Thần mấy chục khối nguyên thạch, e rằng nghĩ vỗ xuống bảo vật trong đó, còn chưa đủ, nhưng mà đi xem một chút nhưng cũng không tệ. Trong lòng quyết định chú ý phía sau, Lâm Thần liền tiếp theo đi dạo tiên thành. Một canh giờ sau, Lâm Thần xuyên qua đầu thứ tư đường lớn, đi tới quảng trường trung ương chỗ. Vẹn vẹn tới gần quảng trường, Lâm Thần cũng cảm giác được thiên địa linh khí bỗng nhiên nồng đậm mấy lần. Lâm Thần trong lòng hơi động, tiên thành có một gốc ngàn niên linh thụ, chắc hẳn chính là ở đây a. Linh thụ linh khí bốn phía sẽ phá lệ nồng đậm, như loại này ngàn niên linh thụ tụ tập linh khí càng là đạt đến một mức độ khủng bố, bốn phía này thiên địa linh khí tự nhiên cũng phá lệ nồng đậm, lại ngoại trừ thiên địa linh khí bên ngoài, trong không khí nơi này còn chảy xuôi từng luồng thiên địa nguyên khí, dù cho Lâm Thần chưa đột phá đến bão nguyên cảnh, hắn cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy. Giống giống, tiểu bạo hùng hưng phấn lên, nơi này thiên địa linh khí nồng đậm như vậy, nó nếu như ở chỗ này bên trên 2-3 ngày. Chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đột phá. Lâm Thần cũng hít sâu một hơi, nhất thời liền hút vào số lớn thiên địa linh khí. Đây vẫn chỉ là tới gần quảng trường, nếu như là ở trong quảng trường, ngàn niên linh thụ phía dưới, e rằng thiên địa linh khí, thiên địa nguyên khí sẽ càng thêm nồng đậm. Không hổ là niết hư cảnh siêu cấp cường giả, tiên thành chi chủ thủ bút thật lớn, đem loại này ngàn niên linh thụ loại quang minh chính đại chủng tại nơi đây. Vẻn vẹn là ngàn niên linh thụ cái danh này, cũng đủ để hấp dẫn số lớn bão nguyên cảnh cường giả, thậm chí có thể dẫn tới niết hư cảnh cường giả nhìn trộm, nhưng tiên thành chi chủ mảy may lo lắng cũng không có, trực tiếp trồng ở nơi này, như vậy đa tình năm qua, cũng chưa từng phát sinh qua đánh cướp sự kiện. Trên thực tế tiên thành chi chủ đã là sinh tử cảnh vương giả phía dưới người mạnh nhất, chính là nửa bước vương giả chi cảnh, loại thực lực này, trừ phi cùng là nửa bước vương giả, không phải vậy người bình thường căn bản sẽ không làm ra đánh cướp sự tình, đương nhiên, sinh tử cảnh vương giả đến đây tiên thành chi chủ chắc chắn không phải là đối thủ, nhưng đối với sinh tử cảnh vương giả mà nói, một gốc ngàn niên linh thụ còn không đáng để bọn hắn đối với một cái rưỡi bước vương giả ra tay. Lâm Thần chậm rãi đi vào trong sân rộng, đập vào mắt chính là một gốc cao tới mấy ngàn dài, thẳng vào tận trời nguy nga đại thụ cành lá rậm rạp, màu xanh biếc rạt rào, sinh cơ bừng bừng. Lâm Thần chú ý tới, ở nơi này gốc ngàn niên linh thụ phía dưới, có một cái nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ cực kỳ đơn sơ, cùng linh thụ đặt chung một chỗ có vẻ hơi không hợp nhau. Bây giờ quảng trường có không ít bão nguyên cảnh cường giả cũng tại quan sát ngàn niên linh thụ, một số người càng là thừa cơ âm thầm tu luyện, bất quá vô luận bọn hắn như thế nào, cũng không có đánh ngàn niên linh thụ chủ ý, đồng thời nhường Lâm Thần cảm thấy kỳ dị là, những người này tựa hồ đã sớm biết ngàn niên linh thụ ở dưới nhà gỗ một dạng, căn bản không có nhìn nhà gỗ một mắt. Chẳng lẽ bọn hắn đều tới qua nơi đây? Lâm Thần đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, cái kia nhà gỗ liền đặt tại ngàn niên linh thụ phía dưới, cực kỳ dễ thấy, nhưng mà những người này lại trực tiếp không để mắt đến, đương nhiên, nói bọn hắn biết nơi này có một cái nhà gỗ nhỏ cũng có thể giải thích thông, dù sao trong bọn họ chắc chắn cũng có người đã từng tới nơi đây, sở dĩ còn tới quảng trường tham quan ngàn niên linh thụ, nhưng là vì thừa cơ tu luyện, dù sao ở chỗ này tu luyện một ngày, thì tương đương với ở bên ngoài tu luyện mấy chục ngày. Không có suy nghĩ nhiều. Lâm Thần cũng bị nơi này nồng đậm thiên địa linh khí hấp dẫn, cũng không tự kiềm chế âm thầm vận khởi công pháp, bắt đầu tu luyện, đến nỗi tiểu bạo hùng, đã sớm ghé vào trên bả vai hắn bắt đầu cắn nuốt thiên địa linh khí. Cái này vừa tu luyện, chính là một đêm, thẳng đến bị tiên thành hộ vệ cho tỉnh lại, Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng rồi mới từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Một đêm này tu luyện, đối với Lâm Thần trợ giúp quả thực là không thể giải thích, tu vi của hắn lần nữa tinh tiến, khoảng cách đột phá lại kéo lớn một bước dài. Không cần bao lâu, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến bão nguyên cảnh. Đặc biệt là tiểu bạo hùng, bây giờ khí tức trên người so hôm qua lại mạnh mẽ một phần, tu vi ẩn ẩn có thoái biến dấu hiệu, nguyên bản dựa theo Lâm Thần phỏng đoán, tiểu gia hỏa trong vòng 10 ngày liền có thể đột phá, mà đêm qua cả đêm tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí sánh ngang ở bên ngoài tu luyện mấy chục ngày, nhưng lại vẫn không có đột phá, đó là bởi vì tiểu gia hỏa đang hấp thu thiên địa linh khí đồng thời, cũng tại hấp thu thiên địa nguyên khí. Tại lục cấp hấp thu thiên địa nguyên khí, đây là đồng dạng yêu thú không cách nào làm được, nhưng một khi sau khi đột phá, tiểu gia hỏa thực lực tăng lên liền so phổ thông yêu thú đột phá càng thêm lợi hại, đồng dạng, nhân loại võ giả cũng là đạo lý này, có thể làm đến tại chân đạo cảnh tu vi hấp thu thiên địa nguyên khí võ giả lại không nhiều. Tiểu gia hỏa, chúng ta đi thôi. Lâm Thần liếc mắt nhìn chằm chằm chính giữa quảng trường ngàn niên linh thụ phía sau, liền cùng quảng trường những người khác cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Tiên thành chi chủ cũng không phải không biết mọi người tại ở đây tu luyện, nhưng hắn cũng không thể một mực nhường mọi người tại nơi đây tu luyện, không phải vậy, ngàn niên linh thụ cho dù tụ tập thiên địa linh khí, thiên địa nguyên khí nhiều hơn nữa, cũng có bị hấp thu cho tới khi nào xong thôi, hắn nhất thiết phải bảo trì lại ngàn niên linh thụ linh khí cùng sức sống. Trở về tới khách sạn, Lâm Thần đem thể nội lắng động thật nguyên một lần nữa ngưng luyện một lần phía sau, liền lại một lần bắt đầu tu luyện. Lâm Thần không biết là, nhất cử nhất động của hắn, toàn bộ bị vương gia thái thượng trưởng lão Bạch Phát lão giả chỗ giám thị lấy, vô luận Lâm Thần đi đến nơi đó, Bạch Phát lão giả đều theo sau từ xa. Bây giờ Lâm Thần chỗ khách sạn cách đó không xa một cái khách sạn bên trong, Bạch Phát lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, lại còn mua một kiện đỉnh tiêm chân khí trường hoa, giày bó, hỗn đản. Lấy tu vi của hắn, dù cho có nguyên thạch, cũng không nên có nhiều như vậy, hắn bây giờ trong tay nguyên thạch, nhất định là tiểu đệ. Nhớ tới Hồng Phát lão giả trước khi chết không cam lòng gương mặt, Bạch Phát lão giả sắc mặt lại càng phát xanh xám. Hai ngày kế tiếp bên trong, Lâm Thần ban đêm tu luyện, ban ngày liền tại bên trong tòa tiên thành khắp nơi đi dạo. Cũng không phải nói tiên thành ban đêm liền không thể bày quầy bán hàng, mà là nơi này thiên địa linh khí, thiên địa nguyên khí 10 phần nồng đậm. Ở chỗ này tu luyện một ngày, sánh ngang ở bên ngoài tu luyện mấy chục ngày, cũng chính vì nguyên nhân này, đại bộ phận báo nguyên cảnh cường giả, đều sẽ ban ngày bán ra vật phẩm, ban đêm thì ở tại trong khách sạn tu luyện. Hai ngày thời gian đi qua, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng tu vi càng ngày càng tinh tiến, đặc biệt là Tiểu Bạo Hùng, hấp thu thiên địa linh khí đồng thời, cũng tại hấp thu thiên địa nguyên khí, bởi vậy nó đột phá nhưng cũng chậm trễ xuống, trong thời gian ngắn, chỉ sợ là sẽ không đột phá. Nhưng có thể tưởng tượng là, một khi tiểu gia hỏa đột phá, thực lực của nó tuyệt đối là cấp 7 đê giai yêu thú bên trong bá chủ cấp bậc. Trừ tu luyện ra, hai ngày thời gian, Lâm Thần cũng mua hắn tại bên trong tòa tiên thành kiện vật phẩm thứ hai. Trong khách sạn, Lâm Thần tay vừa lộn, trong tay nhất thời nhiều hơn một cái tản ra kim quang nhàn nhạt nhuyễn giáp, cùng ngày đó tại thưởng bảo trong buổi họp chư cắt hồng lấy ra đỉnh tiêm chân khí nhuyễn giáp một dạng, cái này nhuyễn giáp cũng là đỉnh tiêm chân khí. Đỉnh tiêm chân khí dày, đỉnh tiêm chân khí nhuyễn giáp, ở bên ngoài khó gặp, tại bên trong tòa tiên thành lại cơ hồ mấy bước lộ liền có thể nhìn thấy một kiện. Lâm Thần trong lòng cảm thán một tiếng, như tầm ngưu mã tầm mã, báo nguyên cảnh cường giả lấy ra bảo vật so chân đạo cảnh võ giả lấy ra bảo vật, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Tỷ như tại thưởng bảo trong buổi họp, chư cắt hồng lấy ra đỉnh tiêm chân khí nhuyễn giáp thuộc về đứng đầu bảo vật, nhưng để ở chỗ này, chỉ cần ngươi có nguyên thạch, liền có thể mua được. Mà mua sắm cái này đỉnh tiêm chân khí nhuyễn giáp, Lâm Thần cũng hao phí 3 khối nguyên thạch, dựa theo chủ sạp lại nói, này nhuyễn giáp ngoại trừ chống cự vật chất công kích bên ngoài, còn có thể phòng ngự linh hồn loại công kích, so với bình thường đỉnh tiêm chân khí nhuyễn giáp chân quý rất nhiều, cho nên giá bán cũng muốn quý rất nhiều. Lâm Thần cũng dùng linh hồn lực từng điều tra, này nhuyễn giáp hoàn toàn chính xác thực như chủ quán lời nói, có chỗ đặc thù. Nhuyễn giáp toàn thân màu hoàng kim, liền kêu kim vũ giáp a. Nhìn xem trong tay kim vũ giáp, Lâm Thần trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui thích. Có này kim vũ giáp, lại thêm đỉnh tiêm chân khí trường hoa, giày bó linh vương giày, Lâm Thần nếu như bây giờ nữa đối giao Hồng Phát lão giả, hắn có nắm chắc tại không vận dụng vô tức dưới tình huống, đánh chết. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần đem kim vũ giáp cũng mặc vào người, kim vũ giáp là nhuyễn giáp, bao trùm trước ngực phía sau lưng, sau khi mặc vào vô cùng thoải mái, cũng không có áo giáp cứng như vậy, đến nỗi linh vương giày. Sớm tại phía trước, Lâm Thần liền xuyên tại hai chân lên. Làm xong cái này phía sau, Lâm Thần mặc thêm vào một thân áo quần cứng cáp, nhất thời nhìn có chút xuất trần phiêu miểu đứng lên, tương đương xinh đẹp. Đấu giá hội không sai biệt lắm bắt đầu. Tiểu gia hỏa, chúng ta đi qua nhìn một chút, hơi cảm thụ một chút kim vũ giáp cùng linh vương giày phía sau. Lâm Thần vẫy tay một cái, lúc này mang theo Tiểu Bạo Hùng hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Tiên thành đấu giá hội là không có hạn chế. Chỉ cần có thể đi tới tiên thành, như vậy thì có thể tham gia tiên thành đấu giá hội. Đương nhiên, mặc dù có thể tham gia đấu giá hội, nhưng như thế nào tùy tiện kêu giá, hoặc có lẽ là kêu giá sau đó lại không biện pháp lấy ra tương ứng nguyên thạch, sau đó tiên thành hộ vệ tuyệt đối sẽ tìm tới cửa. Đến nỗi đấu giá hội lối vào, hai ngày này Lâm Thần đã nghe ngóng tốt, ngay tại đầu thứ tư đường lớn phần cuối, quảng trường cái khác một tòa nguy nga trong cung điện. Một lát sau, Lâm Thần đi tới đấu giá hội cử hành trong cung điện. Tiến vào cung điện, tìm chỗ ngồi ngồi xuống, Lâm Thần không khỏi hướng bốn phía dò xét một mắt, bây giờ trong cung điện đã có không ít người, tuyệt đại bộ phận là bão nguyên cảnh cường giả, chỉ có chút ít mấy người là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, cái này vừa nhìn một cái, Lâm Thần liền thấy được cách hắn chỗ không xa, đang ngồi ngay ngắn lấy một thanh niên, chính là trước kia lấy nửa bước bảo khí bảo kiếm cùng nửa bước bảo khí bảo đao đổi thanh niên. Mà Lâm Thần cũng phát hiện, thanh niên bốn phía lúc nào cũng có bão nguyên cảnh cường giả vô tình hay cố ý nhìn về phía hắn, hiển nhiên là đánh thanh niên trong tay bảo đao chủ ý. Đương nhiên, đây là tiên thành, bọn hắn dù cho hữu tâm, cũng không dám tùy ý mà làm. Rất nhanh, đấu giá hội bắt đầu. Lâm Thần tại Nhạn Nam vực thời điểm cũng từng tham gia một lần đấu giá hội, nơi này đấu giá hội cùng lúc đó Lâm Thần chỗ tham gia đấu giá hội không sai biệt lắm, đầu tiên đi lên một cái người chủ trì, một phen cảm xúc mạnh mẽ ngẩng cao diễn thuyết sau đó, liền bắt đầu trình lên bảo vật. Chư vị, không nói nhiều thừa thải, kế tiếp đưa lên kiện thứ nhất bảo vật. Tiếng nói của hắn rơi xuống, liền có thị nữ bưng dùng tơ vàng bố che giấu mâm tròn đi tới. Trong đại sảnh ánh mắt của mọi người, cũng nhao nhao nhìn về phía tên này thị nữ trong tay mâm tròn. Bão nguyên cảnh cường giả đấu giá hội, bán đấu giá vật phẩm sẽ không quá kém a. Lâm Thần thần sắc cũng có chút tò mò, cái này kiện thứ nhất bảo vật là cái gì? Cùng Lâm Thần một dạng, đại điện đám người, cũng từng cái trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Người chủ trì cười thần bí, nói kiện thứ nhất bảo vật ba giọt tuyết yêu chi huyết. Hoa, lời của người chủ trì ân tiết cứng rắn đi xuống, nhất thời trong đại sảnh ồn ào đứng lên. Không thiếu bão nguyên cảnh cường giả trên mặt lộ ra vẻ giật mình, rõ ràng đối với người chủ trì nói cái kia tuyết yêu chi huyết rất là kinh ngạc. Bưng vòng tròn thị nữ cũng sắp tơ vàng bố hái xuống, nhất thời liền nhìn thấy, tại tơ vàng bố trí xuống, chính là một cái bình thủy tinh, trong bình thủy tinh có ba giọt chất lỏng, hiện lên nửa trong suốt trạng thái, phảng phất thủy một dạng. Nhìn thấy trong bình thủy tinh ba giọt chất lỏng, bên trong đại sảnh đông đảo bão nguyên cảnh cường giả ánh mắt không khỏi có chút nóng bỏng. Tuyết yêu chi huyết. Loại bảo vật này, không nghĩ tới đấu giá hội vừa mới bắt đầu liền lấy ra tới. Đây chính là sánh ngang bảo khí bảo vật A, thậm chí so bảo khí còn chân quý hơn, ta nếu là nhận được trong đó một giọt tuyết yêu chi huyết, như vậy đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ không thành vấn đề. Mặc dù lớn trong sảnh đại bộ phận võ giả đều thần sắc hưng phấn, nhưng mà cũng có bộ phận bão nguyên cảnh cường giả lại thần sắc nổi lên nghi ngờ. Lâm Thần cũng là như thế, tuyết yêu chi huyết, nghe tên là tuyết yêu thân lên tinh huyết. Nhưng mà đừng nói tuyết yêu chi huyết, chính là tuyết yêu, hắn đều chưa nghe nói qua. Bất quá nghe được bốn phía đông đảo bão nguyên cảnh cường giả nghị luận, Lâm Thần cũng suy đoán ra, tuyết này yêu chi huyết, hẳn là cùng thất huyền diệp có giống nhau công hiệu, tỉ như bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả phục dụng một giọt tuyết yêu chi huyết phía sau, tu vi liền có thể đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ. Quả nhiên, người chủ trì giải thích nói, tuyết yêu, chính là băng phong vực thiên địa mà thành sinh linh. Trên người bọn họ tinh huyết đối với võ giả có thần kỳ diệu dụng, đến nỗi là cái gì diệu dụng, chắc hẳn chư vị đều biết, bất quá tha thứ tại hạ lắm miệng, là hơn nói một câu a. Dừng một chút, người chủ trì tiếp tục nói, một giọt tuyết yêu tinh huyết có thể thúc đẩy một vị bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ, chỉ từ hiệu quả đến xem, cùng thất huyền diệp giống nhau, nhưng mà giữa hai bên cũng có vẻ kinh ngạc. Nếu như là hai giọt tuyết yêu tinh huyết, như vậy có thể thúc đẩy bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả đột phá đến hậu kỳ, ba giọt thì có thể thúc đẩy phía sau kỳ cường giả đột phá tới đỉnh phong. Thất huyền diệp mặc dù cũng ẩn chứa không thiếu thiên địa nguyên khí, nhưng coi như nhận được nhiều hơn nữa thất huyền diệp, nếu như là bão nguyên cảnh hậu kỳ võ giả phục dùng, hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều, cho nên tuyết này yêu tinh máu tác dụng các vị hẳn phải biết. Người chủ trì nói đến đây, trong đại sảnh không thiếu bão nguyên cảnh cường giả đã có chút không kiên nhẫn được nữa, đương nhiên cũng không có người đi ngăn cản người chủ trì, dù sao buổi đấu giá này hậu trường, thế nhưng là tiên thành chi chủ. Người chủ trì cũng biết một chút đến liền ngừng lại, lời nói xoay chuyển, nói, không nói nhiều nói, ba giọt tuyết yêu chi huyết làm một tổ, giá khởi điểm 30 mai phía dưới phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 mai phía dưới phẩm nguyên thạch, bây giờ bắt đầu cạnh tranh. Lời của người chủ trì âm rơi xuống, trong đại sảnh nhất thời lâm vào bên trong hoàn toàn yên tĩnh, quỷ dị vậy mà không có ai kêu giá. cũng không phải đám người không muốn lấy được tuyết yêu chi huyết, mà là tuyết yêu máu giá tiền quá cao, lại đối với bão nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ cường giả mà nói, bọn hắn nhận được thất huyền diệp so được với đến tuyết yêu chi huyết càng tính ra, dù sao tuyết này yêu chi huyết là ba giọt cùng nhau bán đấu giá. Đồng dạng, tuyết yêu chi huyết đối với bão nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ cường giả tính không ra, đối với lâm thần liền càng thêm tính không ra, dù sao hắn bây giờ còn tại chân đạo cảnh đỉnh phong, bây giờ còn không cách nào phục dụng tuyết yêu chi huyết. Mặc dù đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói mua sắm ba giọt tuyết yêu chi huyết có chút xa xỉ, nhưng đối với bão nguyên cảnh hậu kỳ cường giả mà nói, cái này ba giọt tuyết yêu chi huyết nhưng là chân quý cực kỳ, bọn hắn biết được đến ba giọt tuyết yêu chi huyết, không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy tu vi liền có thể đột phá đến bão nguyên cảnh đỉnh núi. 50 khối phía dưới phẩm nguyên thạch, quả nhiên, không bao lâu, thì có bão nguyên cảnh phía sau kỳ cường giả bắt đầu kêu giá. Hảo, số 15 ra giá 50 khối phía dưới phẩm nguyên thạch, còn có hay không cao hơn? Tuyết này yêu chi huyết thế nhưng là bảo bối, muôn ngàn lần không thể bỏ lỡ, đặc biệt là đối với bão nguyên cảnh hậu kỳ tu vi cường giả. Người chủ trì chỉ sợ cạnh tranh không đủ kịch liệt, thêm dầu thêm mỡ nói. 60, lập tức lại có người mở miệng. 70 khối phía dưới phẩm nguyên thạch. Chư vị, cái này ba giọt tuyết yêu chi huyết tại hạ có chỗ tác dụng lớn, liền để cho tại hạ a, 80 khối phía dưới phẩm nguyên thạch. Một vị vóc người cao thon trung niên nhân hướng bốn phía chắp tay nói, cũng là bão nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, hiển nhiên là muốn dùng cái này ba giọt tuyết yêu chi huyết tăng cao tu vi. Hừ, tuyết yêu chi huyết người có chỗ tác dụng lớn, chẳng lẽ chúng ta lấy ra chính là phế vật. Quả nhiên là chê cười. 100 khối phía dưới phẩm nguyên thạch. Tuyết yêu chi huyết tại hạ cũng có chỗ đại dụng, người nhường cho tại hạ nhưng hảo. Bên trong đại sảnh cơ hồ tất cả bão nguyên cảnh phía sau kỳ cường giả nhao nhao kêu giá, thời gian nháy mắt không đến, liền đến 200 khối phía dưới phẩm nguyên thạch cao, nhìn trong đại sảnh đông đảo bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả trợn mắt líu lưỡi. 200 khối phía dưới phẩm nguyên thạch a, ai, tuyết này yêu chi huyết ta cho dù có lòng muốn mua, cũng không nhiều như vậy nguyên thạch. Có bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả lắc đầu, trên người hắn căn bản không có nhiều như vậy nguyên thạch. Lâm thần cũng là lắc đầu, hắn trên người bây giờ tổng cộng là 32 khối phía dưới phẩm nguyên thạch, miễn cưỡng đủ tuyết yêu máu giá khởi điểm, đến nỗi muốn vỗ xuống 3 giọt tuyết yêu chi huyết, vậy căn bản là không thể nào. Bất quá lâm thần tới tham gia đấu giá hội, vốn là không có ý định có thể quay phía dưới bảo vật gì, huống chi tuyết này yêu chi huyết, dù cho lâm thần bây giờ được, cũng vô dụng, bởi vậy nhưng cũng không có quá mức để ý. Một phen kịch liệt cạnh tranh phía sau, rất nhanh, tuyết yêu chi huyết bị một vị bão nguyên cảnh hậu kỳ lão giả lấy 300 khối phía dưới phẩm nguyên thạch toàn bộ vỗ xuống, khi hắn đem 300 khối phía dưới phẩm nguyên thạch giao cho thị nữ phía sau, sắc mặt của ông lão rõ ràng có chút đau lòng, rõ ràng 300 khối phía dưới phẩm nguyên thạch cũng đã là hắn có khả năng lấy ra giá cao nhất. Bất quá rất nhanh, thần sắc của hắn liền mừng rỡ đứng lên, thận trọng đem 3 giọt tuyết yêu chi huyết thu vào mình chữ vật linh giới bên trong. Bão nguyên cảnh đỉnh phong cường giả kiếm lấy nguyên thạch tốc độ so bão nguyên cảnh phía sau kỳ cường giả phải nhanh không thiếu, lão giả này mua xuống tuyết yêu chi huyết, sẽ không thua thiệt. Lâm thần cười nhạt một tiếng, trên đài chủ trì người chủ trì trên mặt cũng tràn đầy nhàn nhạt vui sướng, rõ ràng đối với tuyết yêu máu cuối cùng cạnh tranh giá cả rất hài lòng, dừng một chút, hắn nói, chư vị, tuyết yêu chi huyết chỉ là năm nay tiên thành đấu giá hội kiện thứ nhất bảo vật, phía sau bảo vật cũng không kém, bây giờ, mời lên kiện thứ hai bảo vật. Có thể tới tiên thành bão nguyên cảnh cường giả, cũng là cùng giai trong võ giả cường giả, dù cho không phải bão nguyên cảnh tu vi, cũng là tiềm lực 10 phần to lớn thiên tài, đương nhiên, thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào, không phải vậy bọn hắn dù cho có tiên thành mời thiếp, cũng không có thể ngăn trở nhiều như vậy chặn giết, đến tiên thành. Cũng chính vì đi tới tiên thành không một là kẻ yếu, tình huống như thế phía dưới, đám người lấy ra bảo vật cực kỳ trân quý, đặc biệt là đặt ở đấu giá hội bán đấu giá vật phẩm. Thời gian kế tiếp, đấu giá hội lại đấu giá số lớn bảo vật, có chân khí, kỳ dị vật phẩm, thậm chí còn có thượng cổ trận pháp cổ tịch. Đối với đại bộ phận võ giả mà nói, trận pháp chỉ đạo bọn hắn căn bản không thời gian, cũng không tinh lực đi nghiên cứu, dù sao muốn tinh thông trận pháp là 10 phần cần tinh lực, mà bão nguyên cảnh cường giả, lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu đã 10 phần hao phí tinh lực. Đám người không cần, cái này bản thượng cổ trận pháp cổ tịch, đối với lâm thần nhưng là có trợ giúp rất lớn. Ngôn lão trận pháp cổ tịch ghi chép cũng không hoàn toàn, trong đó thiếu rất nhiều trận pháp, cái này bản thượng cổ trận pháp cổ tịch ghi lại trận pháp đạt đến mấy trăm loại, đối với ta tu luyện trận pháp chi đạo rất có ích lợi. Làm người chủ trì lấy ra thượng cổ trận pháp cổ tịch bản chép tay lúc, Lâm Thần liền quyết định đấu giá được cái này bản thượng cổ trận pháp cổ tịch bản chép tay. Đương nhiên, cái này bản thượng cổ trận pháp cổ tịch bản chép tay cũng không tiện nghi, giá khởi điểm 15 khối phía dưới phẩm nguyên thạch, mà mặc dù đại bộ phận báo nguyên cảnh cường giả không cần thượng cổ trận pháp cổ tịch bản chép tay, nhưng là không phải toàn bộ không cần, bởi vậy Lâm Thần cũng là hiểm hiểm mới dùng 30 khối phía dưới phẩm nguyên thạch vỗ xuống cái này bản thượng cổ trận pháp cổ tịch. Trên thực tế, nếu như những người khác thật muốn cùng Lâm Thần đoạt, Lâm Thần căn bản không có khả năng đấu giá được thượng cổ trận pháp cổ tịch bản chép tay. Hắn sở dĩ có thể thành công vỗ xuống, có hai cái nguyên nhân, đệ nhất, báo nguyên cảnh trong tay cường giả nguyên thạch cũng không nhiều, bọn hắn còn cần cạnh tranh phía sau bảo vật, tỷ như thất huyền diệp, đệ nhị, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thần thành công vỗ xuống cái này bản thượng cổ trận pháp cổ tịch cũng không sao, chỉ cần ra tiên thành, bọn hắn thì sẽ một chen nhau mà lên, đem Lâm Thần đánh giết, đến lúc đó, thượng cổ trận pháp cổ tịch cuối cùng vẫn là phải thuộc về bọn hắn. Khác biệt cùng mọi người. Ngồi ở đại sảnh hậu phương Bạch Phát lão giả vô hình tử thấy vậy một màn, nhưng là sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Một cái chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy nguyên thạch, Lâm Thần nhất định là từ đệ đệ trong tay lấy được. Bạch Phát lão giả sắc mặt khó coi một mảnh, hắn thấy, Lâm Thần một cái chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, sở dĩ có nhiều như vậy nguyên thạch, là bởi vì đánh chết đệ đệ của hắn Hồng Phát lão giả, lấy được cái sau trên người nguyên thạch. Dù sao cho dù là báo nguyên cảnh sơ kỳ cường giả trong tay nguyên thạch cũng không nhiều, dù cho có, bọn hắn cũng cần dùng để tu luyện. Mặc dù rất phẫn nộ, Bạch Phát lão giả cũng chỉ có thể cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, tiếp tục quan sát đấu giá hội. Rất nhanh, đấu giá hội tiến hành đến giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Giữa trận nghỉ ngơi phía sau, đấu giá hội đấu giá cũng tiến nhập kịch liệt nhất trạng thái, bán đấu giá vật phẩm, không có chỗ nào mà không phải là kỳ chân dị bảo. Cho dù là báo nguyên cảnh cường giả, đều phải điên cuồng tranh đoạt bảo vật. Tiếp xuống bảo vật thất huyền diệp, liên quan tới thất huyền diệp tác dụng tại hạ cũng không muốn nói nhiều, tin tưởng rất nhiều người cũng là hướng về phía thất huyền diệp mà đến. Ba mảnh thất huyền diệp, mỗi một phiến giá khởi điểm 20 khối phía dưới phẩm nguyên thạch, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 5 khối nguyên thạch, bây giờ bắt đầu cạnh tranh. Người chủ trì trong lòng biết ý nghĩ của mọi người, cũng không có lại trêu ngươi mọi người, nói thẳng. Hoa. Cuối cùng đến thất huyền lá, hàng năm tiên thành đấu giá hội, tiên thành chi chủ chỉ lấy ra ba mảnh thất huyền diệp, năm ngoái ta không có cướp được, năm nay ta vô luận như thế nào cũng muốn cướp được một mảnh. Nhận được một mảnh thất huyền diệp, ta liền có thể đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ. Vô luận như thế nào, cũng muốn cầm xuống. Trong đại điện lập tức điên cuồng lên, đông đảo bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả hai con ngươi nhiệt liệt, thần sắc điên cuồng nhìn xem trên đài chủ trì ba mảnh thất huyền diệp. Trên thực tế chính như người chủ trì lời nói, đại bộ phận báo nguyên cảnh sơ kỳ cường giả sở dĩ tới tiên thành, trong đó rất lớn nguyên nhân liền cùng thất huyền diệp có liên quan. Thất huyền diệp chính là bên trong tòa tiên thành ngàn năm linh thụ lên một mảnh linh diệp bên trong tụ tập rất nồng nặc thiên địa nguyên khí, đối với ở vào bình cảnh trạng thái báo nguyên cảnh sơ kỳ cường giả có trợ giúp rất lớn. Mà thiên linh đại lục phương Nam vực quần, căn cứ Lâm Thần biết, cũng chỉ có tiên thành có một gốc ngàn năm linh thụ, tình huống như thế phía dưới. Tiên thành dĩ nhiên chính là đông đảo báo nguyên cảnh sơ kỳ cường giả su chi nhược vụ chỗ, huống chi bên trong tòa tiên thành bản thân thiên địa linh khí, thiên địa nguyên khí liền 10 phần nồng đậm. 25 khối phía dưới phẩm nguyên thạch, mới 25 khối phía dưới phẩm nguyên thạch ngươi cũng không cảm thấy ngại kêu giá, đối với lão phu mà nói, cái này thất huyền diệp là bảo vật chân quý nhất, 35 khối phía dưới phẩm nguyên thạch. Chư vị đừng cãi cọ, thất huyền diệp hết thảy có 3 mảnh, cái này mảnh thứ nhất liền về ta đi. 40 khối phía dưới phẩm nguyên thạch, đây là đấu giá hội, đương nhiên là người giá cao được, ta ra 50 khối phía dưới phẩm nguyên thạch. Bất mãn các vị, năm ngoái tại hạ liền cạnh tranh qua một mảnh thất huyền diệp, đáng tiếc lúc đó chuẩn bị không đủ phong phú. Nhưng lần này ta chỉ vì thất huyền diệp mà đến, các vị muốn cạnh tranh, tại hạ phụng bồi. 70 khối phía dưới phẩm nguyên thạch, trong chớp mắt không đến, mảnh thứ nhất thất huyền diệp giá cả, liền mang lên 70 khối phía dưới phẩm nguyên thạch. Tốc độ nhanh, để cho người ta trợn mắt líu lưỡi. Theo người cuối cùng kêu giá 70 phía dưới phẩm nguyên thạch phía sau, mảnh thứ nhất thất huyền diệp cạnh tranh lúc này mới thoáng chậm lại, có thể ngay cả như vậy, cạnh tranh giá cả vẫn tại chậm rãi tăng trưởng, trong đó không thiếu phía trước kêu giá bão nguyên cảnh cường giả nhìn thấy giá cả còn tại đề thăng, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ hối tiếc, hiển nhiên là trên thân nguyên thạch không mang đủ, cái này một mảnh thất huyền diệp là không có biện pháp tiếp tục đấu giá. Một lát sau, mảnh thứ nhất thất huyền diệp giá cả, tăng lên tới 85 khối phía dưới phẩm nguyên thạch. Trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn xem chủ trì đài, không có ai lại kêu giá. 75 hào khách quý ra giá 85 khối phía dưới phẩm nguyên thạch, còn có hay không cao hơn? Chư vị, tại hạ lắm miệng một câu, thất huyền diệp một năm mới ba mảnh, nếu như năm nay không chiếm được, cũng chỉ có thể chờ sang năm. Người chủ trì trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nghe được lời của người chủ trì, trong đại sảnh không thiếu bão nguyên cảnh cường giả không khỏi há hốc mồm, muốn kêu giá, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng không nói, cũng không phải bọn hắn không muốn kêu giá. Đầu tiên là cái giá tiền này đã rất cao, 85 khối phía dưới phẩm nguyên thạch vậy bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả e rằng đều không lấy ra được, cái thứ hai là tất cả mọi người đánh cái thứ hai cùng mảnh thứ ba thất huyền diệp chủ ý. Nhìn thấy đám người không ngôn ngữ, người chủ trì lúc này bắt đầu đếm ngược, 75 hào khách quý ra giá 85 khối phía dưới phẩm nguyên thạch lần thứ nhất, 75 hào khách quý ra giá 85 khối phía dưới phẩm nguyên thạch lần thứ hai. 75 hào khách quý, 100 khối phía dưới phẩm nguyên thạch. Mắt thấy người chủ trì một lần cuối cùng đếm ngược sắp rơi xuống, nhưng lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, Lâm Thần nghe được thanh âm này, không khỏi hai con ngươi ngưng lại, theo tiếng kêu nhìn lại. Liền nhìn thấy Lâm Thần bên trái cách đó không xa, phía trước lấy nửa bước bảo khí đổi nửa bước bảo khí thanh niên ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem người chủ trì. Bốn phía đám người cũng đều là nhìn về phía thanh niên, vừa rồi kêu giá 100 khối phía dưới phẩm nguyên thạch, đúng là hắn. 100 khối phía dưới phẩm nguyên thạch, ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này mới chân đạo cảnh đỉnh phong, hắn làm sao có thể có nhiều như vậy phía dưới phẩm nguyên thạch. Chẳng lẽ người này sau lưng có thế lực lớn, tỉ như giống Vĩnh Thái Thánh Quốc, nếu như thanh niên này là Vĩnh Thái Thánh Quốc thanh niên tuấn tài, như vậy tại chân đạo cảnh đỉnh phong lấy ra 100 khối phía dưới phẩm nguyên thạch sẽ không xuất kỳ, nhưng mà Vĩnh Thái Thánh Quốc thanh niên tuấn tài chỉ có thể hướng về thánh vực đi, gần như không có khả năng tới tiên thành. Ngồi ở 75 số là một vị bão nguyên cảnh sơ kỳ trung niên nhân, hắn nhìn thấy thanh niên ra giá 100 khối phía dưới phẩm nguyên thạch, lông mày không khỏi nhíu lại, 100 khối phía dưới phẩm nguyên thạch, hắn toàn lực phía dưới, cũng có thể ra được, nhưng mà dùng 100 khối phía dưới phẩm nguyên thạch mua sắm thất huyền diệp, như vậy nếu như sau đó còn có cái gì hắn cần bảo vật, e rằng muốn mua cũng chỉ có bỏ lỡ. Hơn nữa, xem thanh niên bộ dáng, căn bản không có đem 100 khối phía dưới phẩm nguyên thạch để vào mắt, theo lý thuyết. Đừng nói 100 khối phía dưới phẩm nguyên thạch, cho dù là 200, 300 khối phía dưới phẩm nguyên thạch, có thể thanh niên cũng lấy ra được tới. Huynh đệ, người mới chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, bây giờ cầm thất huyền diệp cũng vô dụng, không bằng bán tại hạ một người mặt mũi, đem cái này một mảnh thất huyền diệp nhường cho ta như thế nào. Cái này một mảnh thất huyền lá cây niên nhân nhất định phải được, nhưng thanh niên rõ ràng hung hữu thành túc, hắn cũng không có chắc chắn có thể từ thanh niên trong tay đoạt được thất huyền diệp. Chỉ có thể như thế giao hảo. Thanh niên nhìn trung niên nhân một mắt, thản nhiên nói, bây giờ không cần đến, không có nghĩa là tương lai không cần đến. Huống chi, mặt mũi của ngươi, không đáng một đồng. Trung niên nhân biến sắc, liền muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến đây là tiên thành, không khỏi cố nén lửa giận trong lòng, chỉ là trừng thanh niên, trầm giọng nói, tốt. Tiểu tử, người đây là tự tìm đường chết, ngươi cho rằng ngươi vỗ xuống thất huyền diệp liền có thể bảo trụ sao? Ngươi chờ chịu chết đi. Trung niên nhân nói không sai, bây giờ thanh niên đã trở thành toàn trường tiêu điểm, đại bộ phận bão nguyên cảnh cường giả đều ánh mắt bất thiện nhìn xem thanh niên, không hề nghi ngờ, chỉ cần thanh niên rời đi tiên thành, tất nhiên sẽ lọt vào vây công. Lời mặc dù nói như vậy, trung niên nhân thần sắc nhưng có chút nhụt chí, nhưng hắn tiếp tục cùng giá cả theo sau cơ hồ là không thể nào, theo lý thuyết, cái này một mảnh thất huyền diệp chỉ có thể không có duyên với hắn. Cuối cùng, mảnh thứ nhất thất huyền diệp bị thanh niên vỗ xuống, mà thanh niên cũng bị trong đại sảnh đám người biết rõ, từng cái suy đoán thanh niên thế lực sau lưng, có đáng giá hay không đối phó. Đối mặt mọi người nghị luận, thanh niên lại ngồi ngay ngắn ở tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ căn bản không có nghe được bọn hắn một dạng. Kế tiếp đấu giá mảnh thứ hai thất huyền diệp, bởi vì mảnh thứ nhất thất huyền diệp bị thanh niên nhúng tay, đám người không có đấu giá được, bởi vậy cái này mảnh thứ hai thất huyền diệp tương phản nhưng là kịch liệt nhất. Cạnh tranh giá cả đạt đến 90 khối phía dưới phẩm nguyên thạch. Mảnh thứ ba thất huyền diệp thì cạnh tranh ra 80 khối phía dưới phẩm nguyên thạch. Sau đó, đấu giá hội lại đấu giá vài kiện bảo vật, mỗi một kiện đều để cạnh tranh đạt đến gay cấn, đến nỗi đè thấp dương bảo vật, nhưng là một thanh bố trí 16 cái trận pháp nửa bước bảo khí, gây nên trong đại sảnh đám người điên cuồng, cạnh tranh giá cả đạt đến mấy ngàn phía dưới phẩm nguyên thạch, bị một vị bão nguyên cảnh hậu kỳ lão giả đạt được, giá cả cao. Nhưng Lâm Thần cũng ác hung ác lấy làm kinh hãi. Bất quá Lâm Thần cũng minh bạch, Tham gia đấu giá hội rất nhiều bão nguyên cảnh phía sau kỳ cường giả đại biểu cũng là một phương thế lực, bọn hắn có thể lấy ra nhiều như vậy phía dưới phẩm nguyên thạch tự nhiên là có thể hiểu. Đấu giá hội bán đấu giá đại bộ phận vật phẩm, cũng là bão nguyên cảnh cường giả sử dụng, ta đây loại chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao đến đây, chứng kiến thức ngược lại là mục đích chính yếu nhất. Lâm Thần lắc đầu, toàn bộ đấu giá hội, Lâm Thần chỉ là hao phí 30 khối phía dưới phẩm nguyên thạch chụp được một bản thượng cổ trận pháp cổ tịch, phảng phất qua loa một dạng. Từ đấu giá hội đại sảnh đi ra, đã là đêm rất khuya, hai bên đường phố quầy hàng ít đi rất nhiều, rõ ràng rất nhiều cũng đã thu quán, hoặc hôm nay căn bản cũng không có ra quầy, tham gia đấu giá hội đi. Lâm Thần lắc đầu, trực tiếp hướng về Tiên Thành khách sạn đi đến, nhưng vào lúc này, đột nhiên Lâm Thần cảm thấy một cỗ làm người sợ run ánh mắt từ phía sau lưng nhìn qua. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, không tự kìm hãm được hướng về sau nhìn sang. Kể từ hắn đi tới Tiên Thành, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều bị người nhìn chăm chú lên, dù sao một cái chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả đi tới Tiên Thành thật sự là ít gặp, lại dễ dàng nhất trở thành người khác giết người đoạt bảo mục tiêu, bởi vậy rất nhiều người đều có ý vô tình nhìn về phía Lâm Thần, mà linh hồn hắn lực cường đại vô cùng, có thể dễ dàng phát giác được bốn phía mọi người nhìn chăm chú, đối với cái này loại ánh mắt, Lâm Thần sớm thành thói quen, không có đi để ý tới. Thế nhưng là, vừa rồi hắn cảm giác được cái loại ánh mắt này, liền giống như bị một con rắn độc căn dặn một dạng, đúng là âm hồn bất tán bồi hồi ở chung quanh, khiến người ta run sợ. Hắn quay đầu, hướng về sau phương nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Bạch Phát lão giả đang mặt tràn đầy oán độc nhìn xem hắn, thân sắc không nói ra được ác độc, phảng phất không đem Lâm Thần đánh giết thề không bỏ qua một dạng. Là hắn, Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Ngày đó tại Phong Lôi Sơn mạch sự tình, Lâm Thần bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như không phải có cấp 7 yêu thú xuất hiện, chỉ sợ hắn, Hạ Lam cùng với Tiểu Gia Hỏa đều trốn không thoát Bạch Phát lão người truy sát, chỉ bất quá Lâm Thần không nghĩ tới, cái này Bạch Phát lão giả thế mà lại xuất hiện tại Tiên Thành, đồng dạng, Lâm Thần cũng có chút ngoài ý muốn, tất nhiên Bạch Phát lão giả tại Tiên Thành, làm như vậy Bạch Phát lão người đệ đệ Hồng Phát lão giả, lại vì sao muốn trăm phương ngàn kế đánh cướp Lâm Thần Tiên Thành mời thiếp. Hồng Phát lão giả rõ ràng cũng không nhận ra Lâm Thần, chỉ là trùng hợp đụng tới Lâm Thần, biết được trên người hắn có Tiên Thành mời thiếp phía sau, lúc này mới xuất thủ. Chỉ là Lâm Thần không biết, trên thực tế Hồng Phát lão giả cũng không biết Bạch Phát lão giả tại Tiên Thành bên trong, không phải vậy, hắn hoàn toàn có thể nhường Bạch Phát lão giả hỗ trợ cho hắn cạnh tranh một chút hắn cần bảo vật. Bị phát hiện, tiểu tử này thật là nhạy cảm chi giác, Bạch Phát lão giả nhìn thấy Lâm Thần nhìn thấy chính mình, cũng cảm thấy trong lòng hơi kinh hãi. Phải biết bốn phía thế nhưng là có rất nhiều người đều ở đây chú ý Lâm Thần, hắn chỉ là chú ý Lâm Thần một người trong đó, cũng không thu hút, nhưng như cũng bị Lâm Thần phát giác được. Tất nhiên bị phát hiện, như vậy Bạch Phát lão giả cũng không muốn lại ẩn núp. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lâm Thần, thần sắc âm trầm vô cùng. Lâm Thần, dám giết đệ đệ ta thề, người sẽ chết rất thê thảm. Bạch Phát lão giả âm u lạnh lẽo mở miệng, nhớ tới Hồng Phát lão giả bỏ mình lúc trong mắt cái kia xóa không cam lòng. Thần sắc hắn lại càng phát dữ tợn, hận không thể lập tức đem Lâm Thần tháo thành tám khối. Bây giờ đấu giá hội vừa mới kết thúc, bốn phía rất ồn ào, nhưng Lâm Thần linh hồn lực cường đại dường nào, Bạch Phát lão giả âm thanh dù cho nhỏ đi nữa, bốn phía dù cho lại ồn ào, hắn cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở. Người tốt nhất cầu nguyện tại Tiên Thành bên ngoài đừng gặp phải ta, bằng không thì chết rất nhiều thảm lại là ngươi. Lâm Thần cười lạnh một tiếng. Bây giờ Lâm Thần, so sánh tại Phong Lôi Sơn mạch lúc, thực lực cường đại không phải một chút điểm, thì gian kiếm ý, hủy diệt kiếm ý đều là có tiến bộ rất lớn, cho dù là bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, Lâm Thần cũng có chắc chắn tranh tài một hồi. Nếu như tại Tiên Thành bên ngoài gặp Bạch Phát lão giả, hắn không ngại ra tay giáo huấn một chút cái sau. Lâm Thần có thể tinh tường nghe được Bạch Phát lão người lời nói, cái sau đồng dạng có thể nghe rõ Lâm Thần mà nói. Bạch Phát lão giả nghe vậy lúc này sắc mặt khẽ giật mình, thần sắc có chút phẫn nộ, muốn nói. Nhưng nghĩ đến Lâm Thần đánh giết Hồng Phát lão giả lúc tình hình, không khỏi lời vừa tới miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hồng Phát lão giả thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng lại yếu không được quá nhiều, mà Lâm Thần có thể dễ dàng đánh giết Hồng Phát lão giả, như vậy hắn muốn đánh bại Lâm Thần chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngay tại Bạch Phát lão giả suy tư trong chốc lát, Lâm Thần đã quay người lẫn vào trong đám người, rất nhanh liền biến mất không thấy. Thấy vậy một màn, Bạch Phát lão giả thần sắc không khỏi càng thêm âm trầm, phảng phất ăn quả đắng con báo, lửa giận mút trời. Tiên Thành trong khách sạn, Lâm Thần khoanh chân trên giường, tay vừa lộn, lấy ra một bản cũ kỹ, chỉ có chút ít mười mấy tờ cổ tịch, chính là trên đấu giá hội, Lâm Thần sử dụng 30 khối hạ phẩm nguyên thạch vỗ xuống thượng cổ trận pháp cổ tịch. Dựa theo người chủ trì giảng giải, này thượng cổ trận pháp cổ tịch bên trên hết thảy ghi lại mấy trăm chồng lên cổ trận pháp, thậm chí còn có một chút là đã thất truyền, tương đương chân quý. Đương nhiên, loại này chân quý trận pháp cổ tịch, nếu như đặt ở trận pháp đại sư trong tay tuyệt đối là vô giới chi bảo, nhưng để ở giao đấu pháp chi đạo không cảm thấy hứng thú võ giả trước mặt, nhưng là không đáng một đồng. Lâm Thần cẩn thận nhìn lại, quyển này thượng cổ trận pháp cổ tịch bên trên ghi lại trận pháp, tổng cộng là 358 loại, từ đơn giản đến khó, bao gồm đủ loại trận pháp, bất quá những trận pháp này bên trong, Lâm Thần nhưng là không có ở Ngôn lão cho hắn trận pháp bản chép tay trông được đến. Ngôn lão nghiên cứu trận pháp chỉ đạo thời gian cũng không dài, nghiên cứu trận pháp cũng là lập tức tương đối thường gặp trận pháp, như loại này thượng cổ trận pháp, hắn cũng không tin tưởng. Lâm Thần lắc đầu, hiện nay trận pháp chỉ đạo bố trí trận pháp, cùng với bố trí trận pháp thủ pháp cùng thời kỳ thượng cổ đều có khác biệt rất lớn, Lâm Thần tự nhiên là không cách nào tại Ngôn lão trận pháp bản chép tay nhìn lên đến, cùng bây giờ cái này thượng cổ trận pháp cổ tịch bên trên một dạng trận pháp. Liên hoàn trận, bố trí 30 trận pháp trở xuống liên hoàn trận vì cấp thấp trận pháp, bố trí trận pháp vượt qua 30, thấp hơn 68 cái, là trung cấp trận pháp, bố trí trận pháp vượt qua 68 cái, là cao cấp liên hoàn trận. Bản trận pháp nhiều nhất có thể đồng thời bố trí 108 cái trận pháp. Liên hoàn trận lại xưng trận trung trận, là bố trí độ khó cao nhất trận pháp chi một. Cũng là công kích, phòng thủ, vây khốn tam vị nhất thể trận pháp, loại trận pháp này Lâm Thần từng tại truyền thừa chi địa tuyết dạ trong sơn cốc đụng phải, lúc đó Lâm Thần cùng tiểu gia hỏa liền bị nhốt ở bên trong, nếu như không phải tiểu gia hỏa trùng hợp đánh trúng trận pháp trận nhãn, lại thêm lúc đó cái kia trận pháp bố trí niên đại quá dài lâu, rất nhiều nơi đều không lành lặn, bởi vậy một người một thú rồi mới từ bên trong trốn ra được. Lâm Thần cũng chính là tại truyền thừa chi địa nhìn thấy cổ nhân bố trí đại lượng trận pháp, lúc này mới muốn nghiên cứu một chút trận pháp chi đạo, hiện tại hắn vừa nhìn thấy thượng cổ trận pháp cổ tịch bên trên có liên quan tới liên hoàn trận bố trí, nhất thời liền bị hấp dẫn. 108 cái trận pháp tạo thành liên hoàn trận, cho dù là niết hư cảnh cường giả bị vây ở bên trong, cũng có thể bỏ mình. Nhìn một chút trận pháp này giới thiệu, Lâm Thần nhất thời có chút hưng phấn lên. Nhưng mà, muốn bố trí đủ 108 cái trận pháp, hơn nữa đem 108 cái đơn độc trận pháp hợp lại, tạo thành liên hoàn trận, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, Lâm Thần bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể bố trí đơn giản trận pháp mà thôi. Giống giống, tiểu gia hỏa nhìn thấy Lâm Thần đắm chìm tại trận pháp nghiên cứu bên trong, lúc này cũng không chậm trễ, ghé vào linh thạch trồng lên, lại một lần nữa bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, thiên địa nguyên khí tu luyện. Nguyên bản tiểu gia hỏa tu vi đã là lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào cấp 7, có thể bởi vì đi tới tiên thành, tiểu gia hỏa cũng đã hấp thu không ít thiên địa nguyên khí, nhưng cũng dẫn đến chậm trễ đột phá. Dù sao thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên khí là hai loại bất đồng năng lượng, bão nguyên cảnh cảnh giới trở xuống võ giả hấp thu là thiên địa linh khí, mà bão nguyên cảnh cảnh giới trở lên võ giả hấp thu nhưng là thiên địa nguyên khí. Tiểu Bạo Hùng còn tại lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng liền hấp thu thiên địa nguyên khí, đương nhiên hấp thu luyện hóa độ khó rất lớn, cũng chính vì nó bắt đầu lấy thiên địa nguyên khí tu luyện, tiểu gia hỏa đột phá lúc cần sẽ không tất cả đều là thiên địa linh khí, còn cần khổng lồ thiên địa nguyên khí, vì thế đây là tiên thành thiên địa nguyên khí vốn là so địa phương khác nồng đậm. Tại Lâm Thần đắm chìm tại nghiên cứu trận pháp chi đạo, tiểu gia hỏa cố gắng trong tu luyện, một đêm thời gian chớp mắt đi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thần nhìn xem trong tay thượng cổ trận pháp cổ tịch, hai con ngươi đỏ bừng, thần sắc hưng phấn, hảo, hảo, hảo. Thì ra là thế, nguyên lai liên hoàn trận pháp tổ hợp nguyên lý là như thế này. Tối hôm qua nhìn liên hoàn trận từ rất nhiều trận pháp tổ hợp hình thành, Lâm Thần ngay tại suy xét, trận pháp cùng trận pháp chia ở giữa tổ hợp lại với nhau nguyên lý là cái gì. Mà cả đêm tìm tòi, nghiên cứu, Lâm Thần cũng cuối cùng hiểu rõ mấu chốt trong đó. Trận pháp cùng trận pháp chi ở giữa vốn là có liên quan, đơn giản tới nói, có thể đem trận pháp bố trí kết cấu chia đường cong đạt đến trên trăm trận pháp liền cực kỳ phức tạp, mà bố trí liên hoàn trận đơn độc trận pháp, đường cong ít nhất cũng phải trên trăm nhiều, tiếp đó, những thứ này đơn độc trong trận pháp đường cong trong đó chủ tuyến, muốn cùng một cái khác đơn độc trận pháp chủ tuyến tương liên. Trận pháp cuối cùng, cũng muốn đối ứng một cái khác đơn độc trận pháp mở đầu đường cong. Lâm Thần khó mà che giấu hưng phấn trong lòng. Tự lẩm bẩm đã như thế. Muốn bố trí 108 cái trận pháp tạo thành liên hoàn trận, sẽ 10 phần rườm rà, phức tạp, nhưng mà một khi bố trí thành công, như vậy thì xem như trận pháp đại sư, muốn tìm được phá giải liên hoàn trận cũng gần như không có khả năng, trừ phi hắn có thể đem liên hoàn trận 108 cái trận pháp toàn bộ phá giải, mà chút đơn độc trận pháp vốn là hết sức phức tạp, trận nhãn cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm. Khó trách, trận pháp này dám xưng một khi bố trí thành công, dù cho niết hư cảnh cường giả bị vây ở trong đó, cũng có khả năng vẫn lạc. Lâm Thần hít sâu một hơi, thần sắc vui sướng đem này thượng cổ trận pháp cổ tịch khép lại. Hắn một đêm này thời gian, cũng chỉ là nhìn trận này pháp cổ tịch lên một cái trận pháp mà thôi, muốn bố trí thành công, Lâm Thần đường phải đi còn rất dài, mà phải biết, này thượng cổ trận pháp cổ tịch bên trên, hết thảy ghi lại hơn 300 loại trận pháp. Cái này hơn 300 loại trận pháp, nếu như Lâm Thần toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, như vậy hắn dù cho phía trước giao đấu pháp chi đạo hoàn toàn không biết gì cả, cũng có thể trở thành một đời trận pháp đại sư, 30 khối hạ phẩm nguyên thạch vỗ xuống thượng cổ trận pháp cổ tịch, giá trị tuyệt đối. Trong lòng suy tư lúc, đột nhiên, bỗng nhiên một cỗ hãi nhiên khí thế bộc phát, bao phủ cả phòng. Ân, Lâm Thần cảm nhận được cỗ khí thế này, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Tiểu Bạo Hùng. Thời khắc này Tiểu Bạo Hùng nằm dạp trên mặt đất, cơ thể chu vi vòng quanh đậm đà cơ hồ hóa thành giọt nước thiên địa linh khí, thiên địa nguyên khí, mà Tiểu Gia Hỏa đang há miệng từng muốn hấp thu những linh khí này, nguyên khí, theo nó trên thân, còn bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế, cỗ khí thế này mạnh, cho dù là Lâm Thần, cũng cảm thấy có chút áp lực. Gia Hỏa này cuối cùng đột phá, Lâm Thần khóe mắt có chút ý cười. Tiểu Gia Hỏa thời khắc này tình hình, rõ ràng là muốn đột phá đến cấp 7. Hai tháng trước Tiểu Bạo Hùng liền muốn đột phá, bây giờ đi tới tiên thành mấy ngày, Tiểu Gia Hỏa cuối cùng đột phá đến cấp 7. Cấp 7 yêu thú tương đương với nhân loại bão nguyên cảnh tu vi cường giả, thực lực thập phần cường đại, lại yêu thú một khi đột phá đến cấp 7, linh trí mở rộng, có được cơ hồ không dưới tại trí tuệ của nhân loại. Tiểu Bạo Hùng tại tứ cấp lúc đã khai linh trí, tu luyện tới bây giờ, lấy trí tuệ của nó, càng là có thể cùng Lâm Thần tiến hành đơn giản giao lưu, mà giờ khắc này Tiểu Gia Hỏa đột phá đến cấp 7 cấp thấp, như vậy nó có thể nói hay không? Lâm Thần ẩn ẩn có chút chờ mong, mặc dù nói theo đạo lý vậy yêu thú đột phá đến cấp 7, nắm giữ không thua võ giả nhân loại trí tuệ, nhưng mà cũng không cách nào làm đến như cùng nhân loại như vậy miệng nói tiếng người. Cần phải biết rằng, Tiểu Bạo Hùng không phải bình thường yêu thú, Lâm Thần lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa lúc, cái sau liền biểu hiện ra rất cao linh trí. Ngay tại Lâm Thần suy tư lúc, khoanh chân trên đất Tiểu Bạo Hùng đã đứng lên, quay chung quanh tại thân thể nó bốn phía thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên khí, nhao nhao tràn ra, Tiểu Gia Hỏa thành công tiến giai hoàn tất. Lâm Thần không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiểu Bạo Hùng. Giống Tiểu Gia Hỏa không nghĩ tới Lâm Thần ý nghĩ, nó gầm nhẹ một tiếng, thần sắc đắc ý vô cùng, sau đó khiêu khích nhìn xem Lâm Thần, tựa hồ muốn cùng Lâm Thần đại chiến một trận một dạng. Lâm Thần khẽ lắc đầu, nguyên bản hắn còn có chút chờ mong Tiểu Bạo Hùng có thể miệng nói tiếng người, nhưng nhìn lấy bộ dáng, rõ ràng Tiểu Gia Hỏa còn không có đạt đến một bước kia. Nhìn thấy Lâm Thần đối với nó khiêu khích không hỏi không để ý, Tiểu Gia Hỏa không khỏi thần sắc có chút tức giận, có thể đồng thời cũng có chút nghi hoặc, nó gầm nhẹ hai tiếng, hai cái lợi chảo tại trước mặt vung vẩy. Lâm Thần yên lặng nở nụ cười, nói Tiểu Gia Hỏa, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi đột phá đến cấp 7 liền có thể miệng nói tiếng người. Giống Tiểu Gia Hỏa lộ ra thì ra là thế thần sắc, nó gầm nhẹ một tiếng, lợi chảo lần nữa huy vũ đứng lên, Lâm Thần nhìn phút chốc, nói, ngươi là nói, ngươi thông qua được thánh vực Bạo Hùng đất thực tập, ngươi liền có thể làm đến bước này. Tiểu Bạo Hùng gật gật đầu, Lâm Thần trầm ngâm một chút tới, Tiểu Bạo Hùng thông qua thánh vực Bạo Hùng đất thực tập, liền có thể miệng nói tiếng người. Chẳng lẽ Bạo Hùng nhất tộc bị xuống nguyền rủa, vô luận Tiểu Gia Hỏa thực lực đạt đến cái tình trạng gì, nó muốn miệng nói tiếng người, nhất định phải đi trước một chuyến Bạo Hùng đất thực tập. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Lâm Thần liền lắc đầu, khả năng này cũng không cao, Tiểu Gia Hỏa xưng muốn đi đất thực tập, mới có thể miệng nói tiếng người, có lẽ là đất thực tập bên trong có đồ vật gì có thể trợ giúp nó làm đến điểm này, hay là thông qua đất thực tập phía sau, Tiểu Gia Hỏa thực lực có thể có được tăng lên trên diện rộng, làm thực lực tăng lên tới nhất định tình cảnh, nó tự nhiên có thể nói chuyện. Bất quá bất kể như thế nào, cũng muốn đợi đến đạt thánh vực sau lại nói những thứ này. Lúc này, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng tiếp tục ở tại trong gian phòng, Tiểu Gia Hỏa vừa mới đột phá, còn cần củng cố một chút tu vi, lại 10 phần nhao nhao muốn thử muốn cùng Lâm Thần đại chiến một trận, chỉ bất quá đây là tiên thành, không phải tỉ thí chỗ, Tiểu Gia Hỏa lúc này mới coi như không có gì. Ngay cả như vậy, Lâm Thần đã có thể suy đoán ra Tiểu Gia Hỏa thực lực 1-2. Tại lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng lúc, Tiểu Gia Hỏa thực lực đã có thể cùng bình thường bão nguyên cảnh cường giả cùng so sánh, bây giờ nó đột phá đến cấp 7, lại tại lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng tu vi lúc, còn hấp thu luyện hóa số lớn thiên địa nguyên khí, theo lý thuyết, tiểu bạo hùng thực lực bây giờ, so không đột phá phía trước ít nhất cường đại mấy lần. Tại tiểu bạo hùng củng cố tu vi đồng thời, Lâm Thần Dã đang tự hỏi tiếp xuống dự định. Lâm Thần tới Tiên Thành có 3 cái mục đích, đệ nhất, có thể mua được hắn cần bảo vật, tỉ như Linh Vương giày cùng Kim Vũ Giáp, cùng với thượng cổ trận pháp cổ tịch, đệ nhị, bên trong tòa Tiên Thành thiên địa linh khí, thiên địa nguyên khí phá lệ dư giả, là bế quan tu luyện đất lành nhất phương, trừ cái đó ra, còn có điểm trọng yếu nhất. Tiên Thành là từ nửa bước vương giả Tiên Thành chi chủ sáng tạo mà thành, thiên linh đại lục phương nam vực quần bên trong, chỉ cần là hơi hiểu rõ Tiên Thành, liền biết, phàm là tiến vào Tiên Thành nhân, mặc kệ là ai, nếu như cùng Tiên Thành chi chủ có duyên phận, có lẽ liền có thể bái Tiên Thành chi chủ vi sư, dù cho không thể bái sư, cũng có thể được Tiên Thành chi chủ chỉ điểm. Ở trên thiên linh đại lục, có một vị cường giả lão sư, đối với mình thực lực đề thăng là rất có trợ giúp, về mặt tu luyện, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Trước kia Tiết Linh Vân chính là lại nhất hư cảnh siêu cấp cường giả Thiên Vân Thượng Nhân vi sư, lúc này mới đi tới thánh vực mà đi. Mà Tiên Thành chi chủ chính là nửa bước vương giả, thực lực cường đại dường nào, nếu như có thể trở thành Tiên Thành chi chủ đồ đệ, chỗ tốt đương nhiên không cần phải nói, lại dù cho không thể trở thành Tiên Thành chi chủ đồ đệ, nếu như có thể có được Tiên Thành chi chủ chỉ điểm, đối với võ giả cũng là có rất lớn chỗ lợi ích. Đương nhiên, nghĩ lấy được Tiên Thành chi chủ chỉ điểm không phải dễ dàng như vậy. Tiên Thành chi chủ là nửa bước vương giả, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ai biết hắn bây giờ tại địa phương nào. Cái này 3 cái mục đích, thứ nhất mua sắm vật phẩm, lập tức Lâm Thần Dã chỉ thấy 3 loại hắn cần, hơn nữa toàn bộ đều ra mua, có lẽ bên trong tòa Tiên Thành còn có những vật khác, nhưng hắn không nhìn thấy tự nhiên cũng không cách nào mua sắm. Đến nỗi điểm thứ 2 cùng điểm thứ 3, Lâm Thần đến Tiên Thành phía sau vẫn tại tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, cũng làm cho tu vi của hắn càng ngày càng tinh tiến. Khoảng cách đột phá thêm gần một bước. Tương phản tìm kiếm Tiên Thành chi chủ, nhận được Tiên Thành chi chủ chỉ điểm Lâm Thần nhưng cũng không có cưỡng cầu, có thể gặp được đến tự nhiên là hảo, không thể gặp phải, như vậy Lâm Thần Dã không bắt buộc. Ngày thứ 2, sáng sớm, tiểu gia hỏa, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Lâm Thần gọi tiểu bạo hùng một tiếng, lúc này tiểu gia hỏa nhảy lên nhảy đến Lâm Thần trên bờ vai, hướng về bên ngoài gian phòng đi tới. Đối với Lâm Thần mà nói, tới Tiên Thành mục đích chính yếu nhất hay là mua đến chính mình cần bảo vật, như thế cũng có thể sử dụng tốt nhất tăng cường chính mình thực lực, hắn đương nhiên không có khả năng một mực ở tại trong xương phòng bế quan khổ tu. Tiên Thành trên đường cái vẫn như cũ kín người hết chỗ, khắp nơi là bão nguyên cảnh cường giả, có kè mặc cả, tiếng nghị luận không dứt lọt vào tai. Làm Lâm Thần đi ra xương phòng, đi tới trên đường cái lúc, không thiếu bão nguyên cảnh cường giả ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thần trên thân. Ân. Trên bả vai hắn còn yêu thú kia khí tức thật là mạnh. Ta nhớ được một đoạn thời gian trước nhìn thấy hắn, yêu thú kia vẫn chỉ là lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng, thế mà đột phá, đạt đến cấp 7 cấp thấp. Cấp 7 đê giai yêu thú sánh ngang vậy bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, tiểu tử này tại sao có thể có như thế một đầu yêu thú bảng thân? Có đầu này yêu thú ở bên cạnh hắn, chúng ta muốn đối phó hắn, đều không dễ dàng như vậy. Đông đảo bão nguyên cảnh cường giả sắc mặt đều là thay đổi mấy lần. Kinh ngạc tiểu bạo hùng thực lực biến hóa. Rất nhiều nguyên bản còn đánh Lâm Thần chủ ý bão nguyên cảnh cường giả, đều là bắt đầu tâm tư dao động. Trong đám người, Bạch Phát lão giả hai con ngươi ngưng lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hỗn đản. Đầu kia bạo hùng tại lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng thời điểm liền nắm giữ bất phàm thực lực, bây giờ đột phá đến cấp 7, vậy bão nguyên cảnh cường giả tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Bạch Phát lão giả tự mình cùng tiểu bạo hùng động thủ một lần. Đối với lúc kia tiểu gia hỏa thực lực rất rõ ràng, mà bây giờ tiểu bạo hùng đột phá đến cấp 7, cho dù bây giờ Bạch Phát lão giả là bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, đối phó tiểu bạo hùng cũng không nhẹ nhàng như vậy. Nhìn thấy chung quanh đông đảo bão nguyên cảnh cường giả ánh mắt kinh ngạc, Lâm Thần khóe miệng thoáng qua một vòng cười lạnh, nếu như đến lúc đó những người này còn tới tìm hắn để gây sự, như vậy Lâm Thần không ngại đại khai sát giới. Bất quá khi vụ chi cấp bách, hay là trước đem chính mình thứ cần thiết mua xuống. Đặc biệt là Lâm Thần lấy được thượng cổ trận pháp cổ tịch, hắn tính toán mua chút tài liệu, nếm thử bố trí phức tạp một chút trận pháp. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần một đường đi dạo xuống. Đường cái bầy vị thượng đồ vật, rất nhiều là thực sự khí, đan dược, thậm chí đủ loại kỳ dị công pháp, hoặc một chút kỳ dị chân bảo, những thứ này kỳ chân dị bảo, đại bộ phận là thượng cổ di tích bên trong tìm kiếm, có thể bị bão nguyên cảnh cường giả tại thượng cổ trong di tích tìm được, đồng thời lấy ra bán ra. Đương nhiên sẽ không là bình thường vật phẩm. Có phía trước mấy lần kinh nghiệm, Lâm Thần chú ý của lực, cũng chủ yếu đặt ở những thứ này kỳ chân dị bảo bên trên. Dù sao những thứ này kỳ chân dị bảo là có khả năng nhất ra bảo bối chỗ, tỉ như Lâm Thần lấy được khối thứ hai không gian mảnh vụn, chính là một cái thanh niên tại thượng cổ trong di tích tìm được. Bên trên cổ phi hành khí, thích hợp với cự ly xa phi hành, lấy nguyên thạch vì động lực, đép mạnh, bão nguyên cảnh cường giả toàn lực công kích, cũng khó có thể đem lên cổ phi hành khí đánh nát. Lâm Thần đứng tại một cái quầy hàng trước mặt, cái này bầy vị thượng vật phẩm đại bộ phận là thượng cổ di bảo, trong đó có lấy một cái to lớn phi hành khí, dài 10 mét, nội bộ không gian rất lớn, có thể cưỡi 3 người. Cái này bên trên cổ phi hành khí quả thật không tệ, đối với Lâm Thần có rất lớn tác dụng, dù sao Lâm Thần muốn từ nơi đây đi tới thánh vực, nếu như có bên trên cổ phi hành khí, như vậy hắn đều có thể ở tại trên máy bay, mà bản thân thì ở tại phi hành khí bên trong tu luyện, đến nỗi phi hành khí nguồn năng lượng, chỉ cần một cái nguyên thạch, đương nhiên, nếu như tốc độ quá nhanh, như vậy nguyên thạch tiêu hao cũng sắp. Ngay cả như vậy, cái này bên trên cổ phi hành khí cũng tuyệt đối là kiện bảo vật, chỉ là này bên trên cổ phi hành khí cũng đắt đỏ đến cực điểm, giá trị 100 cái phẩm nguyên thạch, người bình thường căn bản mua không nổi. Đồ tốt là đồ tốt, đáng tiếc quá mắc, bên cạnh không thiếu bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả lắc đầu, bọn hắn đem toàn bộ tài sản lấy ra, nhất định có thể mua xuống cái này bên trên cổ phi hành khí, nhưng cái này cũng không hề có lời. Cái này bầy vị thượng hấp dẫn người nhất chính là bên trên cổ phi hành khí, thấy mình không mua được, lúc này từng cái cũng nhao nhao quay người, đến những gian hàng khác đi trước, trong lúc nhất thời, gian hàng này chỉ còn lại rải rác mấy người. Lâm Thần giã khẽ lắc đầu, nhìn một lần bầy vị thượng vật phẩm phía sau, đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn chữ vật linh giới bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Ân, Lâm Thần sững sờ, linh hồn lực thăm dò vào chữ vật linh giới, liền nhìn thấy một mực ở tại chữ vật linh giới bên trong kiếm gãy, bây giờ thế mà bắt đầu chấn động. Cơ hồ là đồng thời, này gian hàng chủ quán, bão nguyên cảnh trung kỳ trung niên nhân thần sắc do dự một chút, cũng từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một nửa mũi kiếm, đặt ở bầy vị thượng. Thấy vậy một màn, Lâm Thần nhướng mày một cái, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra vẻ vui mừng. Chủ quán lấy ra cái kia đoạn mũi kiếm, nhìn cũ kỹ vô cùng, nhưng chỉnh thể nhưng cũng không có chút nào vết gì, nhìn không ra có chỗ nào thần kỳ. Có thể Lâm Thần nhưng là biết, kiếm này nhạy bén, đúng là hắn chữ vật linh giới gián đoạn kiếm còn lại bộ phận. Liên quan tới kiếm gãy còn lại bộ phận, Lâm Thần đã đoán rất nhiều lần, nguyên bản hắn còn tưởng rằng này kiếm gãy đứt gãy trở thành rất đa phần, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng chỉ có 3 phần. Hắn tại Thiên Cực Tông dưới trướng phiên chợ ở bên trong lấy được một nửa thân kiếm, tại chân bảo môn trong di tích lấy được kiếm gãy tản phiến, cùng với bây giờ thấy được mũi kiếm. Kiếm gãy bên trong có kiếm hồn, có thể bao hàm kiếm hồn, chuôi kiếm này chỉ sợ là so bảo khí phẩm chất còn cao hơn, có thể rèn đúc ra loại này thần kiếm, không biết chuôi kiếm này chủ nhân có thực lực đạt đến dạng gì cấp độ. Lâm Thần thần sắc có chút hưng phấn lên, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, khốn nhiễu hắn nhiều năm kiếm gãy bí mật, sắp tiết lộ. Bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn có thể đem bầy vị thượng mũi kiếm mua xuống. Cái này đoạn mũi kiếm, nhất định muốn cầm xuống. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Đối với những người khác mà nói, trong gian hàng cái này đoạn mũi kiếm tác dụng không lớn, nhưng đối với Lâm Thần mà nói, nhưng lại có tác dụng vô cùng trọng yếu. Mặc dù trong lòng quyết định chú ý, nhưng Lâm Thần nhưng cũng bất động thần sắc, đứng tại quầy hàng trước mặt dò xét cẩn thận những thứ khác vật phẩm, chờ đợi những người khác rời đi. Trên thực tế, gian hàng chủ quán, bão nguyên cảnh trung kỳ trung niên nhân lấy ra kiếm này nhọn thời điểm, cũng thần sắc có chút do dự, rõ ràng cũng cho rằng cái này đoạn mũi kiếm tác dụng không lớn, dù sao một đoạn mũi kiếm không có chút nào nổi bật chỗ, lại người bình thường dù cho mua sắm, cũng sẽ mua sắm hoàn chỉnh kiếm, mà không phải một đoạn, chẳng lẽ có người sẽ cầm một đoạn mũi kiếm đi chiến đấu. Chính như Lâm Thần sở liệu, còn đứng ở quầy hàng bốn phía mấy vị bão nguyên cảnh cường giả thấy vậy một màn, đều là lắc đầu. Hơi liếc mắt nhìn kiếm này nhạy bén, liền đem ánh mắt chuyển rời đến vật phẩm khác bên trên, nhìn một hồi lâu phía sau, từng cái nhao nhao rời đi, rõ ràng gian hàng này lên vật phẩm, không có bọn hắn cần. Đương nhiên, phi hành khí kia ngoại trừ, có thể phi hành khí bọn hắn dù cho muốn mua, cũng không nhiều như vậy nguyên thạch. Trong lúc nhất thời, gian hàng này trước mặt, cũng chỉ còn lại có Lâm Thần một người. Huynh đệ có cái gì nhìn chúng sao? Trung niên nhân chủ quán nhìn thấy những người khác đều rời đi. Chỉ còn lại Lâm Thần một người, không khỏi mở miệng hỏi, lúc nói chuyện, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ kinh dị, trong mắt hơi hơi đi lòng vòng, nói ta trong gian hàng đồ vật kiện kiện là bảo vật, toàn bộ là đồ tốt, mua tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Trung niên nhân này rõ ràng là đem Lâm Thần xem như một cái không hiểu việc tình tiểu võ giả, dù sao Lâm Thần tu vi mới chân đạo cảnh đỉnh phong, đối với bão nguyên cảnh cường giả mà nói, đối với tiên thành đương nhiên sẽ không có hiểu như vậy. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, không có trực tiếp trả lời trung niên nhân chủ quán, mà là đưa mắt về phía trong gian hàng phi hành khí. Phi hành khí chia làm ba phẩm, ta đây cái phi hành khí mặc dù chỉ là nhất phẩm phi hành khí, nhưng ta dám khẳng định, tại tiên thành tuyệt đối chỉ có ta đây một nhà có bán ra, hơn nữa bão nguyên cảnh trong cường giả, có thể nắm giữ phi hành khí tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Trung niên nhân chủ quán nói, nếu như không phải gần nhất nhu cầu cấp bách nguyên thạch, ta cũng sẽ không cầm phi hành khí bỏ ra bán. A, Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, phi hành khí chia làm ba phẩm. Này ngược lại là Lâm Thần không biết, bất quá có thể tưởng tượng, nhất phẩm phi hành khí liền như thế đắt đỏ, như vậy nhị phẩm cùng ba phẩm phi hành khí, e rằng chỉ có cực kỳ giàu có bão nguyên cảnh cường giả, thậm chí chỉ có niết hư cảnh cường giả mới có thể mua. Phi hành khí tuy tốt, nhưng Lâm Thần cũng mua không được. Hắn đem ánh mắt thu hồi, tại trong gian hàng như không có chuyện gì xảy ra nhìn một chút phía sau, đưa tay đem vừa rồi chủ quán lấy ra mũi kiếm giữ tại ở trong tay. Trung niên nhân chủ quán sững sờ, duy chỉ có không nghĩ tới Lâm Thần sẽ lấy mũi kiếm, bất quá chợt trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng, thấp giọng nói, huynh đệ hảo nhãn lực, đừng nhìn đây chỉ là một đoạn mũi kiếm, luận giá trị, tuyệt đối sẽ không so nhất phẩm phi hành khí kém. Lâm Thần khóe miệng lộ ra một vòng mỉa mai, nói, làm ăn muốn thành tín, nếu như ngươi muốn lừa ta, như vậy cuộc mua bán này ta muốn cũng không tất yếu tiếp tục nữa. Trung niên nhân chủ quán cứng lại, không nghĩ tới Lâm Thần sẽ nói như vậy, mà từ Lâm Thần trong lời nói, rõ ràng là hướng về phía mũi kiếm có nhất định giá trị đánh giá, đến nỗi rốt cuộc là bao nhiêu giá trị, tuyệt đối sẽ không có thể cùng nhất phẩm phi hành khí cùng so sánh. Nghĩ tới đây, trung niên nhân trong lòng chủ sạp không khỏi có chút chột dạ, kiếm này nhạy bén hắn từ nơi đó có được, có ích lợi gì hắn biết rõ, bây giờ lấy ra có người nhìn cũng rất không tệ, nói nó giá trị sánh ngang nhất phẩm phi hành khí, đó là tuyệt đối không thể nào. Mặc dù có chút chột dạ, có thể trung niên nhân chủ quán cũng không có biểu lộ ra mảy may, hắn lộ ra một cái 10 phần đau lòng biểu lộ, nói, huynh đệ lời này của ngươi nói rất đúng, nếu như ngươi thật muốn mua, cái kia tiện nghi một chút cũng có thể bán ra cho ngươi, 10 cái phía dưới phẩm nguyên thạch A, ta xem nó cùng ngươi cũng rất có duyên. Đối với những người khác mà nói, cái này đoạn mũi kiếm tuyệt đối không đáng 10 cái phía dưới phẩm nguyên thạch, nhưng đối với Lâm Thần mà nói, mũi kiếm là bảo vật vô giá, 10 cái phía dưới phẩm nguyên thạch mua sắm thì tương đương với nhặt được một dạng. Có thể Lâm Thần phía trước đã mua linh vương giày, kim vũ giáp cùng thượng cổ trận pháp cổ tịch, trên người hắn hết thảy mới 2 cái phía dưới phẩm nguyên thạch. Lâm Thần lắc đầu, nói, bất mãn các hạ, kiếm này nhạy bén ta cũng là nhìn xem thuận mắt, nếu như tiêu phí 10 cái phía dưới phẩm nguyên thạch mua sắm, cũng quá không đáng giá. Trung niên nhân chủ quán một hơi thở dài, nói cho một cái giá đi. Trung niên nhân chủ quán đối với mũi kiếm giá trị rất rõ ràng, có thể bán ra đến liền rất tốt, còn nghĩ mua một cái giá cao, vậy cơ hồ là không thể nào, cũng chính vì vậy, trung niên nhân cũng lười cùng Lâm Thần đàm luận kiếm này nhọn giá tiền, chỉ cần không phải giá tiền quá thấp, như vậy hắn liền sẽ cân nhắc một hai. Nghe nói như thế, Lâm Thần trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một nụ cười, hắn bất động thần sắc, tay vừa lột, lấy ra một cái sát khí viên châu. Sát khí viên châu vừa ra, nhất thời một cỗ hãi nhiên sát khí bao phủ lại bốn phía, không thiếu bão nguyên cảnh cường giả đều là quay đầu nhìn lại, trung niên nhân chủ quán sắc mặt hơi đổi một chút, nói, đây là. Hắn có thể cảm thấy sát khí viên châu bên trong ẩn chứa khổng lồ sát khí, nếu như những sát khí này bộc phát, như vậy tuyệt đối có thể uy hiếp được vậy bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, đương nhiên, đối với hắn là không có cái uy hiếp gì, có thể dùng để bảo mệnh lúc dùng nhưng là cực kỳ hữu dụng, nếu như dùng để đánh lén, vậy thì càng thêm hữu ích. Lâm Thần nói, nguyên thạch không có, nhưng mà cái này sát khí viên châu giá trị tuyệt đối không thấp. Ý của ngươi là nói, dùng cái này sát khí viên châu đổi ta mũi kiếm. Trung niên nhân chủ quán trên mặt thoáng qua một vòng quái dị, hắn thấy, Lâm Thần sát khí viên châu giá trị vượt xa mũi kiếm của hắn, nhưng mà Lâm Thần nhưng như cũng muốn đổi lấy, như vậy chẳng lẽ cái này đoạn mũi kiếm thật sự có kỳ dị gì chỗ? Có thể tới tiên thành, như vậy những người này cũng không phải là đồ đần, không có người làm loại này lỗ vốn giao dịch, cho nên, trung niên nhân chủ quán lúc này mới có cái chủng này ngờ tới. Trung niên nhân trong lòng chủ sạp không khỏi có chút nói thầm đứng lên, nếu như là như thế này, như vậy cơ hồ có thể chắc chắn cái này đoạn mũi kiếm bên trong ẩn chứa bí mật gì, chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi, đến nỗi Lâm Thần là thế nào phát hiện, hắn không rõ ràng, nhưng Lâm Thần một cái chân đạo cảnh tột cùng võ giả có thể phát hiện mũi kiếm bí mật, như vậy hắn một cái bão nguyên cảnh cường giả đồng dạng có thể làm được. Lâm Thần sống hai đời, nhìn thấy trung niên nhân chủ sạp sắc mặt biến hóa, liền hiểu cái sau suy nghĩ trong lòng, hắn cười nhạt một tiếng, nói, dĩ nhiên không phải, ngoại trừ mũi kiếm bên ngoài, còn muốn cộng thêm một vật. Trung niên nhân chủ quán thở dài một tiếng, trong lòng đoán trong khoảnh khắc tan thành mây khói, trước mắt người thanh niên này võ giả, có lẽ thật là nhìn xem mũi kiếm thuận mắt, lúc này mới muốn mua xuống A. Dù sao hắn cũng nghiên cứu qua mũi kiếm một đoạn thời gian, cũng không phát hiện mũi kiếm bên trong có bí mật gì, tất nhiên hắn không có phát hiện, như vậy Lâm Thần một cái chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi tiểu võ giả, thì càng không có khả năng phát hiện. Trung niên nhân chủ quán trầm ngâm một chút, hắn tại trong gian hàng nhìn một chút, đem quầy hàng bên trái một trương tấm da dê cầm tới. Trung niên nhân chủ quán cầm tấm da dê, phía trước Lâm Thần cũng thấy qua, giới thiệu phía trên là thượng cổ bí điển tàn quyển, cụ thể rốt cuộc là dùng để làm gì, lại không có nói rõ. Cái này thượng cổ bí điển tàn quyển, chính là thượng cổ tử vong chi chủ bí điển tàn quyển, ghi lại chính là thượng cổ tử vong chi chủ tu luyện tử vong áo nghĩa, cuốn này là bí điển lời trích dẫn, chỉ cần tìm đủ sau này bộ phận, như vậy võ giả liền có thể căn cứ vào bí điển, tu luyện tử vong áo nghĩa. Trung niên nhân chủ quán dừng một chút, nói, này thượng cổ bí điển tàn quyển, chính là ta trong lúc vô tình tìm được, giá trị 6 cái phía dưới phẩm nguyên thạch. Giá trị 6 cái phía dưới phẩm nguyên thạch thượng cổ bí điển tàn quyển cộng thêm mũi kiếm, đổi lấy sát khí viên châu giá trị tuyệt đối, Lâm Thần cũng sẽ không thua thiệt, nhưng mà bây giờ Lâm Thần cũng không có chú ý nhiều như vậy. Hắn nghe xong trung niên nhân đối với thượng cổ bí điển tàn quyển giới thiệu, không khỏi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thượng cổ tử vong chi chủ bí điển tàn quyển, phía trước hắn chỉ là nhìn một chút này bí điển giới thiệu, lại không nghĩ rằng trong đó còn có nhiều bí mật như vậy. Mà bí điển tàn quyển, chỉ cần tìm được còn sót lại bộ phận, liền có thể từ trong lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa. Hoặc có lẽ là, nhận được tử vong chi chủ truyền thừa. Bây giờ Lâm Thần đã nắm giữ thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý, nếu như hắn lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa, như vậy thì ngang nhau trong tay nắm tử vong kiếm ý, ba loại kiếm ý một khi dung hợp, hình thành chiêu thức uy lực tuyệt đối so với vô tức còn kinh khủng hơn. Nhưng mà, tất nhiên cái này bí điển tàn quyển là thượng cổ tử vong chi chủ lưu lại, như vậy vì cái gì trung niên nhân chủ quán không đi tìm, mà lấy ra bán ra. Lúc này trung niên nhân chủ quán đem lên cổ bí điển tàn quyển đưa tới, Lâm Thần nhận lấy đồng thời, lập tức phóng thích linh hồn lực, bao phủ toàn bộ bí điển tàn quyển. Cái này thượng cổ bí điển tàn quyển lời trích dẫn tất nhiên đây là thượng cổ tử vong chi chủ lưu lại, như vậy phía trên nên có lưu sau này bộ phận tin tức, chỉ cần tìm được trong đó lưu lại tin tức, tiếp đó dựa theo tin tức đi tìm, liền có khả năng tìm được còn sót lại bộ phận. Bí điển tàn quyển rất mỏng, chỉ là một chương rất đơn giản không biết tài liệu gì chế tạo thành trang giấy, nhìn có chút cũ kỹ, rõ ràng thả đã nhiều ngày. Tại trên trang giấy, viết đầy rất nhiều thật nhỏ văn tự, cũng là thời kỳ thượng cổ đại lục thông dụng văn tự. Bất quá Lâm Thần tại Thiên Cực Tông lúc đã học qua, bởi vậy đối với cái này văn tự cũng là nhận biết. Chữ viết phía trên nội dung rất đơn giản, chỉ là giới thiệu một cái phiên thiên mà tử vong áo nghĩa tồn tại cùng tử vong áo nghĩa cường đại. Lâm Thần tại truyền thừa đại điện tiếp nhận hủy diệt kiếm ý truyền thừa lúc, từng gặp người trung niên quần áo trắng thi triển tử vong kiếm ý, một kiếm ra, một phương thế giới tràn ngập tử vong chi khí, nguyên bản sinh cơ bừng bừng thế giới trong nháy mắt suy bại. Uy lực to lớn, không chút nào thấp hơn còn lại bảy đại kiếm ý. Đối với cái này, Lâm Thần trong lòng rất rõ ràng. Có thể khiến người hắn cảm thấy kỳ quái là, hắn cũng không có ở nơi này trương bí điển tàn quyển nhìn lên đến mảy may liên quan tới sau này tàn quyển bộ phận tin tức, phảng phất đây là một tờ giấy lộn một dạng. Ngay tại Lâm Thần muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, tại bí điển tàn quyển lên trong chữ viết, có 4 chữ 10 phần đục lỗ. Cũng không phải nói 4 chữ này nối liền cùng một chỗ, cũng không phải màu sắc khác nhau, tương phản, 4 chữ này màu sắc giống nhau, lại 4 chữ ở giữa đều có rất nhiều giữa chữ viết cách. Nhưng Lâm Thần chú ý tới 4 chữ nguyên nhân, là bởi vì hắn phát hiện, 4 chữ này so những chữ khác muốn hơi hơi đại nhất đi, lấy mắt thường nhìn căn bản nhìn không ra, nếu như không phải Lâm Thần linh hồn lực cường đại, e rằng còn không cách nào phát hiện. Mà này 4 chữ, chính là trước kia tại thưởng bảo trong buổi họp, mà tộc thiên tài Cao Phong nhiều lần nhắc tới, huyết luyện chi địa. Huyết luyện chi địa, Lâm Thần thần sắc động dung, hắn không nghĩ tới cái này thượng cổ bí điển tàn quyển sau này bộ phận là ở huyết luyện chi địa, cùng Cao Phong chỗ cần đến giống nhau. Mà lúc đó căn cứ vào Cao Phong cùng Cơ Vô Tuyết đối thoại, rõ ràng Cao Phong chính là muốn đi huyết luyện chi địa tìm gì, hiện tại xem ra, Cao Phong chỉ sợ là nghĩ đến huyết luyện chi địa bên trong tìm kiếm thượng cổ bí điển tàn quyển phía sau văn. Đương nhiên, bây giờ nói cái này còn quá võ đoán một điểm, dù sao thượng cổ bí điển tàn quyển nếu là thượng cổ tử vong chi chủ lưu lại, như vậy thì hẳn rất bí mật, ít nhất không có khả năng quá nhiều người biết, có lẽ Cao Phong là đến huyết luyện chi địa thực tập cũng không nhất định. Bất quá bây giờ Lâm Thần cũng không tâm tư quan tâm những thứ này, hắn quan tâm là mức này cổ bí điển tàn quyển tính chân thực. Huyết luyện chi địa ở vào Vĩnh Thái Thánh vực cùng Huyết Dương vực chỗ giao giới, nguyên bản ta còn dự định đi huyết luyện chi địa xem, không nghĩ tới cái này thượng cổ bí điển tàn quyển sau này bộ phận cũng tại huyết luyện chi địa. Lâm Thần tự nghĩ, kể từ nghe được Cao Phong nhiều lần nâng lên huyết luyện chi địa, về sau lại từ Chư Cát Hồng trong miệng biết được huyết luyện đất vị trí phía sau, Lâm Thần liền định đi một chuyến huyết luyện chi địa, dù sao hắn muốn đi trước Vĩnh Thái Thánh vực, mà vừa vặn phải đi qua huyết luyện chi địa. Huyết Dương vực là ma tộc đại bản doanh, ma tộc đối với tử vong áo nghĩa có đặc thù lĩnh ngộ, chỉ cần là ma tộc thành viên, tu luyện tử vong áo nghĩa liền muốn dễ dàng rất nhiều, mà huyết luyện chi địa lại ở vào Huyết Dương vực phạm vi bên trong, như vậy tử vong chi chủ tử vong áo nghĩa thượng cổ bí điển tàn quyển, tại huyết luyện đất khả năng chính xác rất lớn. Lâm Thần âm thầm gật đầu, khả năng này quả thật có, dù sao tử vong chi chủ là tu luyện tử vong áo nghĩa, mà Huyết Dương vực là tu luyện tử vong áo nghĩa ma tộc đại bản doanh. Huyết luyện chi địa lại ở vào Huyết Dương vực bên trong, theo logic tới nói, thượng cổ bí điển tàn quyển có cực lớn có thể trở thành tại huyết luyện chi địa bên trong. Đương nhiên, dù cho không ở đối với Lâm Thần cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, hắn vốn là dự định đi một chuyến huyết luyện chi địa, đến nỗi mục đích, đương nhiên là vì rèn luyện chính mình, dù sao huyết luyện chi địa bên trong thế nhưng là có huyết ma tồn tại, bão nguyên cảnh cường giả đi tới đều có khả năng rất lớn vẫn lạc, mà bây giờ... Lâm Thần cũng nhiều một phần mục đích, chính là tìm kiếm thượng cổ tử vong chi chủ còn để lại thượng cổ bí điển tàn quyển sau này bộ phận. Ha ha, huynh đệ không cần hoài nghi mức này cổ bí điển tàn quyển thật giả, ta có thể dùng nhân phẩm của ta đảm bảo, nếu như là giả, huynh đệ đều có thể hướng tiên thành hộ vệ chứng minh, đến lúc đó ta tự nhiên cũng trốn không thoát. Trung niên nhân chủ quán cười nhạt một tiếng, nghe hắn kiểu nói này, Lâm Thần không khỏi khẽ gật đầu. Tiên thành đối với bão nguyên cảnh cường giả giao dịch vật phẩm cũng là có nghiêm ngặt giữ cửa ải, nếu như bán ra vật phẩm là giả, tiên thành hộ vệ liền sẽ đứng ra đến hoạt động hơi thở phân tranh, đến nỗi bán ra vật giả phẩm một phương cũng sẽ nhận trừng phạt, từ nay về sau càng là không có khả năng lại bước vào tiên thành nửa bước. Trung niên nhân chủ quán làm bộ khả năng không cao. Lúc này, Lâm Thần cũng không nói nhảm, đem này sát khí viên châu giao cho trung niên nhân chủ quán, cái sau cũng sắp mũi kiếm hòa thượng của bí điển tàn quyển đưa cho Lâm Thần. Giao dịch rất nhanh hoàn thành, Lâm Thần đem mũi kiếm hòa thượng cổ bí điển tàn quyển thu vào chữ vật linh giới bên trong, trong chiều niên nhân chủ quán chắp tay, quay người rất nhanh liền biến mất trong đám người. Tại Lâm Thần sau khi rời đi không lâu, trung niên nhân chủ quán cười nhạt một tiếng, tay vừa lộn, lại lấy ra một kiện cùng thượng cổ bí điển tàn quyển giống nhau như đúc tàn quyển lời trích dẫn, đặt ở trong gian hàng. Thượng cổ bí điển tàn quyển dĩ nhiên không phải giả, thượng cổ bí điển tàn quyển sau này văn đúng là huyết luyện chi địa. Bất quá tàn quyển đã bị sao chụp rất nhiều phần, biết điểm này người thực sự nhiều lắm. Trung niên nhân chủ quán cảm thụ một chút trong tay sát khí viên châu bên trong sát khí, cười nhẹ một tiếng, cuối cùng chỉ là chân đạo cảnh tu vi võ giả, còn quá non, một đoạn phế vật mũi kiếm hòa thượng cổ bí điển tàn quyển phó bản liền đổi lấy một cái sát khí viên châu. Sát khí này viên châu không tệ, là bảo toàn tánh mạng tuyệt hảo vật phẩm. Hắn thấy... Hắn lấy kiếm nhạy bén hòa thượng cổ bí điển tàn quyển phó bản đổi sát khí viên châu tuyệt đối là kiếm lời, dù sao mũi kiếm căn bản là vô dụng, đến nỗi thượng cổ bí điển tàn quyển, đây chỉ là chân chính thượng cổ bí điển tàn quyển phó bản mà thôi, mặc dù nội dung phía trên thật sự, nhưng mà cũng chỉ là phó bản, căn bản giá trị không lớn. Nếu như Lâm Thần đi thêm hỏi thăm một hai, đừng nói hao phí nguyên thạch, e rằng người khác đưa cho Lâm Thần cũng có thể. Đương nhiên, đây hết thảy Lâm Thần cũng không biết. Bất quá tiểu tử kia sẽ không phải thật sự đi huyết luyện chi địa a. Trung niên nhân chủ quán trầm ngâm một chút, nói đến huyết luyện chi địa, trên mặt hắn lộ ra một vẻ sợ hãi, có thể để cho hắn loại này bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả đều lòng có sợ hãi, có thể tưởng tượng được, máu kia luyện chi địa nguy hiểm cỡ nào. Khẽ lắc đầu, trung niên nhân chủ quán tự nghĩ đạo, giao dịch đã hoàn thành, tiểu tử kia sống hay chết cũng cùng ta không quan hệ. Ân, cái này bí điển tàn quyển chỉ sợ là không người đến mua. Biết thượng cổ bí điển tàn quyển trên thân đều có phó bản, không biết hỏi một chút cũng biết. Cái này thượng cổ bí điển tàn quyển ở trên thiên linh đại lục phương Nam vực quần bên trong bão nguyên cảnh trong cường giả sớm đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ, nguyên bản tin tức linh thông một điểm bão nguyên cảnh cường giả hỏi thăm một chút liền có thể biết, Nhưng bây giờ, cơ hồ tất cả bão nguyên cảnh cường giả đều biết điểm này, cũng chỉ có chân đạo cảnh võ giả đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao huyết luyện chi địa vô cùng nguy hiểm, nếu như là huyết luyện đất tầng thứ nhất còn tốt, chân đạo cảnh võ giả tiến vào còn có một tuyến sống sót sinh cơ, nhưng nếu như là tầng thứ hai, chân đạo cảnh võ giả tiến vào chắc chắn phải chết, cho dù là bão nguyên cảnh cường giả đi vào, đều có khả năng rất lớn vẫn lạc, đến nỗi tầng thứ ba, quá thần bí, người bình thường căn bản vốn không tin tưởng bên trong rốt cuộc là cái gì. Ngay tại trung niên nhân chủ quán tự nghĩ lúc, đột nhiên, một vị tóc trắng phơ lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, thấp giọng nói cho ta một phần thượng cổ bí điển tàn quyển. Cái này tóc trắng phơ lão giả, chính là một mực giám thị lấy Lâm Thần Vương gia thái thượng trưởng lão Bạch Phát lão giả. Lâm Thần mua sắm mũi kiếm hòa thượng cổ bí điển tàn quyển thời điểm, hắn ở một bên nhìn rõ ràng, tất nhiên Lâm Thần mua, như vậy thì nhất định có cái gì nguyên nhân, mũi kiếm hắn không cách nào cũng mua sắm một phần, dù sao mũi kiếm chỉ có một phần, nhưng mà thượng cổ bí điển tàn quyển hắn nhưng là biết. Nguyên bản Bạch Phát lão giả đối với thượng cổ bí điển tàn quyển cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ xem ra, Lâm Thần muốn căn cứ vào thượng cổ bí điển tàn quyển sau khi tìm được tục nội dung, như vậy, hắn hoàn toàn có thể tại Lâm Thần tìm kiếm bí điển nội dung sau này thời điểm, tìm cơ hội thừa cơ đối phó Lâm Thần. Trung niên nhân chủ quán sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn xem Bạch Phát lão giả. Trước mắt cái này Bạch Phát lão giả chính là bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, chẳng lẽ hắn không biết thượng cổ bí điển tàn quyển sự tình? Nếu biết, nào như vậy nhất định còn muốn tới mua. Bất quá mặc dù trong lòng rất quái dị, nhưng trung niên nhân chủ quán vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại. Một cái hạ phẩm nguyên thạch, đối mặt bão nguyên cảnh trung kỳ tu vi Bạch Phát lão giả, trung niên nhân chủ quán cũng không cách nào làm đến như đối với Lâm Thần như thế, đem này thượng cổ bí điển tàn quyển giá tiền dơ lên quá cao, nhưng là trực tiếp hạ xuống một cái hạ phẩm nguyên thạch. Vừa rồi tiểu tử kia cùng ngươi nói cái gì đó? Bạch Phát lão giả tay vừa lộn lấy ra một cái hạ phẩm nguyên thạch, từ tốn nói. Trung niên nhân chủ quán híp đôi mắt một cái, hắn không phải kẻ ngu, thoáng tưởng tượng, liền có thể biết rõ ràng Bạch Phát lão giả tại sao muốn hỏi như vậy, rõ ràng cái sau là đang nghĩ biện pháp chặn giết Lâm Thần, bất quá trung niên nhân chủ quán mặc dù biết, nhưng là không muốn trải qua chuyện này, hắn nói, hắn mua thượng cổ bí điển tàn quyển, chẳng lẽ sau đó muốn làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết. Bất quá đừng trách tại hạ không có nhắc nhở ngươi, huyết luyện chi địa không phải người bình thường có thể đi. Sau khi nói xong, trung niên nhân chủ quán không nói thêm câu nào nữa, nhưng là cao thâm mà chắc khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu thiên địa nguyên khí đứng lên. Bạch Phát lão giả biến sắc, lạnh rên một tiếng đạo, hắn một cái chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao cũng dám đi, ta lại có gì không dám đi. Hơn nữa hắn cho là hắn có thể an toàn đến huyết luyện chi địa. Bạch Phát lão giả sắc mặt âm trầm xoay người, rất nhanh cũng biến mất ở trong đám người. Huyết luyện đất nguy hiểm hắn biết rõ, cho dù là chính hắn, cũng không cái gì chắc chắn có thể từ huyết luyện chi địa bên trong đi ra. Bất quá vô luận như thế nào, nếu như ở nửa đường không có thể đem Lâm Thần chém giết, như vậy hắn nhất định phải đi một chuyến huyết luyện chi địa. Lâm Thần không tiếp tục tại bên ngoài đi dạo, mà là trực tiếp về tới trong phòng của mình. Trong gian phòng, Lâm Thần khoanh chân trên giường, Tiểu Bạo Hùng thì ghé vào trước mặt hắn, hai cái xinh xắn con mắt nhìn chằm chằm trước mặt mũi kiếm, kiếm gãy cùng một khối kiếm gãy tàn phiến. Bây giờ, cái này ba kiện vật phẩm đang chậm rãi run rẩy, Lâm Thần linh hồn lực cường đại, bao phủ lại kiếm này nhạy bén, kiếm gãy cùng kiếm gãy tàn phiến phía sau, hắn càng là có thể cảm giác được kiếm gãy, mũi kiếm cùng kiếm gãy mảnh vụn hưng phấn. Trong kiếm ẩn chứa kiếm hồn, cái này ít nhất cũng phải ẩn dưỡng 500 năm, nhìn bộ dáng, chuôi kiếm này xa xa không chỉ 500 năm ngắn như vậy. Nhìn xem trong tay kiếm gãy ba bộ phận, Lâm Thần thần sắc hưng phấn lên. Là kiếm gãy nhường hắn lĩnh ngộ kiếm kính, nắm giữ kiếm kính phía sau, Lâm Thần mới thành công nhận được hủy diệt kiếm ý truyền thừa, không thể không nói cái này kiếm gãy thần kỳ. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người nhận được kiếm gãy liền có thể giống Lâm Thần dạng này thành công nắm giữ kiếm kính. Phải biết lúc đó Lâm Thần lĩnh ngộ kiếm kính thời điểm, mặc dù kiếm gãy trợ giúp rất lớn, nhưng hắn cũng hao phí rất lớn tinh lực đi tìm hiểu, cuối cùng tức thì bị kiếm kính đâm đau hồn đi qua, nếu như là những người khác, e rằng tại chỗ bỏ mình. Hô, Lâm Thần hít sâu một hơi, là thời điểm nhường chuôi kiếm này hiện thế. Cưỡng chế hưng phấn trong lòng, Lâm Thần hai con người hơi hơi ngưng trọng lên, sau đó, linh hồn hắn lực dò xét ra ngoài, đem kiếm gãy ba bộ phận bao phủ lại, tiếp đó chậm rãi đặt ở nguyên bản chỗ. Từ dưới lên trên, đầu tiên là Lâm Thần ban đầu lấy được một nửa kiếm gãy, cái này một nửa kiếm gãy chỉ có chuôi kiếm cùng một nửa thân kiếm, kế tiếp chính là kiếm gãy miếng sắt, cái này miếng sắt là Lâm Thần tại chân bảo môn di tích trong lúc vô tình tìm được, miếng sắt hoàn mỹ vô khuyết cùng một nửa kiếm gãy dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng mới là mũi kiếm. Theo mũi kiếm để đặt đi lên, nhất thời một thanh cổ kiếm xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt, nguyên bản còn hơi run kiếm gãy ba bộ phận triệt để yên tĩnh trở lại, cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ cường hãn kiếm ý bỗng nhiên bộc phát, quái dị là, cỗ kiếm ý này cũng không có tùy tiện bộc phát, mà là trực tiếp bao phủ lại Lâm Thần phía sau, liền ức chế xuống, phảng phất có người tận lực khống chế một dạng. Bị cỗ kiếm ý này bao phủ, Lâm Thần trong lòng nhất thời cả kinh, sau một khắc, liền nhìn thấy chuôi này nguyên bản còn có vết rách của kiếm, đột nhiên nổi lên một hồi kim quang, tại kim quang trong ánh lấp lánh, kiếm gãy vết rách càng là nhanh chóng khép lại, trong chốc lát không đến, liền khôi phục tự nhiên, mà giờ khắc này, trên cổ kiếm không còn cũ kỹ, vết rách không còn, đã mới tinh vô cùng, toàn thân hiện ra nhàn nhạt màu vàng nhạt kim quang, rực rỡ lóa mắt. Cơ hồ là đồng thời, từ cổ kiếm bên trong, bỗng nhiên truyền đến một cỗ ý thức, trực tiếp tiến vào Lâm Thần sâu trong linh hồn, Du Long kiếm. Sau đó, cổ kiếm chậm rãi trôi lơ lửng ở Lâm Thần trước mặt, lẳng lặng không nhúc nhích, chỉ là từ đây trong kiếm tản ra kiếm ý nhưng là càng lúc càng nồng nặc, trong lúc nhất thời khổng lồ, hoảng sợ kiếm ý hoàn toàn bao phủ lại Lâm Thần, nhưng Lâm Thần sắc mặt biến thành hơi tái nhợt đứng lên. Du Long kiếm, Lâm Thần thần sắc hãi nhiên, trước mắt chuôi này hiện ra kim quang nhàn nhạt cổ kiếm, tên là Du Long kiếm. Đi tới Thiên Linh Đại Lục lâu như vậy, liên quan tới Thiên Linh Đại Lục rất nhiều truyền kỳ nghe đồn, hắn cũng biết không thiếu, nhưng là chưa từng nghe qua liên quan tới Du Long kiếm nghe đồn. Bất quá đây không phải trọng điểm là Du Long kiếm là thế nào đem tin tức truyền cho hắn. Kiếm hồn, Lâm Thần híp đôi mắt một cái, trước tiên nghĩ tới là kiếm hồn. Nguyên bản Lâm Thần nhận được kiếm gãy thời điểm, liền phát hiện kiếm gãy bên trong kiếm hồn, lúc kia kiếm hồn mặc dù cường đại, nhưng còn không có đạt đến không thể khống chế tình cảnh, mà giờ khắc này kiếm gãy ba bộ phận dung hợp lại cùng nhau, kiếm hồn tự nhiên tăng vọt, nhưng là không nghĩ tới, lại có thể trực tiếp đem tin tức truyền lại cho Lâm Thần. Loại năng lực này, liền như là kiếm hồn nắm giữ linh trí, có thể giống nhân loại nói chuyện vậy. Như vậy theo lý thuyết, từ Du Long kiếm bên trong thả ra bao phủ Lâm Thần cỗ kiếm ý này, cũng là bị kiếm hồn khống chế, cái này cũng là vì cái gì kiếm ý vẻn vẹn là bao phủ lại Lâm Thần, lại không có bao phủ cả căn phòng nguyên nhân. Giống giống, Lâm Thần đối diện tiểu bạo hùng giữ tợn gầm nhẹ một tiếng, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm phiêu phù ở một người một thú ở giữa không trung Du Long kiếm, thổi phù một tiếng lợi chảo đưa ra ngoài, làm công kích hình dáng. Tiểu bạo hùng cũng không có bị Du Long kiếm thả ra kiếm ý bao phủ, nhưng nó cũng cảm thấy cỗ kiếm ý này cường đại, nếu như những thứ này kiếm ý công kích đến tới, e rằng dù cho Lâm Thần nắm giữ hủy diệt kiếm ý cùng tử vong kiếm ý, cũng để đáng bất ở đây cỗ kiếm ý, cuối cùng tất nhiên bỏ mình. Tiểu gia hỏa, Lâm Thần hướng về tiểu bạo hùng lắc đầu, ra hiệu nó không nên động, nhận được Lâm Thần ra hiệu, tiểu gia hỏa lúc này mới chậm rãi nằm xuống, vẫn như trước là cảnh giác vô cùng, chỉ cần Du Long kiếm hơi có cái gì động tính, nó liền sẽ lập tức công kích. Bao phủ lại Lâm Thần kiếm ý, hắn cũng không cách nào đánh giá ra rốt cuộc là cái gì kiếm ý, cùng hủy diệt kiếm ý có chút tương tự, nhưng cùng thời gian, tử vong, bất hủ kiếm ý cũng có chút tương tự, chính xác nói tới, Du Long kiếm bên trong kiếm ý, tựa hồ cùng bát đại kiếm ý đều có chỗ tương tự, phảng phất cái này bát đại kiếm ý kết hợp một dạng. Trong kiếm ý uẩn chứa hủy diệt chi ý, cũng có thời gian chi ý, bất hủ chi ý, tử vong chi ý, Lâm Thần chính là cảm nhận được cỗ kiếm ý này quái dị, lúc này mới ra hiệu tiểu bạo hùng không nên khinh cử vọng động, bởi vì hắn không nắm chắc ngăn cản được cỗ kiếm ý này. Nếu như tiểu gia hỏa đột nhiên động thủ, như vậy Du Long kiếm bên trong kiếm hồn nhất định sẽ khống chế kiếm ý điên cuồng công kích Lâm Thần cùng tiểu gia hỏa, đến lúc đó, một người một thú tất nhiên sẽ bỏ mình tại kiếm hồn trong tay. Thật là lợi hại kiếm hồn, Lâm Thần tán thưởng một tiếng, cái này kiếm hồn đã nắm giữ linh trí, có thể khống chế trong kiếm kiếm ý, hết sức lợi hại. Có thể đồng thời, khóe miệng của hắn nhưng cũng lộ ra vẻ cười khổ, hắn cũng không nghĩ đến, đem kiếm gãy ba bộ phận dung hợp phía sau, hắn cùng tiểu bạo hùng sẽ bị một thanh kiếm uy hiếp, nói ra, không biết sẽ để cho bao nhiêu người mở rộng tầm mắt. Du Long kiếm, kiếm hồn nghĩ đến kiếm hồn nắm giữ linh trí, Lâm Thần đột nhiên trong lòng hơi động. Mới vừa rồi là kiếm hồn bảo hắn biết kiếm này tên, như vậy, nếu như kiếm hồn thật muốn giết hắn, cũng sẽ không chủ động báo cho hắn kiếm này tên. Như thế nói đến, kiếm hồn khống chế kiếm ý bao phủ lại Lâm Thần, cũng không phải muốn đối phó hắn, mà là đang thử thăm dò chính mình. Lâm Thần trong lòng hơi động, trong cơ thể hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý trong chốc lát phóng xuất ra, chậm rãi chảy xuôi tại hắn cơ thể bốn phía, cùng Du Long kiếm kiếm ý nhẹ nhàng đụng chạm. Du Long kiếm kiếm ý phát giác được Lâm Thần hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý phía sau, nhưng là không có chút nào e ngại, tương phản, lại biểu lộ ra một cỗ cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này nhường Lâm Thần 10 phần quái dị, liền phảng phất nhân loại trong võ giả lão bằng hữu gặp mặt một dạng. Nếu như là nhân loại nắm giữ loại cảm giác này, Lâm Thần còn có thể nghĩ đương nhiên, nhưng bây giờ tại một thanh kiếm thả ra kiếm ý bên trên cảm thấy, nhưng hắn cảm giác rất là kinh ngạc. Kiếm hồn, vẫn là kiếm hồn. Kiếm hồn khống chế kiếm ý đụng chạm hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý phía sau biểu lộ ra cảm giác quen thuộc, như vậy loại quen thuộc này cảm giác cũng là kiếm hồn bộc lộ ra ngoài. Lâm Thần trầm ngâm một chút, liền lập tức suy xét ra mấu chốt trong đó điểm. Càng là như thế, Lâm Thần lại càng phát cảm giác kiếm hồn đáng sợ, dù sao loại quen thuộc này cảm giác chỉ có nắm giữ rất cao linh trí sinh linh mới có, mà kiếm hồn đã là có rất cao linh trí, chỉ sợ sẽ không so với bình thường nhân loại kém. Đương nhiên kiếm hồn nắm giữ rất cao linh trí nhiều nhất sẽ chỉ làm Lâm Thần kinh ngạc, nhưng hắn kiêng kỵ là kiếm hồn nắm giữ cỗ kiếm ý này. Ngay tại Lâm Thần suy tư lúc, đột nhiên là một đạo ý niệm truyền lại đến Lâm Thần trong linh hồn, lão hủ Du Long Tử. Lâm Thần sững sờ, không đợi hắn phản ứng lại, ý niệm tiếp tục truyền tới, Lâm Thần, ngươi có thể đem hai chủng kiếm ý lĩnh ngộ được nhị giai, hơn nữa đem hai chủng kiếm ý dung hợp, ngươi miễn cưỡng có thể xưng là thiên tài. Lâm Thần im lặng, căn cứ hắn biết, có thể lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa huyền diệu, hơn nữa dung hợp hai chủng kiếm ý thiên tài, cho tới bây giờ còn không có một cái. Bất quá Lâm Thần bây giờ cũng không có nghĩ những thứ này, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở chủ nhân của thanh âm này bên trên. Không hề nghi ngờ, người nói chuyện chính là Du Long kiếm bên trong kiếm hồn, chỉ bất quá nhường Lâm Thần bất ngờ là, cái này kiếm hồn lại còn có thể làm được ý thức giao lưu, loại năng lực này đơn giản quỷ thần khó lường. Ha ha, Lâm Thần, loại ý thức này giao lưu cũng không khó, nếu như ngươi có cơ hội tu luyện tới sinh tử cảnh, tự nhiên cũng có thể làm đến. Bất quá sinh tử cảnh cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ý thức giao lưu, bọn hắn có thể làm không đến ta đây sao nhẹ nhõm. Du Long Tử tựa hồ có thể trực tiếp phát giác được Lâm Thần trong lòng suy nghĩ, hắn nói thẳng. Lâm Thần hai con ngươi ngưng lại, nói như vậy, ngươi là so sinh tử cảnh cao hơn một cái cấp độ tồn tại. Sinh tử cảnh vương giả, Lâm Thần. Thiên linh đại lục biết bao to lớn, đừng tưởng rằng sinh tử cảnh vương giả chính là thiên linh đại lục tột cùng nhất cường giả, so với bọn hắn lợi hại có khối người. Du Long Tử tựa hồ cũng không tính nói tiếp điểm này, Du Long kiếm tại Lâm Thần trước mặt giữa không trung hơi hơi lung lay, dường như đang dò xét Lâm Thần, chợt một cỗ ý niệm truyền đến, Lâm Thần, người đem Du Long kiếm ba bộ phận quay về cùng một chỗ, để báo đáp lại, ta có thể nhường Du Long kiếm cho ngươi sử dụng, nhưng mà ta tùy thời có thể thu hồi, trừ cái đó ra. Trong đó kiếm ý ta cũng sẽ không cho ngươi điều động. Du Long Tử là Du Long kiếm kiếm hồn, đổi một câu nói, Du Long kiếm chính là Du Long Tử cơ thể, hắn đem Du Long kiếm cho Lâm Thần sử dụng, cơ hồ ngang nhau tại nhận Lâm Thần là chủ, có thể phía sau lời nói lại làm cho tình huống trong nháy mắt chuyển biến, Du Long Tử tùy thời có thể thu hồi Du Long kiếm, đến nỗi Du Long kiếm bên trong kiếm ý, hắn cũng không cho phép Lâm Thần điều động. Nhưng mà, Du Long kiếm là cái gì tầng thứ kiếm? Tuyệt đối so với bảo khí phẩm chất còn cao hơn, Lâm Thần cho dù nếu không dụng Du Long kiếm bên trong kiếm ý, hắn vẻn vẹn làm cho dụng Du Long kiếm thôi động hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý, thực lực của hắn cũng có thể được một cái to lớn dao động. Lâm Thần hai con người tinh quang lóe lên, không có trực tiếp trả lời Du Long Tử. So với có thể làm cho dụng Du Long kiếm, Lâm Thần càng muốn trực tiếp trở thành Du Long kiếm chủ nhân, dù sao, mặc dù không biết Du Long kiếm quá khứ chủ nhân là ai, lại là cái gì tầng thứ cường giả. Nhưng mà Du Long kiếm là Lâm Thần tìm được, dựa theo tình huống bình thường, hắn liền hẳn là Du Long kiếm chủ nhân. Chỉ là Du Long kiếm bên trong kiếm hồn cũng không phải ngồi không, kiếm hồn Du Long Tử nắm giữ rất cao linh trí, lại có thể điều động trong đó kiếm ý, thực lực rất cường đại, Lâm Thần căn bản là không có cách chống lại. Lâm Thần không nói lời nào, cũng không đại biểu Du Long Tử không biết Lâm Thần đang suy nghĩ gì, phải biết Du Long Tử là có thể trực tiếp cắm vào đến Lâm Thần suy nghĩ trong lòng. Hắn cười lạnh một tiếng, nói tiểu tử, người nghĩ trở thành chủ nhân của ta. Lâm Thần trầm ngâm một chút, đạo có điều kiện gì? Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Lâm Thần cũng cảm giác Du Long Tử là đang cùng hắn bàn điều kiện. Dù sao Du Long Tử nếu như là nghĩ cảm ơn lời nói, cũng sẽ không điều động ra vẻ này cường đại kiếm ý đến sò xét Lâm Thần, hắn đều có thể trực tiếp rời đi, hoặc bất động thanh sắc cho Lâm Thần sử dụng, chờ Du Long Tử cảm giác không sai biệt lắm phía sau. Hắn liền trực tiếp rời đi chính là. Mà sau đó, Du Long Tử bắt đầu tự giới thiệu, hơn nữa tuyên bố có thể đem Du Long kiếm cho Lâm Thần sử dụng, Đây đã là biến hình nhận Lâm Thần là chủ, dù sao Du Long kiếm chính là Du Long Tử thân thể. Toàn bộ quá trình, Lâm Thần cũng cảm giác Du Long Tử đầu tiên là dùng vẻ này cường đại kiếm ý tới dụ hoặc hắn, cho hắn cảm thấy cố kiếm ý này cường đại, muốn có được Du Long kiếm phía sau, Du Long Tử liền tiếp tục dụ hoặc Lâm Thần, nhưng hắn lĩnh hội Du Long kiếm bản thân cường đại, chờ Lâm Thần chân chân thiết thiết cảm nhận được Du Long kiếm cường đại phía sau, Du Long Tử lại xuất hiện, đến lúc đó, Du Long Tử đưa ra yêu cầu gì, Lâm Thần trên cơ bản cũng sẽ không cự tuyệt. Du Long Tử dừng lại một chút, Lâm Thần không nhìn thấy Du Long Tử bản thân, không biết hắn bây giờ là biểu tình gì. Hơi trầm mặc một chút phía sau, Du Long Tử nụ cười nhạt nhòa tiếng vang lên, rất tốt, Lâm Thần, ta thật không có nhìn lầm ngươi. Hiển nhiên đã thừa nhận Lâm Thần mà nói, muốn trở thành chủ nhân của ta, đầu tiên tu luyện tới sinh tử cảnh. Du Long Tử nói, sinh tử cảnh, Lâm Thần hơi hơi kinh ngạc, hắn bây giờ còn tại chân đạo cảnh đỉnh phong, khoảng cách sinh tử cảnh còn có rất lớn một đoạn đường muốn đi. Du Long Tử khẽ gật đầu, nói chờ ngươi trở thành sinh tử cảnh vương giả, ngươi mới có thể miễn cưỡng vận dụng Du Long kiếm. Trừ cái này một điểm, chờ ngươi trở thành sinh tử cảnh vương giả phía sau, ngươi còn cần đi một chuyến thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên ở nơi nào? Lâm Thần vấn đạo, tiểu tử, ngươi còn quá non, thiên ngoại thiên ở nơi nào, chờ ngươi trở thành sinh tử cảnh vương giả tự nhiên biết, ngươi bây giờ, liền biết đến tư cách cũng không có. Du Long Tử dừng một chút, tiếp tục nói, trong lúc này, ngươi có thể làm cho dụng Du Long kiếm, nhưng mà ta sẽ không hiện thân. Du Long kiếm bên trong kiếm ý đâu? Lâm Thần có chút không hiểu rõ Du Long Tử đến cùng muốn làm gì. Du Long Tử nói, không nên đánh kiếm ý chủ ý, vừa rồi bao phủ của ngươi kiếm ý, là ta hao phí vô số năm tháng mới miễn cưỡng đem 8 chủng kiếm ý dung hợp, nhưng là chỉ là dung hợp cấp 1 8 chủng kiếm ý mà thôi, khoảng cách dung hợp đại viên mãn 8 chủng kiếm ý còn rất xa. Như thế nói cho ngươi hay, ngươi làm cho dụng Du Long kiếm thời điểm, ta sở dĩ không hiện thân, là bởi vì ta vừa mới thức tỉnh, kiếm ý chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu như ta hiện thân, sinh tử cảnh vương giả tuyệt đối có thể phát giác được, bằng vào ta trạng thái bây giờ, đối phó sinh tử cảnh vương giả còn có chút miễn cưỡng, đến lúc đó một khi bị phát hiện, sinh tử cảnh vương giả nhất định sẽ ra tay, đem ta thân kiếm cướp đi. Cho nên, nếu như ngươi gặp phải phiền phức, ta là không có khả năng giúp cho ngươi, hết thảy hay là muốn dựa vào ngươi chính mình. Du Long Tử nhàn nhạt nói, phảng phất lại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Nhưng Lâm Thần nghe đến đó, lại hai mắt híp lại, hắn từ Du Long Tử trong lời nói cảm thấy Du Long Tử bày một cái bẫy, mà Lâm Thần ở nơi này trong cục, nổi lên rất mấu chốt tác dụng, nhưng lại lộ ra không chỗ dùng chút nào tác dụng. Nói đơn giản một chút, nếu như Lâm Thần thành công đạt đến Du Long Tử yêu cầu, như vậy là hắn có thể đủ trở thành Du Long kiếm chủ nhân, nếu như thất bại. Nếu như ngươi ở đây trong lúc đó bỏ mình, như vậy, ta sẽ lần nữa đứt gãy thân kiếm, đem thân kiếm phân thành 3 phần. Phân tán ở trên thiên linh đại lục các nơi, chờ đợi một cái võ giả thu thập đủ thân kiếm của ta, Du Long Tử nói. Lâm Thần hai mắt híp lại, Du Long kiếm là Du Long Tử chính mình đứt gãy thân kiếm, tiếp đó đem thân kiếm phân tán đi ra. Hắn là cố tình làm. Đây là Lâm Thần vạn vạn không nghĩ tới, từ nhận được kiếm gãy bắt đầu, hắn ngay tại ngờ tới, cái này kiếm gãy là thời kỳ thượng của cái nào đó siêu cấp cường giả đại chiến lúc, bảo kiếm đứt gãy mà tạo thành. Kết quả lại không nghĩ rằng Du Long kiếm là kiếm hồn chính mình đứt gãy. Mà Du Long Tử sở dĩ làm như vậy, không thể nghi ngờ là đang cấp chính mình tìm một cái tân chủ nhân, nhưng cái chủ nhân này nhất định phải cường đại, ít nhất cũng phải là sinh tử cảnh vương giả thực lực, trừ cái đó ra, còn cần đi xem đứng lên thần bí vô cùng, thiên ngoại thiên. Vô số năm qua, ta hết thảy đứt gãy thân kiếm 3 lần, phía trước 2 lần đều có người thành công đem ta thân kiếm tìm được, nhưng mà đáng tiếc, bọn hắn đều không thể thành công, Người thứ hai không tệ, hắn dựa theo yêu cầu của ta tu luyện đến nhất chuyển sinh tử cảnh, đáng tiếc cuối cùng vẫn là chết. Du Long Tử âm thanh bình thản cực kỳ, nhưng cái này âm thanh bình thản lại nghe Lâm Thần đáy lòng có chút hàn ý. Du Long Tử tâm cơ thật sâu, nếu như không phải chính hắn nói ra, Lâm Thần căn bản không có khả năng nghĩ tới đây trong đó khâu, càng không khả năng biết Du Long kiếm gãy liều nguyên nhân. Du Long Tử cục này, bày đã vô số năm, thời gian vượt qua to lớn, để cho người ta không thể tưởng tượng. Lâm Thần, ngươi là cái thứ ba đem ta thân kiếm thành công tìm được người. Du Long Tử thanh âm nhàn nhạt tại Lâm Thần trong đầu vang lên, cho nên, ngươi có tư cách tiếp xúc kế hoạch của ta, cũng có khả năng trở thành chủ nhân của ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đạt đến yêu cầu của ta. Lâm Thần trầm ngâm một chút tới, sắc mặt có chút âm tình bất định. Một bên Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ, tiểu gia hỏa nghe không được Du Long Tử thanh âm, Đối với trước mắt một người một thú tình trạng không chút nào hiểu rõ, nó nhìn thấy Lâm Thần sắc mặt biến hóa, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, thần sắc bất an. Lâm Thần nhìn phiêu phù ở trước mặt giữa không trung Du Long Kiếm một mắt, trực tiếp trong đầu cùng Du Long Tử đạo, nếu như ta cự tuyệt đâu. Du Long Kiếm uẩn chứa kiếm hồn, hơn nữa cái này kiếm hồn đã nắm giữ linh trí, còn chính mình lĩnh ngộ ra bát đại kiếm ý, đem bát đại kiếm ý dung hợp, thực lực phi thường cường đại. Lâm Thần không muốn làm Du Long Kiếm chủ nhân là giả, nhưng mà Du Long Tử cho Lâm Thần cảm giác quá mức quỷ dị, đặc biệt là hắn bày ra cục này, phải biết cho tới bây giờ, Lâm Thần còn không biết Du Long Tử làm như thế nguyên nhân. Mặc dù coi như Du Long Tử là ở tìm cho mình một cái tân chủ nhân, nhưng từ Du Long Tử đủ loại biểu hiện đến xem, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Dù sao Du Long Tử yêu cầu Lâm Thần tu luyện tới sinh tử cảnh phía sau, đi tới thiên ngoại thiên, ai biết thiên ngoại thiên là một cái dạng địa phương gì. Có lẽ là một cái bí cảnh, Du Long Tử vì nhận được đồ vật bên trong, mà nhường Lâm Thần đi chịu chết đâu. Cho nên, mặc dù Lâm Thần rất muốn đạt được Du Long Kiếm, nhưng là không đến nỗi ngay cả không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng Du Long Tử. Bất quá, Lâm Thần có ý tưởng này, Du Long Tử không chút nào không cho Lâm Thần cơ hội, hắn nghe được Lâm Thần mà nói, âm thanh đột nhiên lạnh xuống, lạnh lùng nói, nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ tại chỗ giết ngươi. Âm thanh vẫn như cũ rất bình thản, nhưng lại tràn ngập sát ý. Lâm Thần có thể chắc chắn, nếu như hắn cự tuyệt, Du Long Tử tất nhiên sẽ không chút do dự đánh giết Lâm Thần, tiếp đó đem chính mình thân kiếm đứt gãy thành ba phần, phân tán đến thiên linh đại lục các nơi, chờ đợi một cái võ giả đem kiếm gãy ba bộ phận thu thập đủ. Kết quả này, Lâm Thần từ Du Long Tử nói ra bố trí của hắn bắt đầu, hắn liền dự liệu được. Bất quá Lâm Thần như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn đem kiếm gãy thu thập, nhìn như mở ra kiếm gãy bí mật, nhưng càng lớn bí mật lại bại lộ ở trước mặt hắn, hơn nữa còn bị một cái phi nhân loại sinh linh chỗ uy hiếp. Lâm Thần khẽ hít một hơi, nói ta có thể đáp ứng ngươi, điều kiện tiên quyết là nói cho ta biết đi thiên ngoại thiên phải làm những gì. Du Long Tử trầm mặc, phảng phất rời đi một dạng, không có động tĩnh chút nào. Lâm Thần biết, Du Long Tử ắt hẳn là ở suy xét trả lời như thế nào Lâm Thần. Trên thực tế Du Long Tử hoàn toàn có thể cự tuyệt trả lời, dù sao hiện tại hắn chiếm cứ thượng phong, mặc dù hắn không nắm chắc đối phó sinh tử cảnh vương giả, nhưng mà đối phó còn tại chân đạo cảnh tột cùng Lâm Thần, nhưng là dễ như trở bàn tay, kiếm ý của hắn chỉ cần khẽ động, Lâm Thần liền sẽ hồn phi yên diệt. Nhìn thấy Du Long Tử thật lâu không trả lời, Lâm Thần lông mày không khỏi hơi nhíu. Một lát sau, Du Long Tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn trầm giọng nói, đi thiên ngoại thiên tìm một người, mặt khác, nếu như có thể nói, còn muốn giết một đám người. Lâm Thần sững sờ, không ngờ tới Du Long Tử thật sự sẽ trả lời vấn đề của hắn. Bất quá rất nhanh, hắn liền bị Du Long Tử mà nói nội dung hấp dẫn, đến thiên ngoại thiên tìm một người. Người này là ai, cùng Du Long Tử lại là cái gì quan hệ? Tiểu tử, nói thật, coi như ta cho ngươi biết mục đích của ta, ngươi biết cũng vô dụng. Lấy thực lực ngươi bây giờ, liền biết thiên ngoại thiên tư cách cũng không có, hơn nữa, nói không chừng lúc nào, ngươi liền sẽ bỏ mình, đến lúc đó bí mật của ta, liền sẽ lần nữa trở thành bí mật. Du Long Tử cười lạnh nói, thực lực của ngươi quá yếu, nếu như muốn biết vì cái gì, phải cố gắng tăng cường chính mình thực lực a. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, vấn đề của ngươi ta đã trả lời, như vậy hiện tại, nên thực hiện nghĩa vụ của ngươi thời điểm. Tại ngươi không có bỏ mình phía trước, ngươi có thể tùy ý sử dụng Du Long Kiếm, nhưng vô luận ngươi gặp phải nguy hiểm gì, ta đều sẽ không hiện thân, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ không ra tay giúp ngươi. Du Long Kiếm chính là thần kiếm, mặc dù lấy ngươi bây giờ tu vi, còn không cách nào thôi động Du Long Kiếm, vốn lấy Du Long Kiếm phẩm chất, chỉ cần ngươi hợp lý lợi dụng, đối ngươi thực lực có trợ giúp rất lớn. Âm thanh rơi xuống, nguyên bản còn bao phủ Lâm Thần hãi nhiên kiếm ý, bỗng nhiên hướng Du Long Kiếm bên trong thu về, trong chớp mắt, cả phòng liền quay về bình tĩnh, Du Long Kiếm cũng từ giữa không trung rơi xuống Lâm Thần trên hai chân. Rõ ràng, Du Long Tử đã yên lặng ở Du Long Kiếm bên trong, về phần hắn muốn thế nào mới có thể tránh né sinh tử cảnh vương giả dò xét, Lâm Thần không cách nào biết được, nhưng Du Long Tử khẳng định có biện pháp của hắn. Tám loại nhất giai kiếm ý dung hợp, nhìn thấy kiếm ý quay về Du Long Kiếm, Lâm Thần không khỏi híp đôi mắt một cái. Dựa theo Du Long Tử mà nói, bao phủ kiếm ý của hắn chính là Du Long Tử hao phí vô số năm tháng vừa mới tu luyện ra được, mục tiêu của hắn là đem đại viên mãn tám loại kiếm ý dung hợp. Lâm Thần vẻn vẹn dung hợp cấp 2 hủy diệt kiếm ý cùng cấp 2 thì gian kiếm ý, sáng tạo ra vô thức uy lực liền to lớn vô cùng, sánh ngang tứ giai áo nghĩa huyền diệu. Mà Lâm Thần đây chỉ là hai loại kiếm ý dung hợp liền nắm giữ mạnh mẽ như vậy uy lực, Như vậy 8 loại kiếm ý dung hợp, dù cho chỉ là nhất giai kiếm ý, uy lực cũng là vô cùng. Có thể Du Long Tử thả ra cỗ kiếm ý này, mặc dù cường đại, nhưng hoàn toàn không có đạt đến lâm thần dự chủ uy lực. Xem ra Du Long Tử nói là sự thật, hiện tại hắn vừa mới thức tỉnh, thực lực còn không có khôi phục, không phải vậy, lấy 8 loại nhất giai kiếm ý dung hợp kiểu mới kiếm ý, cho dù là sinh tử cảnh vương giả, cũng muốn kiêng kỵ 1-2. Lâm thần khẽ lắc đầu, bất quá bất kể như thế nào, bây giờ lâm thần đã cùng Du Long Tử ước định cẩn thận, nếu như hắn tại Du Long Tử trong kế hoạch thất bại, như vậy kết quả là chỉ có bỏ mình, đến nỗi chạy trốn, đó căn bản là không thể nào, lấy Du Long Tử thực lực, muốn tìm được lâm thần, tiếp đó đánh giết lâm thần đơn giản dễ như trở bàn tay. Suy nghĩ một chút, từ vừa mới bắt đầu Du Long Tử xuất hiện, đến bây giờ quay về Du Long kiếm bên trong, lâm thần không khỏi có chút hoảng hốt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Du Long Tử còn không có để lộ ra kế hoạch của hắn, chỉ là dụ hoặc lâm thần, nhưng khi lâm thần trực tiếp làm hỏi thăm Du Long Tử điều kiện lúc, Du Long Tử liền không lại bận tâm, lộ ra diện mục thật của hắn. Lâm thần không biết là, Du Long Tử nói toàn bộ là lời nói thật, muốn trở thành Du Long kiếm chủ nhân, không phải dễ dàng như vậy. Dựa theo Du Long Tử mà nói, Du Long kiếm chính là thần kiếm, cùng bình thường kiếm khác biệt, loại này thần kiếm, nếu như nghĩ vận dụng nó, như vậy cần ký kết khế ước, mà lâm thần bây giờ liền ký kết khế ước tư cách cũng không có, trừ phi hắn tu luyện tới sinh tử cảnh. Cái này cũng là vì cái gì Du Long Tử yêu cầu lâm thần tu luyện tới sinh tử cảnh nguyên nhân, đến nỗi thiên ngoại thiên, là một cái chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có tư cách đặt chân tồn tại. Du Long kiếm tồn tại, tuyệt đối không thể để cho những người khác biết, không phải vậy, thiên linh đại lục sinh tử cảnh vương giả sợ rằng sẽ điên cuồng truy sát ta. Lâm thần hai mắt hơi nheo lại, Du Long kiếm loại này thần kiếm, sinh tử cảnh vương giả cũng muốn ngấp nghé, nếu như biết được Du Long kiếm tại lâm thần trên thân, như vậy bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự truy sát lâm thần. Đương nhiên, chỉ cần Du Long tử không hiện thân, dù cho là sinh tử cảnh vương giả, cũng không cách nào nhìn ra Du Long kiếm chỗ đặc thù. Có thể để lâm thần nghi ngờ là, Du Long tử nếu là đang tìm chủ, như vậy hắn vì cái gì không trực tiếp tìm sinh tử cảnh vương giả, mà là nhường lâm thần tu luyện tới sinh tử cảnh. Phía trước Du Long tử hai lần đem thân kiếm đứt gãy, tìm được cũng chỉ là chưa trưởng thành võ giả, cũng không phải sinh tử cảnh vương giả. Hắn yêu cầu tìm được Du Long kiếm người tu luyện tới sinh tử cảnh, tiếp đó đi tới thiên ngoại thiên. Điểm này lâm thần cảm thấy rất nghi hoặc, dù sao so sánh một cái chưa trưởng thành võ giả, sinh tử cảnh vương giả thực lực phải cường đại quá nhiều, cũng sơ bộ phù hợp trở thành Du Long kiếm chủ nhân điều kiện. Lâm thần đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới Du Long tử nói tới một câu nói, không thể để cho sinh tử cảnh vương giả phát hiện được ta tồn tại. Nói như vậy, Du Long tử đang tránh né sinh tử cảnh vương giả dò xét. Nếu như thực sự là dạng này, như vậy Du Long tử vì cái gì tìm kiếm chưa trưởng thành võ giả trở thành hắn chuẩn chủ nhân, liền giải thích không? Mặc dù không biết Du Long tử cùng trời linh đại lục sinh tử cảnh vương giả ở giữa đến cùng có cái gì ân oán, nhưng lâm thần vẫn như cũ không thể để cho những thứ này sinh tử cảnh vương giả phát hiện Du Long kiếm tồn tại, bởi vì một khi phát hiện, không chỉ có Du Long tử muốn bỏ mình, lâm thần cũng sẽ vẫn lạc. Không có suy nghĩ nhiều, lâm thần nhìn Du Long kiếm một mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Du Long kiếm chính là thần kiếm, cho dù Du Long tử không xuất thủ, lấy Du Long kiếm chất liệu, cũng so bảo khí phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có Du Long kiếm nơi tay, lại phối hợp hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý, lâm thần thực lực tuyệt đối có thể được một cái bay vọt về chất. Đương nhiên, hắn cũng không thể quá mức thường xuyên sử dụng Du Long kiếm, không phải vậy dù cho sinh tử cảnh vương giả nhìn không ra Du Long kiếm đặc thù, cũng sẽ hoài nghi Du Long kiếm. Đem Du Long kiếm thu vào chữ vật linh giới bên trong, lâm thần ánh mắt rơi vào một bên thượng cổ bí điển tàn quyển bên trên. Chương này thượng cổ bí điển tàn quyển, chính là thượng cổ tử vong chi chủ tu luyện tử vong áo nghĩa lưu lại bí điển lời trích dẫn. Gặp qua Du Long tử thi triển ra 8 loại nhất giai kiếm ý dung hợp kiếm ý phía sau, lâm thần đối với dung hợp bát đại kiếm ý hứng thú lớn hơn nữa, lại tất nhiên Du Long tử có thể làm được dung hợp 8 loại kiếm ý, dù cho dung hợp chỉ là nhất giai kiếm ý, cũng cho lâm thần chỉ rõ một cái phương hướng, ít nhất có thể cho thấy hướng về cái phương hướng này tu luyện là chính xác. Cho nên, lâm thần dự định lĩnh ngộ ra ngoài ra lục đại kiếm ý, tiếp đó nếm thử dung hợp. Này thượng cổ bí điển tàn quyển, chính là lâm thần lĩnh ngộ tử vong kiếm ý cao nhất chỗ. Du Long kiếm bên trong, một vị người mặc trường bào màu hoàng kim lão giả thấy vậy một màn, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười, chỉ là chợt, khóe miệng hắn nụ cười chớp mắt tán đi, thay vào đó là một vòng chờ mong, lâm thần, hy vọng ngươi có thể thành công a. Lâm Thần muốn tìm được thượng cổ tử vong chi chủ bí điển tàn quyển còn sót lại bộ phận, phải đi một chuyến huyết luyện chi địa, mà bây giờ tiên thành thịnh hội chưa kết thúc, cho nên Lâm Thần dự định chờ tiên thành sau khi kết thúc, liền xuất phát đi tới huyết luyện chi địa. Dù sao bên trong tòa tiên thành vô luận là thiên địa linh khí, vẫn là thiên địa nguyên khí đều hết sức dồi dào, ở đây tu luyện một ngày, tương đương ở bên ngoài tu luyện hơn 10 ngày, đối với hắn có rất lớn có ích. Trừ cái đó ra, Lâm Thần ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài tại bên trong tòa tiên thành đi dạo, mặc dù hắn đã mua không ít thứ, nhưng nếu như gặp phải chính mình cần bảo vật, như vậy Lâm Thần thì sẽ không bỏ qua. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, hô hô, trong gian phòng, Lâm Thần mở to mắt, há mồm phun ra một ngụm chọc khí, trên thân một cỗ cường hãn khí tức tràn ngập ra đi, so với nửa tháng trước, không biết cường đại bao nhiêu. Cảm thụ một chút trong cơ thể, Lâm Thần khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười, dựa theo cái này tốc độ tu luyện xuống, tại tiên thành thịnh hội kết thúc phía trước, có lẽ có thể xung kích bão nguyên cảnh. Chân đạo cảnh cùng bão nguyên cảnh là trời và đất khác biệt, bão nguyên cảnh cường giả có thể thông qua thiên địa áo nghĩa cảm ngộ áo nghĩa huyền diệu, mà chân đạo cảnh võ giả lại không cách nào làm đến. Đây là cả hai khác biệt lớn nhất, cũng là vì cái gì bão nguyên cảnh cường giả lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu càng thêm dễ dàng nguyên nhân. Mà Lâm Thần đến đây tiên thành chi phía trước, chân đạo cảnh tột cùng tu vi đã củng cố, nguyên bản nếu như nghĩ đột phá, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể nào, nhưng mà bên trong tòa tiên thành thiên địa linh khí quá mức nồng đậm, lại còn ẩn chứa vô cùng đậm đà thiên địa nguyên khí, bởi vậy Lâm Thần tu luyện, tốc độ cũng sắp rất nhiều. Nửa tháng trong lúc đó, Lâm Thần trừ tu luyện ra, ngẫu nhiên cũng đến địa phương khác đi dạo. Kiến thức không thiếu mới lạ vật phẩm, tỉ như thời kỳ thượng cổ vô cùng cường đại khôi lỗi nhân, loại này khôi lỗi nhân không giống với Lâm Thần tại Thiên Cực Tông nhìn thấy khôi lỗi nhân, những khôi lỗi này người sức chiến đấu, tuyệt đối có thể cùng bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả sánh ngang, nếu như một cái tông môn có dạng này một cái khôi lỗi người tỏa chấn, như vậy bị tiêu diệt khả năng cũng giảm xuống rất nhiều. Những bảo vật này, đối với võ giả có trợ giúp rất lớn. Dù sao dù cho không cho sau lưng tông môn, đặt ở trên tay mình, như vậy nếu như cùng địch nhân chiến đấu, triệu hồi ra khôi lỗi nhân, cũng là một đại lực cánh tay. Đồng dạng, cái này khôi lỗi người đối với Lâm Thần cũng có trợ giúp rất lớn, chỉ là khôi lỗi nhân tuy tốt, nhưng mà cũng cực kỳ đắt đỏ, đồng dạng bão nguyên cảnh cường giả căn bản mua không nổi. Trong phòng, Lâm Thần hơi hơi trầm ngâm một chút, kêu to tiểu bạo hùng một tiếng, quay người liền hướng lấy tiên thành ngoài khách sạn đi đến. Mặc dù nói Lâm Thần bây giờ vẫn như cũ lưu lại tiên thành mục đích chủ yếu nhất là vì tu luyện tăng cao tu vi, nhưng mà ở đây dù sao cũng là tại cử hành tiên thành thịnh hội, Lâm Thần cũng cần xem, mua sắm một chút bảo vật. Lâm Thần vừa đi ra khách sạn không lâu, trên đường cái một bên khác, Bạch Phát lão giả cũng đi ra, hắn hai con ngươi âm lệ nhìn xem Lâm Thần, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Âm hồn bất tán, Lâm Thần linh hồn lực cường đại dường nào, Bạch Phát lão giả vừa mới đi ra, hắn cũng cảm giác được. Nhìn Bạch Phát lão giả một mắt, Lâm Thần nhướng mày một cái, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Nửa tháng này thời gian trôi qua, Lâm Thần tu vi tinh tiến, Bạch Phát lão người tu vi cũng tinh tiến rất nhiều, đặc biệt là trên người hắn loại kia khí tức vô hình phá lệ cường đại, rõ ràng đối với vô hình áo nghĩa nắm giữ tăng lên một cái cấp độ. Bạch Phát lão giả là bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, cảm quan linh mẫn vô cùng, lại hắn vốn là khoảng cách Lâm Thần không tính xa, bởi vậy Lâm Thần mà nói hắn nghe nhất thanh nhị sở. Hắn cười lạnh một tiếng, nói cười a, đến lúc đó ta để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lấy Bạch Phát lão giả nguyên bản thực lực, hắn muốn chém giết Lâm Thần, khả năng rất thấp, phải biết Lâm Thần thế nhưng là đem Hồng Phát lão giả chém giết, lại thêm Lâm Thần bên cạnh còn có một đầu sánh ngang bão nguyên cảnh sơ kỳ cấp 7 cấp thấp bạo hùng. Tình huống như thế phía dưới, Bạch Phát lão giả muốn đánh giết Lâm Thần, gần như không có khả năng, nhưng là bây giờ, rõ ràng hắn đã nghĩ ra đối phó Lâm Thần biện pháp. Ai sống ai chết, bây giờ nói còn quá sớm. Lâm Thần nhàn nhạt nói một câu, không tiếp tục để ý tới Bạch Phát lão giả, hắn xoay người rất nhanh lẫn vào trong dòng người. Bạch Phát lão giả muốn theo dõi hắn, Lâm Thần cũng không biện pháp, dù sao đây là tiên thành, Bạch Phát lão giả không dám động đến hắn, đồng dạng, hắn cũng không thể ra tay đối phó Bạch Phát lão giả. Hừ, Bạch Phát lão giả trọng trọng hừ một tiếng, sắc mặt có chút dữ tợn, chờ ngươi rời đi tiên thành chi ngày, chính là ngươi bỏ mình thời điểm. Nói, hắn cũng đi theo Lâm Thần cách đó không xa, lẫn vào trong dòng người. Trên thực tế Bạch Phát lão giả rất muốn ở tại trong gian phòng tu luyện, mau chóng tăng cao thực lực, phải biết tiên thành thiên địa nguyên khí thế nhưng là so ngoại giới phá lệ đậm đà, Bạch Phát lão giả ở đây nhiều tu luyện một hồi, thực lực của hắn tăng lên thì càng nhiều. Mà thực lực tăng lên, như vậy hắn đối phó Lâm Thần chắc chắn càng lớn hơn. Chỉ bất quá Bạch Phát lão giả cũng lo lắng Lâm Thần sẽ thừa dịp lúc hắn không có ở đây, vụng trộm rời đi tiên thành, như vậy đến lúc đó, hắn làm hết thảy đều là không công, đến lúc đó chờ hắn tìm lại được Lâm Thần, lấy Lâm Thần thiên phú, tư chất, e rằng thực lực vượt xa hắn, lúc kia hắn đi tìm Lâm Thần, chính là tự tìm đường chết. Hắn chỉ có một lần cơ hội, tại Lâm Thần không có chân chính trưởng thành phía trước, đem Lâm Thần đánh giết. Bạch Phát lão người ý nghĩ Lâm Thần trong lòng nhất thanh nhị sở, tất nhiên cái trước muốn giết hắn, như vậy hắn chắc chắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Lâm Thần dạo bước tại trên đường cái, bây giờ mặc dù tiên thành thịnh hội đã bắt đầu gần một tháng, nhưng mà trên đường cái vẫn như cũ kín người hết chỗ, trong gian hàng vật phẩm vẫn như cũ rất nhiều. Lâm Thần một đường nhìn sang, những vật phẩm này đại bộ phận Lâm Thần đều gặp, hắn cũng không cần, cho dù là cần, cũng quá mức đắt đỏ. Trên người nguyên thạch quá ít, Lâm Thần cảm thán một tiếng, tại chân đạo cảnh trong võ giả, hắn xem như giàu có, nhưng đặt ở loại này bão nguyên cảnh cường giả thịnh hội bên trên, Lâm Thần cơ hồ chính là một cái kẻ nghèo hèn, nếu như không phải tại tới tiên thành chi phía trước đánh chết Hồng Phát lão giả cùng người trung niên mặt sẹo, e rằng Lâm Thần chỉ có thể mua sắm hai cái đỉnh tiêm chân khí. Đương nhiên, bàn về chân chính bảo vật, Lâm Thần dù cho cùng bão nguyên cảnh cường giả so, hắn cũng là thượng lưu tầng thứ võ giả, phải biết trên người hắn có hai khối không gian mảnh vụn, hai cái kinh thế nước mắt, cùng với du long kiếm. Không gian mảnh vụn cực kỳ hiếm thấy, bão nguyên cảnh cường giả nếu như biết được trên người hắn có không gian mảnh vụn, tuyệt đối sẽ tới phong thưởng, mà kinh thế nước mắt mặc dù không biết đến cùng có ích lợi gì, nhưng tất nhiên có thể cùng thượng cổ tứ đại thần thú có liên quan, chắc chắn sẽ không là quá kém bảo vật. Đến nỗi du long kiếm thì càng không cần nói, thượng cổ vô số năm trước lưu lại thần kiếm, hơn nữa trong đó còn có một cái nắm giữ linh trí, biết được tu luyện, nắm giữ 8 loại kiếm ý kiếm hồn, có thể tưởng tượng được, du long kiếm rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Dựa theo du long tử mà nói, sinh tử cảnh vương giả đều sẽ tới tranh đoạt du long kiếm. Trầm tư lúc, trong lúc bất chi bất giác, Lâm Thần đi tới tiên thành đầu thứ tư đường lớn phần cuối, tới gần quảng trường chỗ. Giữa quảng trường là tiên thành ngàn năm linh thụ, bởi vậy nơi này thiên địa linh khí, thiên địa nguyên khí là tiên trong thành nồng nặc nhất chỗ, rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả đều tới nơi đây vụng trộm tu luyện, hấp thu thiên địa nguyên khí. Lâm Thần đứng tại dọc theo quảng trường hướng bên trong nhìn lại, chính là rậm rạp chằng chịt đám người, đương nhiên, những người này cũng không dám quá mức tới gần ngàn năm linh thụ, một khi bọn hắn tới gần, tiên thành hộ vệ sẽ xuất hiện, nghiêm trọng thậm chí sẽ trục xuất tiên thành. Lâm Thần liếc mắt nhìn trên quảng trường đám người phía sau, đang muốn bắt đầu tu luyện, nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt phía trước, đột nhiên một đạo quang mang thoáng qua, cái này xóa tia sáng đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên tiêu thất, nếu như không phải Lâm Thần linh mẫn, hắn căn bản không phát hiện được. Có thể quan trọng là, đợi hắn tập trung nhìn vào, phía trước lại không chút nào khác thường, tất cả mọi người vẫn là lẳng lặng tại tu luyện lấy. Lâm Thần theo bản năng phóng xuất ra linh hồn lực, bao phủ lại phía trước. Kể từ truyền thừa chi địa sau khi ra ngoài, linh hồn của hắn lực đã vô cùng cường đại, có thể bao phủ lấy hắn làm trung tâm, phương viên 15.000 mét phạm vi. Làm sao lại, theo linh hồn lực thả ra ngoài phía sau, Lâm Thần quỷ dị phát hiện, tại hắn phía trước cách đó không xa, đang đứng một người mặc màu đỏ tươi đạo phục xinh đẹp phụ nữ, người này chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía Lâm Thần, mặc dù như thế, nhưng ở linh hồn lực tác dụng dưới, Lâm Thần có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của người nọ. Đây là một vị xinh đẹp cực kỳ thiếu phụ, dáng người cực kỳ nóng bỏng, so với Tiết Linh Vân, Hạ Lam không kém chút nào. Nhưng này không phải trọng điểm là Lâm Thần lấy mắt thường nhìn vậy mà không phát hiện được người này tồn tại, hắn vận dụng linh hồn lực, lúc này mới nhìn thấy người này thân hình. Quảng trường rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả, cũng không một người phát hiện người này tồn tại, phảng phất nàng là trong suốt một dạng. Tạo thành loại này quỷ dị tình hình, dưới tình huống bình thường, chỉ có hai loại nguyên nhân. Đệ nhất, người này tu luyện cực kỳ quỷ dị công pháp, hoặc tu luyện khó mà lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu. Loại thứ hai, chính là người này tu vi, vượt xa rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả, nàng có thể nghiền ép đám người. Nàng là Lâm Thần trong lòng hơi động, nghĩ tới một loại khả năng. Tới tiên thành chi phía trước, Chư Cát Hồng bọn người liền từng báo cho hắn, bên trong tòa tiên thành quan trọng nhất là bái tiên thành chi chủ vi sư, dù cho không thể bái sư, cũng muốn nhận được tiên thành chi chủ chỉ điểm. Phải biết tiên thành chi chủ thế nhưng là nửa bộ vương giả, thực lực cường đại dường nào, nếu như có thể trở thành tiên thành chi chủ đồ đệ, như vậy thành tựu tương lai ắt hẳn sẽ không quá kém, dù cho không thể bái sư, nhận được tiên thành chi chủ chỉ điểm, đối bọn hắn cũng có cực lớn có ích. Lấy tiên thành chi chủ thực lực, muốn cho người bình thường không phát hiện được nàng dễ như trở bàn tay. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Lâm Thần, người phân tích không tệ, nếu như tiên thành chi chủ là nửa bộ vương giả mà nói, như vậy trước mắt người người này, chính là tiên thành chi chủ, bởi vì toàn bộ tiên thành, chỉ có một mình nàng là nửa bộ vương giả thực lực. Tại Lâm Thần suy tư lúc, Du Long Tử mà nói đột nhiên vang lên. Du Long Tử sống vô số năm, trong tay nắm giữ bát đại kiếm ý, thực lực cường đại, hắn muốn nhìn rõ một cái dưới bộ vương giả bản thân tuyệt đối không có vấn đề, nhưng mà Du Long Tử mình cũng nói, hắn không thể tại sinh tử cảnh trước mặt vương giả lộ diện, mặc dù tiên thành chi chủ chỉ là nửa bộ vương giả, nhưng nếu như Du Long Tử hiện ra bản tôn, e rằng tiên thành chi chủ cũng có thể phát hiện hắn tồn tại. Đến lúc đó, e rằng khó tránh khỏi là một hồi ác chiến. Lâm Thần nhướng mày một cái, nói, ngươi không sợ bị phát hiện. Nàng không phát hiện được ta, Du Long Tử từ tốn nói, hơn nữa, coi như bị phát hiện, nàng cũng chỉ là nửa bộ vương giả, ta có chắc chắn rời đi. Du Long Tử bản thân thực lực rất mạnh, mặc dù ngủ say vô số năm, thực lực chưa khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, nhưng mà ứng phó nửa bộ vương giả không có vấn đề, bất quá, nếu như Du Long Tử thật sự cùng tiên thành chi chủ đánh nhau, e rằng toàn bộ tiên thành rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả, sống sót không có mấy cái. Dù sao bão nguyên cảnh cùng sinh tử cảnh chênh lệch quá xa, đến lúc đó, chẳng những rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả sẽ chết, Lâm Thần cũng sẽ ở bỏ mình tại hai người chiến đấu trong dư âm. Thiên linh đại lục rốt cuộc có bao nhiêu, cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nghĩ tới đây, Lâm Thần không khỏi hít sâu một hơi, tại sinh tử cảnh trước mặt vương giả, Lâm Thần cảm giác mình đơn giản yếu không thể yếu hơn nữa, hắn muốn mạng sống, cũng chỉ có trở nên mạnh mẽ, tăng cường chính mình thực lực. Căn cứ Lâm Thần biết, thiên linh đại lục từ rất nhiều đại vực tạo thành, vẻn vẹn là phương Nam vực quần, phạm vi liền cường đại vô cùng, cái này còn không bao quát phương Bắc vực quần cùng rất nhiều man hoang chi địa. Bởi vậy có thể thấy được, thiên linh đại lục phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn. Mà thiên linh đại lục cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, còn có thiên ngoại thiên loại này vô cùng thần bí chỗ, nếu như không phải Du Long Tử chính miệng báo cho, e rằng Lâm Thần cũng không biết có một tên là thiên ngoại thiên chỗ. Ngay tại Lâm Thần suy tư phút chốc, hắn phía trước áo bào đỏ nữ tử, đột nhiên chậm rãi hướng đi ngàn năm linh thụ ở dưới nhà gỗ nhỏ, động tác nhẹ nhàng, vẻn vẹn hướng phía trước bước ra một bước. Liền đã đạt tới cửa nhà gỗ nhỏ miệng, nhìn vô cùng quỷ dị. Mà áo bào đỏ cô gái động tác, trên quảng trường đám người lại phảng phất giống như không thấy, từng cái vẫn như cũng ngốc tại chỗ tu luyện. Lâm Thần, bây giờ còn không qua liền không có cơ hội. Du Long Tử thanh âm vang lên tại Lâm Thần trong đầu, tại Du Long Tử xem ra, trước mắt áo bào đỏ nữ tử, chính là tiên thành chi chủ, là nửa bước vương giả cảnh giới. Đối với tiên thành Du Long Tử cũng không hiểu rõ, nhưng mà đơn giản một số việc hắn vẫn biết đến, chỉ cần thấy được tiên thành chi chủ, như vậy ít nhất cũng có thể nhận được tiên thành chi chủ chỉ điểm. Lâm Thần khẽ gật đầu, không chần chờ, sải bước hướng đi ngàn năm linh thụ ở dưới nhà gỗ nhỏ. Nguyên bản Lâm Thần còn lo lắng bốn phía đám người phát giác được sự khác thường của hắn mà mở to mắt, nhưng nhường hắn ngoài ý muốn chính là, hắn hướng đi nhà gỗ nhỏ, trên quảng trường đám người nhưng như cũng ngốc tại chỗ tu luyện, liền con mắt đều không mở ra. Áo nghĩa huyền diệu. Cảm thấy kinh ngạc đồng thời, Lâm Thần cũng cẩn thận dò xét bốn phía đứng lên, cái này vừa nhìn một cái, nhất thời liền phát hiện toàn bộ quảng trường, bị một cỗ quỷ dị áo nghĩa huyền diệu bao phủ, chính là bởi vì cái này áo nghĩa huyền diệu, đám người nhờ vậy mới không có phát giác được hắn cùng áo bào đỏ cô gái động tĩnh, mà cổ quỷ dị áo nghĩa huyền diệu đầu nguồn, chính là đã đứng tại nhà gỗ nhỏ cửa áo bào đỏ trên người nữ tử. Tiên thành chi chủ là nửa bước vương giả, đối với áo nghĩa huyền diệu lĩnh ngộ, sớm đã đạt đến một cái cực cao tình cảnh. Áo bào đỏ nữ tử có thể phóng thích chỗ loại này quỷ dị để cho người ta mảy may không phát hiện được áo nghĩa huyền diệu dễ như trở bàn tay thôi. Huống chi, nàng là tiên thành chi chủ, cho dù là tu vi, cũng so với đám người cường đại. Tất nhiên không có ai phát giác, như vậy Lâm Thần cũng không cần bận tâm. Hắn tăng thêm tốc độ, nhanh chân đi hướng nhà gỗ nhỏ, chỉ là lúc, đột nhiên một hồi tiếng bước chân từ bên phải của hắn vang lên, linh hồn lực bao phủ xuống. Liền nhìn thấy một cái chừng 20 thanh niên đang thần sắc kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần, thần sắc liền giật mình, bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thần một mắt phía sau, nhanh chân đi hướng về phía nhà gỗ nhỏ. Hắn không bị đến áo nghĩa huyền diệu ảnh hưởng, Lâm Thần nhìn thấy thanh niên kia, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thanh niên này cùng Lâm Thần một dạng, cũng là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, chính là nửa tháng trước. Lâm Thần nhìn thấy lấy nửa bộ bảo khí bảo kiếm đổi nửa bộ bảo khí bảo đao thanh niên. Sau đó trên đấu giá hội Lâm Thần cũng nhìn được thanh niên này, bởi vậy đáy lòng đối với hắn có chút ấn tượng. Bây giờ toàn bộ quảng trường còn tại đi lại cũng chỉ có Lâm Thần hòa thanh niên, mà hai người bọn họ, rõ ràng không có chịu đến áo nghĩa huyền diệu ảnh hưởng, cũng là phát hiện tiên thành chi chủ tồn tại. Lâm Thần có thể phát hiện tiên thành chi chủ, là bởi vì hắn linh hồn lực cường đại, như vậy thanh niên này, lại là dựa vào phát hiện gì tiên thành chi chủ. Thanh niên này chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, nếu như là bão nguyên cảnh cường giả có lẽ còn có thể giải thích thông, dù sao bão nguyên cảnh cường giả đối với thiên địa áo nghĩa lĩnh ngộ sâu hơn, bão nguyên cảnh trong cường giả người nổi bật, toàn lực phía dưới có lẽ có thể miễn cưỡng triệt tiêu tiên thành chi chủ thả ra quỷ dị áo nghĩa huyền diệu, từ đó phát hiện tiên thành chi chủ tồn tại, nhưng thanh niên chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Theo lý thuyết, thanh niên này đối với áo nghĩa huyền diệu lĩnh ngộ, e rằng đạt đến một cái cực cao tình cảnh, mà lấy hắn bây giờ niên kỷ thì có thành tựu như thế, thanh niên tuyệt đối là một cái đứng đầu thiên tài. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần cũng lớn chạy bộ hướng về phía ngàn năm linh thụ ở dưới nhà gỗ nhỏ. Lâm Thần khoảng cách nhà gỗ nhỏ vốn cũng không xa, mà thanh niên mặc dù so sánh lại Lâm Thần trước tiên xuất phát, nhưng mà hắn cách nhà gỗ nhỏ so sánh Lâm Thần muốn xa một chút, bởi vậy hai người cơ hồ là đồng thời đến nhà gỗ nhỏ trước mặt. Hai người liếc nhau, không nói nhảm, đi thẳng vào. Truyền tống trận. Nhưng Lâm Thần bất ngờ là, cái này nhà gỗ nhỏ cũng không phải mục đích cuối cùng nhất mà, nhà gỗ nhỏ chỉ là một truyền tống trận, hắn hòa thanh niên tiến vào nhà gỗ nhỏ phía sau. Lập tức thoáng qua một đạo bạch quang, hoàn cảnh chung quanh nhất thời biến đổi, chờ cái kia xóa bạch quang tiêu thất, vào mắt chính là một cái vàng son lộng lẫy đại điện. Đại điện rất trống trải, cơ hồ không có đồ vật gì, trong đại điện thì đứng một người mặc trường bào màu đỏ nữ tử, chính là trước kia đột nhiên xuất hiện ở trên quảng trường áo bào đỏ nữ tử, tiên thành chi chủ. Có thể xem thấu huyễn ảnh của ta, các ngươi rất không tệ. Cơ hồ là Lâm Thần hòa thanh niên vừa mới xuất hiện ở trong đại điện. Áo bào đỏ cô gái âm thanh chợt vang lên, thanh âm của nàng rất nhạt, nhưng cũng cực kỳ dễ nghe. Vãn bối Lâm Thần gặp qua tiên thành chi chủ, vãn bối Hạ Phong gặp qua tiên thành chi chủ. Lâm Thần hòa thanh niên đứng tại trên đại điện, hướng về phía áo bào đỏ nữ tử nói. Bây giờ dù cho áo bào đỏ nữ tử không nói, hai người cũng có thể phân biệt đi ra, cô gái trước mắt này, chính là tiên thành chi chủ. Sau khi nói xong, Lâm Thần cùng Hạ Phong thần sắc hơi động, phía trước hai người mặc dù gặp mặt, nhưng cũng không biết với nhau tên, bây giờ lúc này mới biết tên của đối phương. Nghe được Hạ Phong cái tên này lúc, Lâm Thần trong lòng cũng khẽ động, Vĩnh Thái Thánh Quốc Hoàng tộc họ Hạ, chẳng lẽ Hạ Phong chính là Vĩnh Thái Thánh Quốc Hoàng tộc thành viên? Tiên thành chi chủ nhàn nhạt lên tiếng, chậm rãi xoay người lại, lộ ra chân dung. Tiên thành chi chủ là nửa bước vương giả, thực lực cường đại, ngày tháng tu luyện cũng so Lâm Thần, Hạ Phong muốn lâu, nhưng nhìn nàng dung mạo, lại nhìn chỉ là ngoài 30. Da thịt trắng nõn, cực kỳ tịnh lệ, so với Khương Duyệt, Hạ Lam cùng Tiết Linh Vân, cũng không kém chút nào. Các ngươi có thể nhìn thấy ta, trừ bọn ngươi ra nắm giữ bất phàm thực lực bên ngoài, cũng có duyên phận nhân tố. Gặp mặt chính là duyên, phóng xuất ra các ngươi lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu a. Tiên thành chi chủ không nói nhảm, trực tiếp làm nói. Tại tiên thành, có thể nhìn thấy tiên thành chi chủ, liền đại biểu cho có nhất định tỷ lệ có thể bái tiên thành chi chủ vi sư, dù cho bái sư không thành. Tiên thành chi chủ cũng sẽ chỉ điểm bọn hắn. Mà bây giờ, Lâm Thần cùng bên cạnh hắn thanh niên gặp được tiên thành chi chủ, liền có thể sách bái tiên thành chi chủ vi sư yêu cầu. Đương nhiên, có thể hay không bái sư còn phải xem tiên thành chi chủ có nguyện ý hay không thu đồ, có thể hai người nhận được tiên thành chi chủ chỉ điểm là khẳng định. Người trước tới, tiên thành chi chủ nhìn Lâm Thần một mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, từ tốn nói. Rõ ràng, tiên thành chi chủ là phát giác Lâm Thần linh hồn lực. Dù sao lúc đó Lâm Thần là dùng linh hồn lực phát hiện tiên thành chi chủ, mà lấy người sau thực lực, phát giác được Lâm Thần linh hồn lực căn bản không có vấn đề, chính là phát hiện Lâm Thần linh hồn lực dị thường, cho nên mới nhường Lâm Thần xuất thủ trước. Lâm Thần gật gật đầu, hắn tiến lên một bước, tay vừa lột, lấy ra nửa bộ bảo khí xích hà kiếm. Một bên Hạ Phong nhìn thấy Lâm Thần lấy ra xích hà kiếm, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Nửa bộ bảo khí rất trân quý, Hạ Phong nhận được một thanh nửa bộ bảo khí đều hao phí rất lớn tinh lực, lại không nghĩ rằng, Lâm Thần cũng nắm giữ một thanh nửa bộ bảo khí. Tiên thành chi chủ nhường Lâm Thần phóng xuất ra áo nghĩa huyền diệu, rõ ràng là muốn chỉ điểm Lâm Thần đối với áo nghĩa huyền diệu lĩnh ngộ. Cho nên Lâm Thần cũng không có thi triển võ kỹ, đơn thuần thả ra trong cơ thể hủy diệt kiếm ý hòa thời gian kiếm ý. Áo nghĩa huyền diệu cùng kiếm ý là bằng nhau, hủy diệt kiếm ý liền cùng tương đương hủy diệt áo nghĩa, tu luyện tới cực hạn, uy lực cũng là vô cùng cường đại. Theo Lâm Thần phóng xuất ra hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý, nhất thời, lấy Lâm Thần làm trung tâm, phương viên một mảng lớn khu vực bị số lớn hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý bao phủ. Hai loại kiếm ý, Hạ Phong tự nói một tiếng, thần sắc có chút kinh dị, rõ ràng không ngờ tới Lâm Thần lĩnh ngộ hai loại kiếm ý. Dù sao đối với kiếm khách giống vậy mà nói, bọn hắn chỉ có thể lĩnh ngộ một loại áo nghĩa huyền diệu, lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa huyền diệu quá lãng phí thời gian, cũng quá lãng phí tinh lực, bọn hắn chỉ cần sở trường một loại liền có thể. Hạ Phong tự lẩm bẩm lúc, một bên khác, Tiên Thành chi chủ thần sắc bỗng dưng ngưng trọng lên, nàng hai con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Thần cơ thể bốn phía hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý, trong miệng đột nhiên nói kiếm thánh. Lại là kiếm thánh. Tiên Thành chi chủ lúc nói câu nói này âm thanh rất nhỏ, nhưng mà Lâm Thần hòa thanh niên cũng là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, cảm quan linh mẫn vô cùng, nhưng là rõ ràng nghe được Tiên Thành đứng đầu. Cái gì? Lâm Thần sững sờ, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới hắn tại truyền thừa đại điện, tiếp nhận hủy diệt kiếm ý truyền thừa lúc, nhìn thấy người trung niên quần áo trắng. Chẳng lẽ, Tiên Thành chi chủ nhìn ra hắn hủy diệt kiếm ý là nhận được người trung niên quần áo trắng truyền thừa, mà người trung niên quần áo trắng chính là kiếm thánh, cho nên lúc này mới hô lên kiếm thánh tên tuổi. Bên kia Hạ Phong tự nhiên không biết Lâm Thần hủy diệt kiếm ý truyền thừa lai lịch, nhưng mà có thể để cho Tiên Thành chi chủ thất thố, như vậy Lâm Thần thi triển ra hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý tuyệt đối có vấn đề, hoặc có lẽ là Lâm Thần chính là kiếm thánh. Cái này sao có thể? Một cái chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, cũng có thể được xưng là kiếm thánh. Hơn nữa còn là bị Tiên Thành chi chủ hô. Nhìn thấy Lâm Thần cùng Hạ Phong kinh ngạc biểu lộ, Tiên Thành chi chủ phản ứng lại, chỉ là sắc mặt của nàng vẫn ngưng trọng như cũ vô cùng. Nàng xem thấy Lâm Thần, trầm giọng nói, Lâm Thần, người có thể lĩnh ngộ hai loại kiếm ý chứng minh ngộ tính của ngươi rất cao, bất quá, người ta không sư đồ duyên phận, ta sẽ không thu ngươi làm đồ. Lâm Thần kinh ngạc, hắn căn bản cũng không có lược vật trọng điểm bái Tiên Thành chi chủ vi sư. Đương nhiên, nhìn Tiên Thành chi chủ ý tứ, là Lâm Thần đạt đến trở thành nàng đồ đệ yêu cầu, nhưng mà bởi vì nguyên nhân nào đó, Tiên Thành chi chủ từ bỏ thu Lâm Thần làm đồ đệ, đến nỗi rốt cuộc là nguyên nhân gì, chỉ sợ là cùng Tiên Thành chi chủ thất thanh hô, kiếm thánh có liên quan. Mới chân đạo cảnh đỉnh phong, liền làm đến một bước này, Lâm Thần, người không hổ là kế thừa hủy diệt kiếm ý truyền thừa người. Tiên Thành chi chủ cảm thán một tiếng, hủy diệt kiếm ý truyền thừa, thực sự là hắn, nghe được Tiên Thành đứng đầu, Lâm Thần trong lòng nhất thời một hồi nghiêng trời lệch đất. Tiên Thành đứng đầu, đã là biến hình thừa nhận kiếm thánh lai lịch, chính là Lâm Thần tại truyền thừa trong đại điện tiếp nhận hủy diệt kiếm ý lúc, nhìn thấy người trung niên quần áo trắng. Lúc đó Lâm Thần tiếp nhận hủy diệt kiếm ý truyền thừa lúc, người trung niên quần áo trắng đem bát đại kiếm ý toàn bộ thi triển một lần, lại mỗi một loại, đều đạt đến cảnh giới đại viên mãn, đem bát đại kiếm ý lĩnh ngộ được tình trạng này, xưng là kiếm thánh không quá đáng chút nào. Nghĩ tới đây, Lâm Thần không khỏi nhớ tới, hắn tại truyền thừa đại điện tiếp nhận truyền thừa lúc, người trung niên quần áo trắng đã từng nói một câu nói. Tại trước ngươi, có 15 người từng chiếm được truyền thừa của ta. Nhưng mà ngươi 15 vị sư huynh sư tỷ lựa chọn truyền thừa không có một cái nào là hủy diệt kiếm ý, ngươi lựa chọn hủy diệt kiếm ý truyền thừa, hy vọng ngươi có thể đem hủy diệt kiếm ý một mạch phát dương quang đại. Truyền thừa chi địa lúc nào xuất hiện không người biết được, mà mặc dù truyền thừa chi địa 5.000 năm mới xuất hiện một lần, nhưng mà cái này vô số năm qua, cũng có rất nhiều thiên tài võ giả tiến vào bên trong qua, những thiên tài này bên trong, khó tránh khỏi sẽ có người tiến vào truyền thừa đại điện. Chỉ cần đi vào truyền thừa đại điện, thông qua phía trước tầng 5 khảo nghiệm, thì có cơ hội tìm được truyền thừa đại điện truyền thừa. Truyền thừa đại điện bên trong khảo nghiệm độ khó cực lớn, Lâm Thần, Chư Cát Hồng bọn người tiến vào bên trong, cũng suýt nữa toàn quân bị diệt. Bất quá cho dù truyền thừa đại điện bên trong khảo nghiệm độ khó lại lớn, cuối cùng vẫn là có người có thể lên tới tầng thứ 6, lại thêm truyền thừa đại điện tầng thứ 6 truyền thừa hết thảy có 108 loại, như vậy có thể tiếp nhận kiếm đạo truyền thừa tự nhiên rất ít. Vô số năm qua, cũng chỉ có 15 người mà thôi, Lâm Thần nhưng là tiếp nhận kiếm đạo truyền thừa thứ 19 người. Dựa theo người trung niên quần áo trắng thuyết pháp, tại Lâm Thần phía trước tiếp nhận kiếm đạo truyền thừa 15 người, là Lâm Thần sư huynh sư tỷ, như vậy theo lý thuyết. Lâm Thần lấy được người trung niên quần áo trắng truyền thừa, liền cùng tương đương lại người trung niên quần áo trắng vi sư. Lâm Thần cảm thấy hãi nhiên, hắn không hiểu thấu nhiều hơn một vị lão sư, hơn nữa thoạt nhìn. Vị lão sư này còn cực kỳ lợi hại, cho dù là Tiên Thành chi chủ, đối với hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ, đồng thời, hắn cũng có 15 vị sư huynh sư tỷ. Chỉ bất quá cái này 15 vị sư huynh sư tỷ nói không chừng đã không còn tại thế bên trên, dù sao truyền thừa chi địa 5.000 năm mới mở ra một lần, theo lý thuyết, hắn 15 vị sư huynh sư tỷ, có lẽ so Lâm Thần tiếp nhận kiếm đạo truyền thừa sớm vài vạn năm, mấy chục vạn năm, sớm đã theo thời gian trôi đi mà hồn phi yên diệt. Kiếm đạo phân 8 loại kiếm ý, hủy diệt kiếm ý lực phá hoại lớn nhất, thì gian kiếm ý thần bí nhất. Không đợi Lâm Thần suy nghĩ nhiều, Tiên Thành chi chủ đã bắt đầu giảng giải hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý huyền diệu, nàng thần sắc khôi phục đạm nhiên, âm thanh thản nhiên nói, kiếm ý cùng áo nghĩa huyền diệu một dạng, chia làm cửu giai đại viên mãn. Vừa rồi ta nhìn ngươi phóng xuất ra nhị giai hủy diệt kiếm ý, ngươi hủy diệt kiếm ý bên trong ẩn chứa thì gian kiếm ý, cho nên, ngươi nhị giai hủy diệt kiếm ý hẳn là thời gian hủy diệt. Lâm Thần không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà lại yên tĩnh nghe Tiên Thành chi chủ giảng giải. Tiên Thành chi chủ mặc dù chưa hẳn liền tu luyện kiếm đạo kiếm ý, nhưng mà nàng là nửa bước vương giả, thực lực cường đại, cho dù không có tu luyện kiếm đạo, đối với kiếm ý cũng có đặc biệt kiến giải, đặc biệt là áo nghĩa huyền diệu cùng áo nghĩa huyền diệu ở giữa vốn là có liên hệ, Tiên Thành chi chủ hoàn toàn có tư cách chỉ điểm Lâm Thần. Thì gian kiếm ý thì không phải vậy, người nhị giai thì gian kiếm ý là thời gian vặn vẹo, cũng không phải lấy hủy diệt kiếm ý làm cơ sở. Nói đến đây, Tiên Thành chi chủ dừng một chút. Tiếp tục nói, Lâm Thần, điểm này ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ, áo nghĩa huyền diệu chia rất nhiều loại, đồng dạng, một loại áo nghĩa huyền diệu bên trong cũng có rất nhiều chi nhánh. Tỷ như ngươi chuyên tu thì gian kiếm ý, mà ngươi muốn đem thì gian kiếm ý tăng lên, như vậy lúc tu luyện liền sẽ có rất nhiều lựa chọn, giống như ngươi hủy diệt kiếm ý một dạng, ngươi hủy diệt kiếm ý từ nhất giai tăng lên tới nhị giai, là lợi dụng nhất giai thì gian kiếm ý làm cơ sở, lại thêm hủy diệt kiếm ý, lúc này mới tăng lên. Như vậy nếu như ngươi đem hủy diệt kiếm ý tăng lên tới nhị giai lúc, không lấy nhất giai thì gian kiếm ý làm cơ sở, có hay không những biện pháp khác để thăng hủy diệt kiếm ý? Lâm Thần khẽ giật mình, hơi hơi trầm ngâm một chút, không khỏi gật đầu. Tiên Thành chi chủ nói không sai, để thăng áo nghĩa huyền diệu, kiếm ý phương pháp có rất nhiều, mà Lâm Thần lựa chọn là lấy thì gian kiếm ý làm cơ sở, đem hủy diệt kiếm ý tăng lên tới nhị giai. Đến nỗi thì gian kiếm ý, Lâm Thần nhưng là lấy thời gian vặn vẹo làm cơ sở tăng lên. Tỷ như tại Phong Lôi Sơn mạch thời điểm, lúc đó Hạ Lam thì gian kiếm ý đột phá đến nhị giai, cũng không phải là lấy thời gian vặn vẹo đến để thăng, nàng lựa chọn phương pháp tăng là một loại khác. Kế tiếp, Tiên Thành chi chủ tiếp tục giảng giải hủy diệt kiếm ý chi đạo, Tiên Thành chi chủ không hổ là nửa bước vương giả, giảng giải đồng thời, thậm chí còn lấy ra một thanh bảo kiếm, thi triển ra nhất giai hủy diệt kiếm ý, nhường Lâm Thần 10 phần kinh ngạc. Bất quá nàng làm như vậy, nhưng cũng càng thêm dễ dàng nhường Lâm Thần lý giải hủy diệt kiếm ý chỗ huyền diệu. Ngoại trừ hủy diệt kiếm ý, Tiên Thành chi chủ cũng tại giảng giải thì gian kiếm ý chi đạo, bất quá nàng dù sao không phải là kiếm khách, đối với kiếm đạo kiếm ý cũng vẻn vẹn nắm giữ hủy diệt kiếm ý mà thôi, thì gian kiếm ý không cách nào thi triển đi ra. Tại Tiên Thành chi chủ giảng giải hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý, Lâm Thần lĩnh ngộ đồng thời, một bên khác, Hạ Phong cũng ở tại một bên cẩn thận nghe. Mặc dù hắn không phải kiếm khách, nhưng mà Tiên Thành chi chủ giảng giải thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý cơ hồ cũng không nhiều, Hạ Phong cũng có thể nghe một chút, đối với hắn lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu cũng có rất nhiều chỗ tốt. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, chớp mắt, hai ngày đi qua, Tiên Thành chi chủ đình chỉ giảng giải, mà Lâm Thần thì hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ ở trong. Tiên Thành chi chủ giảng giải hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý, đầu tiên là phân tích bát đại kiếm ý, tiếp đó từng cái chia tách. Kết hợp nàng đối với áo nghĩa huyền diệu lĩnh ngộ, cuối cùng mới truyền thụ cho Lâm Thần. Lâm Thần linh hồn lực cường đại, ngộ tính cực cao, đối với Tiên Thành chi chủ giảng giải, hắn rất dễ dàng liền có thể lĩnh ngộ, mà theo Tiên Thành chi chủ giảng giải, trong cơ thể hắn hủy diệt kiếm ý bắt đầu tàn phá. Nhìn thấy Lâm Thần trên người hủy diệt kiếm ý đột nhiên bốn phía tàn phá bừa bãi, Tiên Thành chi chủ trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị, chợt khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười, nói, xem ra hắn đã lĩnh ngộ xuyên suốt. Lâm Thần tại hấp thu âm dương thạch bên trong năng lượng phía sau, hắn hủy diệt kiếm ý thì đến được nhị giai đỉnh phong, khoảng cách đột phá cũng chỉ kém một bước mà thôi. Mà Tiên Thành chi chủ giảng giải hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý, đại bộ phận cũng là vây quanh kiếm ý phương pháp tu luyện, thông qua Tiên Thành chi chủ giảng giải, Lâm Thần rất nhanh liền tìm được điểm đột phá, một cách tự nhiên, hắn hủy diệt kiếm ý sẽ đột phá đến tam giai. Thật là cường đại hủy diệt kiếm ý, Hạ Phong sắc mặt nghiêm túc. Ở vào đột phá trạng thái nhị giai hủy diệt kiếm ý cường đại dường nào, tàn phá bừa bãi ra ngoài, thậm chí có thể uy hiếp được vậy bão nguyên cảnh cường giả. Bây giờ từ Lâm Thần trên thân thả ra hủy diệt kiếm ý, Đối với Tiên Thành chi chủ tự nhiên không cách nào tạo thành uy hiếp, nhưng mà đối với Hạ Phong lại có rất lớn tổn thương. Tiên Thành chi chủ vung tay lên, nhất thời một cỗ lực lượng vô hình đem Lâm Thần bao khỏa, hoàn toàn ngăn cách hắn cùng với bốn phía liên quan, nhất thời phía trước còn tàn phá bừa bãi hủy diệt kiếm ý, toàn bộ bị cỗ này lực lượng vô hình bao phủ. Nhìn Lâm Thần một mắt phía sau, Tiên Thành chi chủ quay đầu nhìn về phía Hạ Phong, từ tốn nói tới phiên ngươi. Là, Hạ Phong nhìn Lâm Thần một mắt, đi qua Tiên Thành chi chủ chỉ điểm Lâm Thần phía sau, hắn đối với Tiên Thành chi chủ chỉ điểm cũng có chút chờ mong, đến nỗi bái Tiên Thành chi chủ vi sư, Hạ Phong không có ý nghĩ này, đồng dạng, Tiên Thành chi chủ rõ ràng cũng không muốn thu đồ. Mà Hạ Phong lai lịch, chính như Lâm Thần suy nghĩ, hắn chính là Vĩnh Thái Thánh Quốc Hoàng tộc nhân viên, bất quá mặc dù hắn là Vĩnh Thái Thánh Quốc Hoàng tộc, nhưng Hạ Phong cũng không có ở tại trong gia tộc tu luyện, mà là thông qua du lịch đại lục tăng cường chính mình thực lực, mà mấy năm rèn luyện, đối với Hạ Phong trưởng thành đơn giản không thể giải thích, hắn có thể lấy tới Tiên Thành mời thiếp, đi tới Tiên Thành, chính là hắn trưởng thành một cái rất lớn thể hiện. Không nghĩ Mạt Phong nhưng cũng không nghĩ tới, trừ hắn ra. Vẫn còn có một người có thể tìm được Tiên Thành chi chủ, lại người này cũng chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong, cái này khiến Hạ Phong đối với Lâm Thần rất là hiếu kỳ, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Thần tại Tiên Thành chi chủ chỉ điểm phía sau, hủy diệt kiếm ý càng là trực tiếp đột phá đến tam giai, không khỏi làm hắn đối với Lâm Thần có một cỗ chiến ý mãnh liệt, trong mắt hắn, Lâm Thần đã có tư cách đánh với hắn một trận, là đứng đầu thiên tài. Trong đại điện, Hạ Phong tay vừa lộn, lấy ra phía trước lấy nửa bước bảo khí đổi nửa bước bảo khí đổi lấy bảo đao, hai tay của hắn nắm chặt đại đao, một đao bỗng nhiên hướng phía trước bổ ra, theo hắn một đao này bổ ra, nhất thời một cỗ minh mông cường đại bất hủ đao ý khí tức thả ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Đao ý cùng kiếm ý một dạng, chia làm tám loại, mà không hủ đao ý nhưng là bát đại đao ý bên trong một loại trong đó, đồng dạng, Đặng Vô Tình lấy được tuyệt tình đao ý truyền thừa, cũng là thuộc về bát đại kiếm ý hàng ngũ. Theo cỗ này bất hủ đao ý bao phủ đại điện, trong lúc nhất thời, Hạ Phong cả người nhất thời tràn ngập lên một cái cỗ bất hủ chi ý, phảng phất đời đời bất hủ, chiến vô bất thắng chiến thần một dạng. Hạ Phong bất hủ đao ý, rõ ràng đã đạt đến tam giai đỉnh phong. Không tệ, lấy chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi thi triển ra tam giai tột cùng bất hủ đao ý, phần này thành tựu tuyệt đối có thể để cho hắn đưa thân thiên tài đứng đầu hàng ngũ, nhưng Tiên Thành chi chủ thấy vậy một màn. Nhưng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, tựa hồ không chút nào cảm thấy kỳ quái một dạng. Tiên Thành chi chủ từ tốn nói, người bất hủ đao ý rất mạnh, lĩnh ngộ được tam giai đỉnh phong. Nhưng mà, phía trước ta cùng với Lâm Thần nói những cái kia, chắc hẳn ngươi cũng nghe thấy, ngươi đề thăng bất hủ đao ý phương pháp không tính là kém, nhưng là không tính là hoàn mỹ. Nếu như để cho ngươi cùng Lâm Thần chiến đấu, Lâm Thần hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý mặc dù chỉ là nhị giai, nhưng ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Không có khả năng, Hạ Phong đầu tiên là kinh ngạc, chợt chính là không tin. Chính xác, hắn thừa nhận, Lâm Thần thực lực là không sai, nhưng mà chẳng lẽ còn có thể đánh bại hắn? Đó là không có khả năng, phải biết hắn nhưng là đến từ Vĩnh Thái Thánh Quốc thiên tài, so chưa cắt hồng, Đặng Vô Tình, Hạ Hầu Xuyên chờ thiên tài mạnh không biết bao nhiêu lần. Tiên Thành chi chủ nhìn Hạ Phong một mắt, nói không có cái gì không thể nào. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa huyền diệu, tiếp đó đem hai loại áo nghĩa huyền diệu dung hợp lại cùng nhau, hoặc ngươi đem bất hủ đao ý tăng lên tới tứ giai đỉnh phong, có lẽ ngươi có thể đánh bại Lâm Thần. Dung hợp, Hạ Phong trong mắt bỗng dưng thoáng qua ánh sáng. Dung hợp áo nghĩa huyền diệu rất khó, nhưng mà dung hợp phía sau uy lực tăng lên không phải một lần hai lần đơn giản như vậy. Lâm Thần làm được dung hợp kiếm ý, cho nên ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiên Thành chi chủ khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cả người đều có chút thoát trần đứng lên. Phảng phất tiên nữ một dạng. Lấy Tiên Thành chi chủ tầm mắt, xem thấu Lâm Thần thực lực rất đơn giản, tại Lâm Thần phóng xuất ra hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý thời điểm, nàng liền biết, Lâm Thần đã đem hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý dung hợp lại với nhau, cũng chính vì vậy, Lâm Thần có thể đánh bại đã lĩnh ngộ tam giai tột cùng Hạ Phong. Đa tạ Tiên Thành chi chủ chỉ điểm, Tiên Thành chi chủ nói rất đơn giản, nhưng mà tại Hạ Phong xem ra, nhưng là loại khác chỉ điểm. Tiên Thành chi chủ rõ ràng là đang chỉ điểm hắn, mà Hạ Phong cũng tại Tiên Thành chi chủ mấy câu bên trong tìm được hắn kế tiếp phương hướng tu luyện, có thể nói như vậy, Tiên Thành chi chủ cái này thật đơn giản mấy câu, tiết kiệm hắn số lớn thời gian tu luyện, nếu không, e rằng Hạ Phong không biết lúc nào mới có thể lĩnh ngộ loại thứ hai áo nghĩa huyền diệu, tiếp đó nếm thử dung hợp. Người có thể minh bạch liền tốt, Tiên Thành chi chủ gật gật đầu. Lập tức, nàng lại cho Hạ Phong giảng giải một phen bất hủ đao ý lấy ít phương pháp tu luyện, mà Hạ Phong cũng không phụ hy vọng chung, rất nhanh liền dung hội quán thông. Lấy được tiên thành chi chủ chỉ điểm phía sau, Hạ Phong liền lập tức bắt đầu dựa theo tiên thành chi chủ phương pháp, bắt đầu nếm thử tu luyện không được hủ đạo ý, cũng đắm chìm trong tu luyện. Trong lúc nhất thời, đại điện yên tĩnh trở lại, Lâm Thần cùng Hạ Phong riêng phần mình khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm chặt, nhanh chóng tu luyện riêng mình áo nghĩa huyền diệu. Gặp mặt chính là duyên, tiên thành chi chủ nhìn hai người một mắt, nhẹ nhàng thở dài, sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào cách đó không xa Tiểu Bạo Hùng trên thân. Giống, tại Lâm Thần bắt đầu lúc tu luyện, Tiểu Bạo Hùng liền từ Lâm Thần trên bờ vai nhảy xuống tới, một mình ở lại ở một bên, bây giờ nhìn thấy tiên thành chi chủ nhìn mình, tiểu gia hỏa trên mặt nhất thời lộ ra vẻ chờ mong, rõ ràng cũng hy vọng tiên thành chi chủ chỉ điểm một chút chính mình. Tiên thành chi chủ nở nụ cười, nói yêu thú một đạo ta không hiểu rõ, bất quá, ta chỗ này có một quyển sách, chính ngươi cầm lấy đi xem đi. Nói, tay nàng khẽ đảo, lấy ra một bản rất mỏng, nhìn cũ kỹ vô cùng sách, tại tiên thành chi chủ dưới sự khống chế, cái này thư tịch nhanh chóng bay đến tiểu gia hỏa trước mặt. Phía trên viết cũng là yêu tộc văn tự, là một vị thượng cổ yêu tộc sinh tử cảnh vương giả tâm đắc tu luyện. Tiên thành chi chủ nói, tiểu gia hỏa là cấp 7 đê gia yêu thú, đã mở ra linh trí, lấy trí tuệ của nó, hoàn toàn có thể xem hiểu sách, đương nhiên, cũng giới hạn tại yêu tộc sách, nếu như là nhân loại sách, nhỏ như vậy gia hỏa cũng không có biện pháp xem hiểu. Cầm tới sách phía sau, tiểu gia hỏa lập tức nằm dạp trên mặt đất, duỗi ra móng vuốt lật ra cổ tịch trang tên sách, bắt đầu nhìn lại, nhưng mà cái này vừa nhìn một cái, tiểu gia hỏa trên mặt càng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Rõ ràng bị cổ tịch bên trên ghi lại nội dung làm chấn kinh, sau đó, tiểu gia hỏa tỉ mỉ nhìn lại, hoàn toàn đắm mình vào trong. Tại nó lật xem cổ tịch đồng thời, tiểu gia hỏa cơ thể cũng bắt đầu chậm rãi biến lớn, thi triển ra thú thần chi đạo. Tiểu gia hỏa dường như đang cổ tịch bên trên tìm được phương pháp tu luyện, nó thân thể biến lớn phía sau, một hít một thở ở giữa, hấp thu số lớn thiên địa nguyên khí, theo nó điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, thân thể của nó lần nữa tăng vọt, một lát sau đạt đến 20 trượng cao, khôi ngô, nguy nga vô cùng. Thú thần chi đạo, nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng thi triển ra thú thần chi đạo, tiên thành chi chủ không khỏi trên mặt lần nữa lộ ra kinh ngạc, nàng xem nhìn Tiểu Bạo Hùng, lại nhìn một chút Lâm Thần, lắc đầu tự nghĩ đạo, một cái nắm giữ thú thần chi đạo, một cái nắm giữ hủy diệt kiếm ý truyền thừa, nếu như bọn hắn trưởng thành, e rằng sinh tử cảnh bên trong, không có mấy người dám đối phó bọn hắn. Cũng không phải nói lấy được truyền thừa đại điện truyền thừa, người này liền vô địch, nếu như không trưởng thành đứng lên, nửa đường chết yểu, như vậy cũng là phế vật. Nhưng nếu như lấy được truyền thừa đại điện truyền thừa võ giả trưởng thành, như vậy thực lực của bọn hắn tuyệt đối là cùng giai trong võ giả người nổi bật, hơn nữa, bọn hắn cũng sẽ nhận thế lực to lớn bảo hộ. Tiên thành chi chủ không tiếp tục suy nghĩ nhiều, nàng thân hình lóe lên, biến mất ở bên trong đại điện. Tiên thành chi chủ sau khi đi, Lâm Thần cùng Hạ Phong vẫn như cũ đắm chìm tại tu luyện ở trong. Cái này vừa tu luyện, chính là 2 tháng, nếu như là lấy hướng về, Lâm Thần đem nhị giai hủy diệt kiếm ý đột phá đến tam giai căn bản vốn không cần thời gian dài như vậy, hắn sở dĩ hao phí đại lượng thời gian tới đột phá hủy diệt kiếm ý, là bởi vì hắn tại nếm thử lấy loại khác biện pháp tu luyện. Đi qua tiên thành chi chủ chỉ điểm phía sau, Lâm Thần cũng minh bạch, áo nghĩa huyền diệu chia rất nhiều loại, mà tu luyện một loại áo nghĩa huyền diệu phương pháp cũng có rất nhiều, nếu như tìm đúng thuộc về mình phương pháp. Như vậy tu luyện không chỉ có tốc độ sẽ nhanh rất nhiều, hơn nữa áo nghĩa huyền diệu sau khi đột phá, uy lực tăng lên cũng lớn hơn. Cái này cũng là vì cái gì Lâm Thần thì gian kiếm ý đột phá đến nhị giai, cùng Hạ Lam thì gian kiếm ý đột phá nhị giai phía sau biểu hiện năng lực bất đồng nguyên nhân. Hủy diệt kiếm ý, một kiếm ra, chặt đứt thiên địa. Lâm Thần lúc tu luyện, trong đầu không khỏi nhớ lại năm đó ở truyền thừa đại điện tiếp nhận kiếm đạo truyền thừa lúc, người trung niên quần áo trắng thi triển hủy diệt kiếm ý tình hình. Trên thực tế, người trung niên quần áo trắng không chỉ truyền dạy hủy diệt kiếm ý cho Lâm Thần, hắn còn cho Lâm Thần biểu diễn khác 7 loại kiếm ý, cái này 7 loại kiếm ý, biểu thị cũng không có truyền thụ hủy diệt kiếm ý cặn kẽ như vậy, mà nếu như Lâm Thần cẩn thận phân tích, đắn đo lời nói, cũng có thể từ trong lĩnh ngộ một chút. Lúc đó người trung niên quần áo trắng thi triển hủy diệt kiếm ý lúc, kiếm thứ 2 uy lực thì đệ nhất kiếm mấy chục lần, kiếm thứ 3 uy lực lại là kiếm thứ 2 mấy chục lần đại viên mãn kiếm ý. Một kiếm có thể hủy diệt một phương thế giới. Lâm Thần trong lòng phân tích, tìm kiếm thuộc về mình phương thức tu luyện, tới tu luyện áo nghĩa huyền diệu. Trong lòng suy tư đồng thời, Lâm Thần trong đầu cũng xuất hiện vô số bóng người, những bóng người này mỗi một cái đều cầm trong tay bảo kiếm, thử nghiệm thi triển ra tam giai hủy diệt kiếm ý. Tại người trung niên quần áo trắng trong tay, tam giai hủy diệt kiếm ý uy lực to lớn vô cùng, một kiếm ra, cho dù là bão nguyên cảnh cường giả, cũng muốn bị chém giết, nhưng Lâm Thần phương pháp tu luyện không đúng, hắn nếu như dựa theo trước đây phương pháp đi đột phá, e rằng tam giai hủy diệt kiếm ý uy lực e rằng chỉ có thể uy hiếp được vậy bão nguyên cảnh cường giả. Đúng lúc này, đột nhiên Lâm Thần trong lòng hơi động, hắn tất cả lực chú ý, toàn bộ đặt ở trong đầu hắn vô số bóng người bên trong một cái trong đó trên thân, những bóng người này, toàn bộ là Lâm Thần huyễn hóa ra tới, linh hồn của hắn lực cường đại vô cùng, có thể huyễn hóa ra mấy ngàn, thậm chí hơn vạn bóng người tới tu luyện, mà giờ khắc này, Lâm Thần chính là lợi dụng những bóng người này đến tìm kiếm thích hợp nhất chính mình tu luyện kiếm ý phương pháp. Liền nhìn thấy, một người này ảnh hai tay nắm chặt bảo kiếm, một kiếm hướng phía trước bổ ra, nhất thời, số lượng khổng lồ, khí thế hoảng sợ tam giai hủy diệt kiếm ý điên cuồng tuôn ra, bao phủ bốn phía một mảng lớn khu vực, luận uy lực, ít nhất là nhị giai hủy diệt kiếm ý mười mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Lâm Thần linh hồn lực một mực bao phủ lại đạo này bóng người. Khí thế, số lượng, thông qua linh hồn lực, Lâm Thần nhìn đạo này bóng người một mắt, nhất thời hai mắt sáng lên. Trước đó Lâm Thần tu luyện hủy diệt kiếm ý, đầu tiên là lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý, tiếp đó bắt đầu tu luyện, dung hợp đến mình hủy diệt kiếm ý bên trong, cuối cùng mới có thể đột phá. Mà một bóng người hủy diệt kiếm ý cũng không phải như thế đột phá, hắn là đem hủy diệt kiếm ý số lượng tăng lên tới một cái khổng lồ tình cảnh, tiếp đó không hạn chế tăng cường hủy diệt kiếm ý khí thế. Hủy diệt kiếm ý vốn là lấy lực phá hoại mạnh chứ danh, bây giờ lại phối hợp phiến số lượng khổng lồ cùng với hoảng sợ khí thế, nhất thời thi triển đi ra uy lực so nhị giai hủy diệt kiếm ý cường đại mười mấy lần. Tìm được điểm mấu chốt, Lâm Thần thần sắc nhất thời hưng phấn lên. Tu luyện hủy diệt kiếm ý, lấy hoảng sợ khí thế cùng số lượng khổng lồ áp chế những người khác, như vậy Lâm Thần bây giờ đem nhị giai hủy diệt kiếm ý tăng lên tới tam giai, hắn chỉ cần đề thăng khí thế cùng hủy diệt kiếm ý số lượng liền có thể. Trên thực tế hủy diệt kiếm ý số lượng cùng khí thế là cùng tồn tại, số lượng đạt đến nhất định tình cảnh, mang tới khí thế cũng là cực kỳ khổng lồ. Bây giờ bắt đầu tu luyện, lúc này, Lâm Thần không còn suy xét phương pháp tu luyện, hắn toàn tâm toàn ý bắt đầu lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý đứng lên, theo hắn điên cuồng lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý, lập tức số lớn hủy diệt kiếm ý từ trong cơ thể hắn thả ra, bao phủ bốn phía, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cái này cũng là tiên thành chi chủ cùng Hạ Phong đột nhiên nhìn thấy từ Lâm Thần thể nội phóng xuất ra đại lượng hủy diệt kiếm ý nguyên nhân. Bất quá muốn từ hủy diệt kiếm ý số lượng cùng khí thế đi lên đột phá đến tam giai cũng không phải dễ dàng như vậy, theo hắn điên cuồng lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý, trong cơ thể hắn hủy diệt kiếm ý số lượng cũng cấp tốc tăng nhiều, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tăng lên. Nếu như không phải tiên thành chi chủ tại Lâm Thần trên thân bố trí một cái vòng phòng hộ, như vậy Lâm Thần những thứ này hủy diệt kiếm ý thả ra ngoài, sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ tiên thành. Đảo mắt hai tháng đi qua, bây giờ tiên thành thịnh hội đã kết thúc, bất quá đây là tiên thành mật địa, tiên thành hộ vệ không có khả năng tới, tự nhiên cũng sẽ không để Lâm Thần cùng Hạ Phong rời đi tiên thành. Hiu hiu hiu, một ngày này, vây quanh Lâm Thần cơ thể bốn phía hủy diệt kiếm ý phảng phất đạt đến một cái điểm tới hạn một dạng, đột nhiên tất cả hủy diệt kiếm ý bắt đầu thu về, trong chớp mắt tiến nhập Lâm Thần thể nội, theo những thứ này hủy diệt kiếm ý toàn bộ tiến vào Lâm Thần thể nội. Nhất thời từ trên người hắn, bộc phát ra một cỗ so hai tháng trước, thi triển hủy diệt kiếm ý lúc cường đại mười mấy lần hãi nhiên khí thế. Thành công, Lâm Thần mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hủy diệt kiếm ý thành công đột phá, đạt đến tam giai, mà lần này Lâm Thần đột phá hủy diệt kiếm ý phương pháp, là lấy hãi nhiên khí thế cùng khổng lồ số lượng là cơ sở, không còn là nhất giai hủy diệt kiếm ý đột phá nhị giai hủy diệt kiếm ý lúc, lấy thời gian kiếm ý làm cơ sở. Mà sử dụng loại phương pháp này sau khi đột phá, tam giai hủy diệt kiếm ý uy lực, cũng là nhị giai hủy diệt kiếm ý mười mấy lần, mà còn có tăng lên rất nhiều không gian, nếu như Lâm Thần đem tam giai hủy diệt kiếm ý hoàn toàn nắm giữ, như vậy thi triển đi ra, tuyệt đối là nhị giai hủy diệt kiếm ý mấy chục lần, so với người trung niên quần áo trắng thi triển tam giai hủy diệt kiếm ý, cũng sẽ không yếu quá nhiều. Ầm ầm, đúng lúc này, Lâm Thần trong đan điền đột nhiên vang lên một hồi ầm ầm thanh âm, nhường Lâm Thần sững sờ. Ân, tu vi cũng muốn đột phá. Lâm Thần nội thị một mắt, lập tức trên mặt vui mừng càng đậm. Lâm Thần tại tới tiên thành chi phía trước, chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi liền đã hoàn toàn củng cố. Sau đó một tháng, hắn ở tại bên trong tòa tiên thành mỗi ngày khổ tu, tu vi một mực ở vào tinh tiến trạng thái. Mà giờ khắc này, tại hắn lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý hai tháng này, hắn cũng tại nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên khí. Bây giờ trong đan điền hắn thật nguyên, đã đạt đến một cái điểm tới hạn. nếu như không phải Lâm Thần tại tu luyện lúc, còn hấp thu số lớn thiên địa nguyên khí, chỉ sợ hắn tu vi đã là bão nguyên cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, Lâm Thần còn tại chân đạo cảnh đỉnh phong, liền hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển đổi tiến vào đan điền, như vậy chỉ cần hắn đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh, đến lúc đó Lâm Thần dù cho không sử dụng kiếm ý, thực lực của hắn cũng tuyệt đối có thể cùng đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ đã có một đoạn thời gian lâu năm bão nguyên cảnh cường giả cùng so sánh. Lâm Thần, chúc mừng ngươi đột phá. Lâm Thần vừa mới nội thị xong đan điền, đột nhiên Hạ Phong thanh âm vang lên. Liền nhìn thấy Hạ Phong đứng tại đại điện một bên, khóe miệng hơi hơi dương lên, mà tu vi của hắn rõ ràng đã là bão nguyên cảnh sơ kỳ, lại trên người bất hủ khí tức so với hai tháng trước cũng mạnh mẽ hơn không ít, rõ ràng bất hủ đao ý cũng đã đột phá đến tứ giai. Ngươi cũng là, Lâm Thần nở nụ cười, đứng lên. Hạ Phong nhìn xem Lâm Thần, trong mắt bốc cháy lên hừng hực chiến ý, nói, Lâm Thần, đã ngươi hủy diệt kiếm ý đột phá, như vậy luận bàn một hồi như thế nào? Đi qua tiên thành chi chủ chỉ điểm phía sau, Lâm Thần cùng Hạ Phong vô luận là tu vi, vẫn là áo nghĩa huyền diệu, đều có đột phá. Lâm Thần thời khắc này tu vi, cơ hồ là nửa chân đạp đến vào bão nguyên cảnh sơ kỳ, hủy diệt kiếm ý càng là đột phá đạt đến tam giai, luận thực lực, so với không đột phá phía trước, cường đại không biết bao nhiêu. Đồng dạng, Hạ Phong cũng là như thế, tại tiên thành chi chủ chỉ điểm phía trước, Hạ Phong tu vi là chân đạo cảnh đỉnh phong, mà bây giờ, tu vi của hắn đạt đến bão nguyên cảnh sơ kỳ, trừ cái đó ra, Hạ Phong bất hủ đao ý cũng thành công đột phá vào giai tam giai. Hai người thực lực, so với hai tháng trước, đều có chỗ đề thăng. Bây giờ hai người thực lực đều được đề thăng, lẫn nhau đều muốn luận bàn một phen, thí nghiệm một chút chính mình tăng lên áo nghĩa huyền diệu uy lực. Đặc biệt là Hạ Phong, tại hai tháng trước, tiên thành chi chủ xưng hắn không phải Lâm Thần đối thủ, nhưng Hạ Phong trong lòng có chút biệt khuất. Phải biết hắn nhưng là đến từ Vĩnh Thái Thánh Quốc thiên tài, mà Lâm Thần mặc dù thiên phú, ngộ tính cũng không tệ, mà dù sao là đến từ phương Nam vực quần võ giả, hắn cái này Vĩnh Thái Thánh Quốc thiên tài, bị một cái đến từ phương Nam vực quần võ giả đánh bại, truyền đi còn không biết sẽ cười đi bao nhiêu người răng hàm. Hạ Phong muốn cùng Lâm Thần luận bàn, lấy chứng minh chính mình thiên tài thân phận, đồng dạng, Lâm Thần cũng muốn cùng Hạ Phong luận bàn một phen. Dù sao, Lâm Thần từ Nhạn Nam vực xuất phát, đi tới nơi này, mục đích chính yếu nhất vốn là vì du lịch, kiến thức thiên linh đại lục các phương thiên tài, cùng bọn hắn luận bàn, tăng cường chính mình thực lực. Mà từ Hạ Phong đủ loại biểu hiện đến xem, hắn tuyệt đối có tư cách xưng là thiên tài. Bây giờ tất nhiên Hạ Phong chủ động đề nghị so tài, Lâm Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hạ huynh, xin mời. Lâm Thần chắp tay, tay vừa lộn, lấy ra xích hà kiếm, sau đó nhanh chân đi đến đại điện trung ương. Hảo, sảng khoái, Hạ Phong trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý, lấy ra nửa bước bảo khí đại đao phía sau, cũng đứng ở Lâm Thần đối diện. Mặc dù nói, tu vi của hắn so Lâm Thần cao, nhưng mà, tiên thành chi chủ hai tháng trước từng cùng hắn nói qua, Lâm Thần đem hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý dung hợp tại liễu nhất khởi, luận thực lực, so với hắn không đột phá phía trước cường đại quá nhiều, bất quá hắn bây giờ đột phá tu vi, bất hủ đao ý cũng tăng lên tới tứ giai, luận thực lực so với phía trước tăng lên không phải một chút điểm, bởi vậy xưng hắn bây giờ không phải là Lâm Thần đối thủ cũng chưa chắc. Lâm Thần, ta biết ngươi đem hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý dung hợp tại liễu nhất khởi. Đối mặt Lâm Thần loại này có thể dung hợp áo nghĩa huyền diệu thiên tài, Hạ Phong cũng không dám sơ suất, thần sắc hắn ngưng trọng nói, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi, để cho ta kiến thức một chút hai loại kiếm ý dung hợp sau uy lực a. Hy vọng ngươi bất hủ đao ý sẽ không để cho ta thất vọng. Lâm Thần gật đầu một cái, nghiêm mặt nói. Đang khi nói chuyện, Lâm Thần trên thân đã bắt đầu lan tràn lên hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý, nhất thời số lớn màu xám khí tức cùng với vô hình thời gian khí tức bao phủ lại Lâm Thần, nhưng cả người hắn có vẻ hơi mông lung. Đồng dạng, Hạ Phong cũng chợt biến có chút hùng vĩ đứng lên, bất hủ khí tức đã bao phủ hắn thân thể. Cái gọi là bất hủ, như hôm nay, như cái này, đời đời bất hủ, vạn năm bất hủ đại biểu cho thần thánh tiên nhân, nắm giữ bất hủ, liền đại biểu lấy đỉnh phong. Vậy liền để ngươi nhìn ta tứ giai bất hủ đao ý lợi hại. Hạ Phong lạnh rên một tiếng, cũng không nói nhảm, đại đao trong tay một đao bổ về phía Lâm Thần, tốc độ nhanh mà mãnh liệt, nhất thời, số lớn bất hủ đao ý khí tức theo đại đao, điên cuồng chém về phía Lâm Thần. Hạ Phong một đao này, chỉ là thật đơn giản bao trùm bất hủ đao ý, cũng không phải toàn lực ứng phó, hiển nhiên là muốn trước thăm dò Lâm Thần một phen. Thấy vậy một màn, Lâm Thần nở nụ cười, trong tay xích hà kiếm cũng là hời hợt một kiếm đâm tới. Hạ Phong thực lực là rất cường đại, hắn bất hủ đao ý cũng tăng lên tới tứ giai, mặc dù lâm thần áo nghĩa huyền diệu không có Hạ Phong lĩnh ngộ nhiều, nhưng mà luận uy lực tuyệt đối sẽ không so Hạ Phong bất hủ đao ý yếu. Dù sao lâm thần đem hủy diệt kiếm ý tăng lên tới tam giai, cách sử dụng không phải bình thường phương pháp, uy lực so nhị giai hủy diệt kiếm ý tăng lên ít nhất mười mấy lần, nếu như lại cho lâm thần một chút thời gian, như vậy tăng lên tuyệt đối có thể đạt đến hơn 20 lần. Tam giai hủy diệt kiếm ý cùng tứ giai bất hủ đao ý đối kháng. Theo lâm thần một kiếm này đánh ra, trong lúc nhất thời, số lớn hủy diệt kiếm ý khí tức bao phủ toàn bộ đại điện, khí thế hãi nhiên vô cùng, vẻn vẹn là cỗ khí thế này, liền để Hạ Phong sắc mặt biến hóa, càng là chế trụ hắn bất hủ đao ý khí thế. Làm sao có thể, Hạ Phong trên mặt thoáng qua một vòng kinh ngạc, phải biết hắn bất hủ đao ý là tứ giai cấp bậc, mà lâm thần hủy diệt kiếm ý mới tam giai, từ trên cấp bậc nhìn, hẳn là hắn bất hủ đao ý áp chế lâm thần hủy diệt kiếm ý mới đúng. Trong lòng kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, Hạ Phong thần sắc khôi phục tự nhiên, hắn hử nhẹ một tiếng, tay run một cái, nhất thời đại đao bất hủ đao ý khí thế chưa tăng vọt, đạt đến cùng lâm thần tam giai hủy diệt kiếm ý ngang hàng trạng thái. Hạ Phong dù sao đem bất hủ đao ý lĩnh ngộ được tứ giai, dù cho phương pháp đột phá không bằng lâm thần, trên cấp bậc cũng áp chế lại lâm thần vẻn vẹn dựa vào hủy diệt kiếm ý khí thế, muốn đánh bại Hạ Phong độ khó không thể bảo là không lớn. Nháy mắt thời gian, hai người ngay tại về khí thế tiến hành đơn giản giao phong, kết quả là ngang tay, ai cũng không thể làm gì được ai, nhưng mà chân chính nói đến, lâm thần xem như chiếm thượng phong, dù sao lâm thần hủy diệt kiếm ý mới tam giai, mà Hạ Phong bất hủ đao ý đã đạt đến tứ giai, trên cấp bậc chênh lệch rất lớn. Sau một khắc, xích hà kiếm cùng đại đao tương giao tại Liễu Nhất Khởi. Âm vang, nếu như nói hai người trước đây khí thế giao phong chỉ là khúc nhạc dạo, như vậy hiện tại chính là chính thức giao phong. Xích hà kiếm là nửa bước bảo khí, có thể tăng phúc lâm thần hủy diệt kiếm ý uy lực, đồng dạng, Hạ Phong đại đao cũng là nửa bước bảo khí, lại phía trên khắc ấn trận pháp, so lâm thần xích hà kiếm còn nhiều hơn hai cái, đồng dạng có thể tăng phúc hắn bất hủ đao ý uy lực. Cả hai tương giao phía dưới, nhất thời vang lên một đạo thanh thúy kim loại tương giao âm thanh, thanh thúy vô cùng, phảng phất hai cây côn sắt tương giao một dạng, mà ở hai người tương giao đồng thời, xích hà kiếm lên hủy diệt kiếm ý cũng điên cuồng cùng trên đại đao bất hủ đao ý xen lẫn tại Liễu Nhất Khởi, trong lúc nhất thời tia sáng lóa mắt, rực rỡ vô cùng, phảng phất hai đạo lưu quang đang liều giết. Nhìn xem trước mặt hai loại áo nghĩa huyền diệu lẫn nhau xen lẫn, Hạ Phong sắc mặt không khỏi càng ngày càng nặng, vẻ kinh hãi từ trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Thật khổng lồ hủy diệt kiếm ý, số lượng nhiều như thế, cơ hồ có thể sánh ngang tứ giai hủy diệt kiếm ý. Hạ Phong trong lòng kinh ngạc vô cùng, lâm thần hủy diệt kiếm ý mặc dù chỉ là tam giai, nhưng vô luận khí thế, vẫn là số lượng, đều cơ hồ có thể cùng tứ giai hủy diệt kiếm ý so sánh, luận uy lực, so với tứ giai hủy diệt kiếm ý cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Lâm thần hủy diệt kiếm ý số lượng nhiều, khí thế to lớn, nhưng Hạ Phong vô cùng hãi nhiên. Bất quá cũng giới hạn tại kinh ngạc, mặc dù lâm thần hủy diệt kiếm ý khí thế, số lượng đều cơ hồ có thể cùng tứ giai hủy diệt kiếm ý so sánh, nhưng chung quy không phải tứ giai hủy diệt kiếm ý, Hạ Phong có lòng tin lấy tứ giai bất hủ đao ý đánh bại lâm thần. Lâm thần, nếu như đây chính là ngươi thực lực mạnh nhất, như vậy, ngươi thua. Hạ Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ lãnh ngạo. Ai thắng ai thua, bây giờ nói còn quá sớm một chút a. Lâm thần nở nụ cười, một mực quay chung quanh tại hắn cơ thể bốn phía thì gian kiếm ý bắt đầu chuyển động. Vừa rồi đối phó Hạ Phong thời điểm, lâm thần vẻn vẹn vận dụng hủy diệt kiếm ý, cũng không có thi triển ra thì gian kiếm ý, mà phải biết, hắn một kích mạnh nhất, chính là lấy hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý dung hợp lên vô tức. Chờ chính là ngươi một chiêu này, nhìn thấy lâm thần bắt đầu điều động cơ thể bốn phía thì gian kiếm ý. Hạ Phong nhất thời sắc mặt ngưng lại. Lâm thần dung hợp hai loại kiếm ý, điểm này hắn tại tiên thành chi chủ trong miệng liền đã biết, mà hắn sở dĩ nói ra muốn cùng lâm thần luận bàn tỉ thí, ngoại trừ muốn kiểm nghiệm thực lực của mình bên ngoài, còn muốn lãnh giáo một chút lâm thần lấy hai loại kiếm ý dung hợp mà đến chiêu thức. Kiếm ý cùng kiếm ý dung hợp, chẳng khác nào áo nghĩa huyền diệu cùng áo nghĩa huyền diệu dung hợp, áo nghĩa huyền diệu dung hợp được độ khó cực lớn, dù cho chỉ là dung hợp hai loại áo nghĩa huyền diệu. Ở trên thiên linh đại lục lấy thánh vực làm trung tâm bốn phía đếm vực bên trong, cũng là cực kỳ yêu nghiệt thiên tài. Hạ Phong mặc dù trước đó không biết áo nghĩa huyền diệu dung hợp điểm này, nhưng mà hắn nhưng cũng biết hai loại áo nghĩa huyền diệu dung hợp phía sau uy lực, thần sắc hắn ngưng trọng, nói, lâm thần, ra tay đi. Hảo, người cẩn thận, lâm thần khẽ gật đầu, trên người hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý bắt đầu mãnh liệt đứng lên. Trong lúc nhất thời, khổng lồ hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý càng là lấy Lâm Thần làm trung tâm, tạo thành một cái tiểu long gió cuốn. Lấy Lâm Thần nguyên bản thực lực, hắn tuyệt đối không làm được đến mức này, nhưng là bây giờ hắn hủy diệt kiếm ý đột phá đến tam giai, hủy diệt kiếm ý số lượng đạt đến một cái cực cao tình cảnh, khổng lồ hủy diệt kiếm ý đầy đủ chèo chống tạo thành một cái tiểu long gió cuốn. Đồng dạng, cũng bởi vì hủy diệt kiếm ý tiến giai đến tam giai, Lâm Thần bây giờ lấy hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý dung hợp, lại hai loại áo nghĩa huyền diệu cũng không phải cùng một cái cấp bậc, bởi vậy dung hợp độ khó rõ ràng hơi to lên một chút. Bất quá hắn linh hồn lực vốn là vô cùng cường đại, nguyên bản nhị giai hủy diệt kiếm ý cùng nhị giai thì gian kiếm ý dung hợp, hắn dung hợp được cũng là không cần tốn nhiều sức, dễ như trở bàn tay, bây giờ dù cho hủy diệt kiếm ý tăng lên tới tam giai, Lâm Thần dung hợp được vẫn như cũ rất nhẹ nhàng. Bất quá nháy mắt thời gian, tam giai hủy diệt kiếm ý liền cùng cấp 2 thì gian kiếm ý dung hợp tại liễu nhất khởi. Nhất thời liền nhìn thấy, lấy Lâm Thần làm trung tâm, toàn bộ đại điện hoàn toàn bị từ thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý xen lẫn hình thành kiểu mới kiếm ý bao phủ, thì gian kiếm ý bên trong có hủy diệt kiếm ý bên trong lại ẩn chứa thì gian kiếm ý. Một cỗ hãi nhiên, so tam giai hủy diệt kiếm ý khí thế cường đại gấp mấy lần khí thế khủng bố, chợt bộc phát, phóng lên trời, bao phủ toàn bộ đại điện. Tiên thành chi bên trong, đông đảo tiên thành hộ vệ cảm nhận được cỗ khí thế này, liếc nhìn nhau, thần sắc hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra, khí thế thật là khủng bố, là từ cấm địa truyền tới, chẳng lẽ tiên thành chi chủ tại tu luyện? Không có khả năng, tiên thành chi chủ nếu như tu luyện, vẹn vẹn tạo thành khí thế chỉ sợ cũng có thể để cho chúng ta bỏ mình, hơn nữa nàng cũng sẽ không để khí thế tràn ngập ra đi. Cỗ khí thế này tuy mạnh, nhưng mà còn không có đạt đến sánh ngang tiên thành chi chủ tình cảnh, nếu như ta đoán không lầm, này khí thế, ắt hẳn là trước kia người nào đó nhận được tiên thành chi chủ chỉ điểm, đột phá tu vi phía sau thả ra. Tiên thành hộ vệ thủ lĩnh Ngân Thanh đạo, trên thực tế hắn nói đã 8/9, nhưng đây không phải là tối trọng yếu, quan trọng nhất là, cỗ khí thế này cường hãn. Phải biết trở thành tiên thành hộ vệ, ít nhất cũng là cùng giai bão nguyên cảnh cường giả đỉnh tiêm thực lực, tiên thành hộ vệ càng là bão nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, bọn hắn một nhóm người này, có thể nói là bão nguyên cảnh trong cường giả người mạnh nhất, có thể để cho bọn hắn cảm thấy hãi nhiên, có thể tưởng tượng được Lâm Thần thi triển đi ra vô tức, uy lực mạnh mẽ đến trình độ nào.